Chương 241 phía trước hình như có giao thủ. Vẫn luôn chú ý tình huống phía trước, mắt huyết hổ kiếm Doãn Khai Niên như điện, trong sát na linh quang quanh người áo đen lão tam phun ra bị hắn bắt được. Hẳn là bọn hắn đã động thủ, sư tôn, người đợi đến tin tức tốt đi. Trần Thái nhìn lướt qua, tràn đầy tự tin nói. Sư tôn, mời uống chén này. Qua hôm nay, trừ phi mấy trưởng lão trong tông môn kiếm nguyên tông cùng nhau xuất động, hoặc trưởng giáo kiếm nguyên tông Ngư Nhập Hải tự thân xuất mã, nếu không thì sư tôn có thể tùy ý hành tẩu thiên hạ. Trần Thái chúc mừng. Tùy ý chưa nói tới, có điều, ít nhất không cần giống bây giờ qua đêm ở nội thành Tam Nguyên cũng không dám. Gương mặt Doãn Khai Niên âm trầm, trong con ngươi lại đầy mong đợi. Đã nhiều năm như vậy, kiếm nguyên tông vẫn chưa từng buông lòng truy sát hắn, mỗi một ngày, hắn đều giống như dây cung căng thẳng, không dám ở một chỗ dừng lại quá 3 ngày. Một trưởng lão hồn hài cảnh kiếm nguyên tông đã có thể truy sát cho hắn tè ra quần. Những chuyện này đã làm cho hắn đối với thực lực tràn đầy khát vọng. Nhưng bởi vì nội thương trước kia, hắn muốn đột phá đến hồn hài cảnh trở nên vô cùng khó khăn, nhưng có một trung phẩm bảo kiếm lại có thể làm cho thực lực của hắn tăng vọt, ít nhất có thể có được thực lực đối kháng trưởng lão hồn hài cảnh của kiếm nguyên tông. Nhưng trung phẩm bảo kiếm vô cùng hiếm có, cho dù trên đấu giá hội chợt xuất hiện thì cũng không phải hắn có thể đấu giá được. Các trưởng lão kiếm nguyên tông, nguyên một đám tài lực hùng hậu, có thể bao chọn trung phẩm bảo kiếm. Huống hồ, chỗ có nhiều trưởng lão kiếm nguyên tông xuất hiện, hắn cũng không dám dễ dàng lộ diện. Lần này có dấu vết Huyền Dương kiếm là cơ hội tốt nhất của hắn. Không ngờ kết quả lại bị Diệp Chân nửa đường cướp đi. Sao hắn có thể không giận? Vì thế, hắn thậm chí thay đổi thói quen trước giờ không dừng lại. Trong phạm vi 300 dặm gần kiếm nguyên thành, cướp đoạt Huyền Dương kiếm. Không đúng, sao lại không có động tĩnh? Chậm chạp uống cạn một chén rượu, ánh mắt Doãn Khai Niên nhìn về phương hướng rừng cây phía xa đột nhiên biến đổi. Thái Nhi, ngươi an bài mấy người phục kích. Sư tôn, đệ tử an bài 4 người, 2 dẫn linh cảnh đỉnh phong, 2 dẫn linh cảnh hậu kỳ, sở trường về phục kích. Nói đến đây, Trần Thái cũng ý thức được sự không đúng. Nếu thành công, dựa theo ước định bọn hắn sẽ lập tức phát phù tấn. Nếu còn chưa thành công, khẳng định sẽ có linh lực quang hoa mơ hồ truyền đến. Xảy ra ngoài ý muốn, ta đi xem một chút. Ngươi lưu tại nơi này, giám thị tình huống trên trời dưới đất. Có tình huống, lập tức phát ra báo động cho ta. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Doãn Khai Niên như tia chớp, cả người giống như chớp giật lao về rừng phong phía xa. Trong nháy mắt Trần Thái xoay người, thân hình Doãn Khai Niên đã biến mất trong bầu trời đêm. Tốc độ của sư tôn thật nhanh. Có điều, nếu không có tốc độ vượt qua người ta một bậc, những năm này sư tôn há có thể trốn khỏi sự truy sát của kiếm nguyên tông. Trần Thái đứng dậy cảm thán một câu, thân hình hơi động một chút, ánh mắt như chim ưng tuần tra qua lại ở trên trời và trên mặt đất, không buông tha cho bất kỳ ba động nào. Võ giả muốn nhanh chóng tiến lên, nhất định phải thôi động linh lực, dưới phần lớn tình huống, chỉ cần thôi động linh lực, quanh người đều sẽ xuất hiện quang hoa hoặc mạnh hoặc yếu. Quang hoa do thôi động linh lực này ban ngày không có gì, nhưng nếu là ban đêm sẽ vô cùng bắt mắt. Nửa khắc đồng hồ sau, ở trong rừng cây phong, Doãn Khai Niên nhìn 4 thi thể trước sau 300 mét, sắc mặt tái xanh, một đôi mắt tam giác run rẩy. Trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ kinh sợ. Thuật ám sát thật lợi hại. 300 mét, liên tục ám sát 3 võ giả dẫn linh. Cảnh đỉnh phong hơn nữa còn là sở trường về phục kích, mới bị người thứ tư phát giác. Phần năng lực này, chỉ sợ lão phu cũng làm không được. Miệng vết thương đều có một tia Huyền Dương khí tức phi thường nhỏ nhẹ, mấy người kia bị một kiếm mất mạng, công lao của Huyền Dương kiếm cũng rất lớn. Trung phẩm bảo kiếm, quả nhiên. Huyền Dương kiếm này nhất định phải là của lão phu. Mới qua nửa khắc đồng hồ, bầu trời lại không có phi hành quang hoa, tiểu tử này khẳng định chạy không xa, nói không chừng đang ở gần đó. Khuôn mặt mãnh liệt, Doãn Khai Niên đột ngột bay lên bầu trời, một đôi mắt tam giác trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm về phía mặt đất, không buông tha một tia sáng. Khi Doãn Khai Niên bay lên không trung tìm kiếm, Diệp Chân đang ở biên giới rừng phong, híp mắt nhìn đạo linh lực quang hoa trên bầu trời. Sau khi Diệp Chân một kiếm đánh chết áo đen lão tam, thân hình không dừng lại một chút nào đã chạy như điên về hướng chỗ sâu trong rừng phong, không có mấy hơi, một đạo lưu quang đã từ phương xa phi độn tới. Sau khi nghĩ lại, Diệp Chân lập tức đoán được, đạo lưu quang hối hả đến này, 89/10 chính là huyết hổ kiếm Doãn Khai Niên đang muốn âm hắn. Quan sát một phen, Diệp Chân phát hiện, giờ hắn chỉ có 2 con đường. Một con đường là lui về nội thành Tam Nguyên, tạm thời tránh mũi nhọn. Lấy bản sự của Diệp Chân, bí mật hành tích thì khả năng an toàn quay về Tam Nguyên thành lớn vô cùng. Nhưng nếu như vậy, Diệp Chân sẽ triệt để lâm vào bị động. Đối phương đã rõ ràng nắm chắc hành tung đêm nay của mình. Nếu Diệp Chân quay về nội thành cũng chạy không thoát ánh mắt của bọn hắn. Huống hồ nội thành Tam Nguyên, đối với Diệp Chân mà nói cũng không phải chỗ an toàn. Nếu thân phận Diệp Chân bại lộ, tình cảnh của Diệp Chân còn nguy hiểm hơn so với Doãn Khai Niên. vậy lưu cho Diệp Chân cũng chỉ còn lại có một con đường khác xông vào. Có điều, muốn đuổi theo giết ta, cũng không phải chuyện nhẹ nhàng như vậy, đêm nay, làm gì cũng phải tặng ngươi một phần đại lễ cả đời khó quên. Lẩm bẩm trong miệng, linh quang quanh người Diệp Chân trong nháy mắt dày đặc, thân hình lóe lên, nhảy vào trong tầng trời thấp, thi triển thân pháp phù quang lược ảnh, thân ảnh Diệp Chân như có một đạo như cuồng phong bay về phía trước. Nháy mắt nhảy lên không trung, ánh mắt Diệp Chân liếc nhìn đạo quang hoa trên bầu trời kia. Quả nhiên, quanh người Diệp Chân phát ra linh quang giống như tiêu chí bắt mắt nhất, nháy mắt xuất hiện quang hoa trên không trung kia đã nhanh như tia chớp đánh tới chỗ của Diệp Chân. Có điều, khoảng cách giữa hai người đến mấy chục dặm, Doãn Khai Nghiên trên bầu trời muốn đuổi theo Diệp Chân cũng phải hao phí một chút thời gian. Nhưng, chỉ cần Diệp Chân hiện thân, cũng đừng mơ tưởng chạy khỏi tay hắn. Hết cách rồi, đây là chênh lệch giữa võ giả dẫn linh cảnh và võ giả hóa linh cảnh. Võ giả dẫn linh cảnh chỉ có thể phi hành ở cách mặt đất 200m, trong vòng tầng trời thấp, lại cao hơn, kình phong đi ngược ở trong không trung có thể thổi võ giả dẫn linh cảnh ngã trái ngã phải. Võ giả hóa linh cảnh thì không có vấn đề như vậy, trong vòng ngàn mét trên không trung đều có thể nhanh chóng phi hành. Cũng bởi vậy, võ giả dẫn linh cảnh chỉ cần bại lộ hành tung trước mắt võ giả hóa linh cảnh thì sẽ giống như gà con bị diều hâu tiếp cận, không có đường chạy. Quả nhiên, nhìn quang hoa trên không trung điên cuồng đuổi theo, khóe miệng Diệp Chân hiện ra một tia lạnh lùng. Doãn Khai Nghiên điên cuồng đuổi theo Diệp Chân ở trên không trung, đồng thời, đồ đệ Trần Thái được Doãn Khai Nghiên mệnh lệnh quan sát tình huống, cũng nhìn thấy quang hoa Diệp Chân phi hành, hơn nữa còn cách hắn vô cùng gần. Cơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ gì, thân hình Trần Thái lóe lên, bỗng nhiên xông lên bầu trời, ngăn ở trước mặt Diệp Chân, làm cho quang hoa Diệp Chân phi hành dừng lại. Họ Trịnh, quả nhiên là ngươi. Khi thấy rõ ràng người đến là Diệp Chân, thần sắc Trần Thái buông lỏng, nếu đêm nay để cho Diệp Chân chạy thoát, không chỉ có sư tôn Doãn Khai Nghiên phải thất vọng, hắn cũng phải thất vọng vô cùng. Nhưng khi Trần Thái thấy rõ ràng Diệp Chân lông tóc không hao tổn, thì thần sắc đột ngột cả kinh. Bốn huynh đệ Hắc Xà không động thủ, là ngươi an bài bọn hắn mai phục ta. Diệp Chân quay đầu liếc quang hoa trên bầu trời đang đuổi đến, đánh giá thời gian một chút. Người nọ hẳn là Doãn Khai Nghiên. Diệp Chân nhận ra, hoa phục thanh niên này chính là người trẻ tuổi đi theo bên cạnh Doãn Khai Nghiên kia. Bốn tên ban nãy chính là bốn huynh đệ Hắc Xà mà ngươi nói. Ngươi đã làm gì bọn hắn? Gương mặt Trần Thái khẩn trương. Bốn huynh đệ Hắc Xà chính là nguyên lão tinh nhuệ bên trong Đại Giang Bang. Đối với Đại Giang Bang mà nói là vô cùng quan trọng, nếu bọn hắn đã xảy ra chuyện gì. Còn là dưới tình huống hắn an bài làm việc xảy ra chuyện, vậy thì còn có thể như thế nào? Đương nhiên là chết hết rồi. Thân hình Diệp Chân trong tầng trời thấp hơi đổi, không ngừng đánh giá đạo quang hoa đang đuổi theo sau lưng, bắt đầu tính toán. Nháy mắt nhìn thấy hoa phục thanh niên Trần Thái này, Diệp Chân đã có một kế hoạch cực kỳ tốt, nói không chừng có thể làm cho kế hoạch của Doãn Khai Nghiên thiệt hại nặng. Võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng, dưới tình huống giao chiến chính diện, lấy tu vi của Diệp Chân, căn bản không có bất kỳ khả năng kích thương, có Huyền Dương kiếm cũng không thành. Không thể nào. Tu vi của ngươi không sai biệt lắm với bốn huynh đệ Hắc Xà, sao ngươi có thể giết bốn người bọn họ được? Mặt Trần Thái đỏ bừng, nếu bốn huynh đệ Hắc Xà chết, coi như hắn là con ruột của bang chủ Đại Giang Bang thì cũng không cách nào giao phó. Ngươi rất nhanh sẽ có thể biết. Thần sắc của Diệp Chân càng ngày càng lạnh. Nhìn thoáng qua quang hoa của Doãn Khai Nghiên nhà mình trên bầu trời đang bắn nhanh mà đến, tâm thần Trần Thái đại định, cũng có chủ ý. Thân là con trai của bang chủ Đại Giang Bang, cũng không phải không có chút đầu óc. Mặc dù rất tự tin đối với thực lực của mình, nhưng khi đối mặt với võ giả dẫn linh, cảnh đỉnh phong còn mang theo một thanh trung phẩm bảo kiếm, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, chờ sư tôn Doãn Khai Nghiên đến, mọi việc cũng sẽ được giải quyết. Ngươi có ý tứ gì? Bởi vì, ngươi cũng sắp đi gặp mặt cùng bốn phế vật kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diệp Chân lần nữa quay đầu liếc quang hoa trên bầu trời đang bay nhanh đến, đánh giá khoảng cách một chút. Thân hình Trần Thái khẽ động, quang hoa quanh người nhanh chóng tăng lên, lộ ra vẻ cảnh giác. Chỉ bằng ngươi? Hừ, ngươi biết sư tôn ta là ai không? Tên tuổi của sư tôn ta, nói ra có thể hù chết ngươi. Nhìn xem, hắn lập tức tới ngay, chờ hắn vừa đến, chính là tử kỳ của ngươi. Nếu ta là ngươi, vẫn là ngoan ngoãn giao ra Huyền Dương kiếm và tám thanh tản kiếm màu đỏ kia ra. Nói không chừng sư tôn ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trần Thái tận khả năng kéo dài thời gian. Thật sao? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trần Thái lại giống như đang nhìn một tên ngu ngốc. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đại lễ nên dâng lên. Trong lời nói, Diệp Chân tiến lên trước một bước, thân eo ưỡn một cái, thần niệm lập tức dẫn động kiếm mạch thứ nhất. Ông! Nháy mắt trong cơ thể Diệp Chân hiển hiện âm thanh kiếm mạch thứ nhất, cả người Diệp Chân giống như một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ đang trực chỉ không trung. Kiếm khí trùng thiên, kiếm thế kinh người kia càng để thần sắc huyết hổ kiếm đang đuổi đến gần đột nhiên biến đổi. Cơ hồ là đồng thời, Doãn Khai Nghiên hình như nghĩ tới điều gì, tức giận cuồng hống lên. Thái Nhi cẩn thận. Trong bầu trời đêm, tiếng hô như lôi âm cuồn cuộn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cơ hồ là đồng thời, đầu vai Diệp Chân nhoáng một cái, thân hình lập tức chia ra làm ba. Ba thân ảnh đồng thời nhanh như tia chớp đánh về phía Trần Thái. Ba. Nhìn thấy trong lúc đó xuất hiện ba Diệp Chân, Trần Thái lập tức choáng váng. Ba thân ảnh linh lực lóe lên phân ra ba hướng trước, sau, trái nhanh như tia chớp đánh về phía Trần Thái. Trần Thái rất rõ ràng, trong đó có hai đạo là nhuyễn ảnh, nhưng ba đạo huyễn ảnh linh lực lấp lóe quanh người, đừng nói ban đêm, ngay cả ban ngày cũng không phân biệt được thật giả. Huống chi, thời gian cho hắn phán đoán lại quá ngắn. Có điều, Trần Thái cũng không phải đồ ngốc. Kiếm quang vừa lên, chảm ra một chiêu kiếm dạ chiêu bát phương, linh cương hộ thể quanh người trong tích tắc cũng lay động đến cực hạn. Đây là phương pháp ứng đối tốt nhất mà Trần Thái trong thời gian ngắn nghĩ ra được. Một kiếm này chỉ có thể phá vỡ huyễn ảnh của đối phương, Trần Thái cũng đã chuẩn bị tốt để đón đỡ một chiêu của Diệp Chân. Theo Trần Thái thấy, tu vi của hắn và Diệp Chân không sai biệt lắm, nhưng Diệp Chân đang giữ trong tay trung phẩm bảo kiếm Huyền Dương kiếm, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bản thân mình chắc chắn sẽ bị thương. Chỉ cần bất thình lình phá vỡ huyễn ảnh đằng sau, cho dù sau khi bị thương, trước mặt Diệp Chân hắn cũng có thể chống đỡ mấy hơi. Trong lúc đó, sư tôn hắn huyết hổ kiếm Doãn Khai Nghiên có thể kịp thời chạy tới. Đây là tính toán của Trần Thái. Thế nhưng tính toán vĩnh viễn là tính toán, không phải hiện thực. Phốc phốc, kiếm quang hiện lên hai phát liên tiếp, huyễn ảnh phía trước và bên trái của Trần Thái tan biến như bọt khí. Xùy, tiếng xe gió ngắn mà nhanh bỗng nhiên vang lên từ sau lưng Trần Thái. Một đạo kiếm quang như roi hướng từ phần cổ của Trần Thái cuốn ngược tới, gần như là đồng thời, Trần Thái ý thức được nguy hiểm. Cương khí hộ thể quanh người lay động đến cực hạn. Quang hoa từ linh lực, lóe lên khiến Trần Thái giống như một ngôi sao sáng chói trong bầu trời đêm. Không, phải nói là sao băng mới đúng. Như sao băng lóe lên một cái rồi biến mất. Quang hoa lưu vân kiếm cương tăng vọt từ phun ra ngoài từ Huyền Dương kiếm, dược đạo kiếm mạch thứ nhất mà trợ lực, dùng Huyền Dương kiếm thi triển lưu vân kiếm quyết, huyền ảo bực nào, vừa chạm vào, cương khí hộ thể sáng chói của Trần Thái đã bị lưu vân, kiếm cương của Diệp Chân xé mở như một tờ giấy lộn. Thật ra Trần Thái cũng đủ để kiêu ngạo. Để cho ổn thỏa, Diệp Chân dùng kiếm mạch thần thông, công thêm sức mạnh của Huyền Dương kiếm, chứ nếu dùng kiếm phổ thông thì không cách nào có thể một kích lấy mạng Trần Thái, nên cố ý vận dụng Lưu Vân kiếm cương. Soát, đầu Trần Thái phóng lên tận trời, linh cương hộ thể quanh người vừa mới sáng lên, giống như một ngôi sao băng thoáng qua rồi biến mất. Khi đầu mình bay lên, con mắt của Trần Thái trợn trừng nhìn về phía thi thể đang rơi xuống dưới. Thân thể của ta thế nào lại? Thái Nhi, thấy một màn như vậy, Doãn Khai Nghiên đang cách Diệp Chân chỉ còn khoảng 3-4 dặm nhìn, đến muốn rách cả mí mắt. Lấy thực lực của một võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng như hắn, cảm giác kia, giống như đầu của đồ đệ trước mặt mình tự bay lên. Một màn chém giết này, Doãn Khai Nghiên có một loại cảm giác muốn điên. Mặc dù Doãn Khai Nghiên là một con người máu lạnh, nhưng vẫn là người, chung quy cũng có chút tình cảm. Người duy nhất có thể làm cho hắn này sinh ra tình cảm con, người chính là đồ đệ Trần Thái của hắn. Mười mấy năm trước, hắn bị kiếm nguyên tông truy sát trọng thương đến bước đường cùng phải nhảy xuống sông thoát thân. Khi tỉnh lại, phát hiện mình được Trần Thái chỉ mới 17 tuổi cứu chữa. Trần Thái tư chất bình thường, không có cách nào bái nhập vào kiếm nguyên tông luyện võ là tiếc nuối cả đời của hắn. Doãn Khai Nghiên đã thu Trần Thái làm đồ đệ, có thể nói, qua nhiều năm nay, Trần Thái là một phụ tá đắc lực của hắn, là tài nguyên tu luyện của hắn. Hắn giết người cướp của đoạt được tăng vật, đều do Trần Thái giúp hắn xử lý. Hỗn đản, lão phu nhất định phải băm thây ngươi ra làm nghìn mảnh. Linh quang quanh người Doãn Khai Nghiên đột nhiên bị một tầng huyết quang bịt kín, đó là dấu hiệu lúc thi triển kiếm pháp thành danh huyết hồ kiếm pháp của hắn. Diệp Chân đứng vững trong tầng mây thấp, ánh mắt nghiêm nghị bất động, thần niệm chiến hồn huyết kỳ khắc sâu trong ngực, thần niệm thúc dục, một đạo huyết quang vô thanh vô tức sáp nhập vào trong cơ thể. Huyết quang dung nhập, thần hồn Diệp Chân trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi, giống như vừa ăn thuốc thập toàn đại bổ. Chết đi cho ta. Trong nháy mắt, huyết hồ kiếm trong vòng một dặm vọt tới bên Diệp Chân. Huyết sắc kiếm quang bổ ra như nước, sấm sét chạy dọc trên huyết sắc kiếm quang hóa thành một đạo huyết hồ quang dịu dàng, nhưng lại làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy Doãn Khai Nghiên đánh tới mình càng ngày càng gần, Diệp Chân cũng đã sớm chuẩn bị. Thần niệm trầm xuống chợt tăng gấp đôi, lập tức dẫn động nửa mạch thần thông của bản nguyên kiếm mạch kiếm tâm thông minh. Ông, kiếm mạch thứ nhất vang lên, một bản nguyên kiếm mạch màu vàng lập tức bay ra, gần như là đồng thời cùng linh lực và thần hồn của Diệp Chân kết hợp với nhau. Diệp Chân bước ra một bước, Huyền Dương kiếm thuận thế bổ ra. Diệp Chân rút lấy hai đạo kiếm mạch bản nguyên màu vàng đằng sau, và hai thành lực lượng thần hồn dung hợp với linh lực trong cơ thể, chỉ trong nháy mắt tăng vọt thành kiếm quang màu vàng dài đến 20 mét. Bên trong bản nguyên kiếm mạch ẩn chứa kiếm ý khủng bố, ở dưới sự giúp đỡ của Huyền Dương kiếm, lực lượng càng thêm cường bạo đánh ra ngoài. Giờ khắc này, không khí cũng không tự chủ được bị chấn động mà nứt ra thành từng đường dài. Bản nguyên kiếm mạch màu vàng va chạm hung ác với kiếm quang huyết hồ của Doãn Khai Niên. Xùy, kiếm quang huyết hồ của Doãn Khai Niên trong nháy mắt bị bản nguyên kiếm mạch màu vàng bổ vỡ nát, dư uy của bản nguyên kiếm mạch vẫn còn dư chém về phía Doãn Khai Niên. Bất luận lúc trước sốt ruột cứu đệ tử, hay bây giờ sốt ruột vì báo thù cho đệ tử, tốc độ của Doãn Khai Niên rất nhanh, cơ hồ dùng hết tốc lực. Thấy kiếm quang của mình bị Diệp Chân chém nát, Doãn Khai Niên chấn động, hắn thu thế không kịp, cơ hồ giống như đối diện va chạm với bản nguyên kiếm mạch màu vàng của Diệp Chân. 3. Kiếm quang của Doãn Khai Niên chấn động lóe lên liên tục, mới có thể chém nát dư uy của bản nguyên kiếm mạch. Hưu. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Chân bước ra truy tình bộ, nháy mắt đột nhập đến cách Doãn Khai Niên 10 thước, bản nguyên kiếm mạch màu vàng dài đến 20 mét mang theo kiếm ý kinh khủng kia giống như lôi đình màu vàng đánh xuống đầu Doãn Khai Niên. Trong nháy mắt đó, sắc mặt của Doãn Khai Niên đột ngột thảm biến, vội vàng xuất kiếm ra ngăn cản, nháy mắt kiếm quang vừa xuất hiện một tia sáng đã bị kim sắc kiếm quang kia của Diệp Chân bổ vỡ nát. Bản nguyên kiếm mạch mang theo vài phần huyết sắc hung hăng đánh vào linh cương hộ thể trên người Doãn Khai Niên, trong nháy mắt khiến Doãn Khai Niên thổ huyết bay ngược lên trời. Ngươi đến cùng là ai? Võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong sao có thể mạnh như vậy? Trên mặt Doãn Khải Niên lộ ra thần sắc như gặp phải quỷ, chiêu kiếm mạnh như thế, thế nhưng tu vi rõ ràng là dẫn linh cảnh đỉnh phong. Người đến để lấy mạng ngươi. Diệp Chân như hình với bóng đuổi theo Doãn Khải Niên đang thổ huyết vội vã bay đi. Hưu, bản nguyên kiếm mạch lần nữa bạo phát, màu vàng giống như lôi đình bổ về phía Doãn Khải Niên. Oanh, không hề nghi ngờ, Doãn Khải Niên lại lần nữa thổ huyết. Có điều, lần này, đầu Doãn Khải Niên lại triệt để minh mẫn. Hắn mượn lực kích nổ của kiếm quang nhanh như chớp lui về phía sau từ trên không. Lúc trước kiếm quang màu vàng phá huyết hồ kiếm quang, uy lực ẩn chứa đã bị tiêu giảm hơn phân nửa. Nói cách khác, chỉ cần kéo dài khoảng cách, cho hắn thời gian trong tích tắc, thì hắn có thể vãn hồi được tình hình yếu thế hiện nay. Quan trọng nhất chính là, chênh lệch giữa võ giả hóa linh cảnh và võ giả dẫn linh cảnh đã xác định sách lược của hắn sẽ thành công. Cực hạn lên không của võ giả dẫn linh cảnh là 300 mét, mà võ giả hóa linh cảnh lại có thể tự do hành động trên bầu trời ở độ cao ngàn mét. Chỉ cần hắn bay đến độ cao khoảng 500-600 mét, Diệp Chân có thể làm gì hắn. Hơn nữa, tốc độ của võ giả hóa linh cảnh đã được chú định không phải loại võ giả dẫn linh cảnh có thể so sánh. Thân hình Doãn Khai Niên nhanh chóng bay lên, đột nhiên phát hiện đối thủ của hắn cũng là hình ảnh Diệp Chân. Trong con người hắn xuất hiện nụ cười quái dị. Giống. Một tiếng hồ gầm chấn động tâm hồn đột ngột vang lên từ đỉnh đầu Doãn Khai Niên. Nháy mắt Doãn Khai Niên quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen to lớn đánh về phía đầu hắn. Còn chưa kịp phản ứng, một móng hổ mang theo vân khí hung hăng đành về phía đầu hắn. Yêu thú địa giai trung phẩm. Trong mắt Doãn Khai Niên dâng lên vẻ kinh hãi. Móng hổ của vân dực hổ tiểu miêu hung hăng đập vào lưng Doãn Khai Niên. Doãn Khai Niên vừa mới lên không lại giống như sao băng rơi xuống mặt đất, máu tươi phun ra ào ạt từ trong miệng. Vừa rồi ở làn danh sinh tử, Doãn Khai Niên nhờ vào nội lực cường tuyệt thay đổi thân hình, tránh đi vận rủi bị một móng hổ bổ vào đầu. Bằng không, hiện tại có khả năng hắn đã xong đời. Yêu thú địa giai trung phẩm thù dù là võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng, cũng phải cẩn thận ứng đối. Hưu, thân hình Diệp Chân giống như sao băng va vào trong ngực Doãn Khai Niên, cùng với đó còn có bản nguyên kiếm mạch. Linh cương hộ thể của Doãn Khai Niên gặp liên hoàn trọng kích, nháy mắt trở nên suy yếu đến cực hạn. Kiếm quang màu vàng nhanh như chớp xé nát linh cương hộ thể của Doãn Khai Niên, hung hăng cắt vào ngực trái của hắn. Võ giả hóa linh cảnh ngưng luyện thành hậu thiên linh thể, lúc này tỏ ra được lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Trong đống máu thịt lẫn lộn, kiếm quang màu vàng của Diệp Chân chỉ vẻn vẹn đâm vào ba tấc thịt, đã bị linh lực kinh người ẩn chứa trong máu thịt triệt để tán đi. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Đối với tình trạng sống chết trước mắt, Doãn Khai Niên không né tránh, mà nổi lên ý nghĩ lấy thương đổi mệnh. Bản thân võ giả dẫn linh cảnh nhỏ bé, không thể so sánh với hóa linh cảnh như hắn có nhục thể hậu thiên linh thể cường đại. Cơ hồ là đồng thời, mấy đạo băng hàn dị thường từ hàn băng sát khí hung hăng đánh lên người Doãn Khai Niên, chính là muốn đông cứng thần hồn của hắn, khiến cho quanh người hắn lập tức đông kết thành một đống hàn băng mịt mờ. Cảm nhận được hàn băng khủng bố, sự sợ hãi lộ rõ trong mắt Doãn Khai Niên. Linh lực trong đan điền nhanh chóng bị lay động đến cực hạn. Băng băng băng băng. Hàn băng kết đông quanh người Doãn Khai Niên giống như hạt đậu nổ tung. Nhưng ngoài ý muốn chính là, hắn phát hiện đối thủ của hắn, Diệp Chân lại không hề động. Mặc dù hắn phá vỡ hàn băng quanh người chỉ trong thời gian không đến nửa hơi thở, nhưng trong thời gian đó, lại đủ để Diệp Chân bổ cho hắn mấy kiếm, mặc dù không lấy mạng hắn, nhưng đủ khiến hắn bị thương nặng. Nhưng, Diệp Chân lại không làm vậy. Không chỉ không động thủ, mà trong đôi mắt còn toát ra vui vẻ và nhẹ nhõm khác thường. Chuyện gì xảy ra? Không tốt. Cơ hồ là đồng thời, tiếng hổ gầm trầm thấp vang lên phía sau Doãn Khai Niên. Xoẹt. Móng hổ của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu vồ xuống đã xé rách phần cổ Doãn Khai Niên, máu tươi tức khắc phun ra, ngực Doãn Khai Niên như trong cơn động kinh co lại mãnh liệt, không cam lòng đập xuống mặt đất. Giờ khắc này, hắn rốt cục nhớ lại hắn đã không để ý đến cái gì. Huyền Dương kiếm của Diệp Chân không cách nào có thể một kiếm lấy mạng của một võ giả hóa linh, cảnh có hậu thiên linh thể đại thành như hắn, nhưng mà yêu thú địa giai trung phẩm thì có thể. Cơ hồ là đồng thời, mấy đạo lưu quang từ thành Tam Nguyên xa xôi bay đến, hướng về vị trí của Diệp Chân. Nhìn thấy huyết hổ kiếm Doãn Khai Niên bị chém chết, Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm. Bị một võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng âm hiểm nhìn chằm chằm vào, cũng không phải chuyện gì tốt, may mắn là dưới sự an bài tầng tầng lớp lớp, Diệp Chân cùng Tiểu Miêu hợp lực lại chém giết được đối phương. Có điều, nói trở lại, hôm nay nếu không có yêu thú địa giai trung phẩm như Tiểu Miêu hỗ trợ, Diệp Chân có thể làm Doãn Khai Niên trọng thương, nhưng nếu muốn chém giết e là một vấn đề muôn vàn khó khăn. Võ giả hóa linh cảnh có hậu thiên linh thể quá cường đại, nhất là hậu thiên linh thể đại thành. Diệp Chân nhớ rõ, khi chém giết lão thái giám hộ vệ cho Tam hoàng tử Chu Hỗn, kia mà chỉ có thể chạm vào hậu thiên linh thể ba tấc, bây giờ thay đổi thành trung phẩm Huyền Dương kiếm, lực lượng thần hồn cũng đã có chỗ tiến bộ. Hơn nữa, kiếm mạch thần thông tăng lên gần hai thành, có thể chạm hậu thiên linh thể ba tấc là thừa sức. Đương nhiên, hậu thiên linh thể đại thành của Doãn Khai Niên mạnh hơn so với hậu thiên linh thể của lão thái giám. Mọi việc thứ này đều để Diệp Chân trông thấy mà thèm không thôi, cũng là động lực để hắn càng muốn vội vàng đột phá đến hóa linh cảnh. Võ giả hóa linh cảnh có thể rèn luyện hậu thiên linh thể quá cường đại, không chỉ có thể để võ giả có sức chịu đòn càng mạnh, năng lực trong chiến đấu giành sinh tồn lại càng mạnh, toàn bộ cơ năng thân thể cũng càng cường đại hơn. Theo Thải Y đã nói, đối với võ giả hóa linh cảnh, bình thường bị ngoại thương căn bản không tính là thương thế. Giống như võ giả có tu vi đạt tới hóa linh cảnh ngũ trọng, hậu thiên linh thể đại thành, bình thường nếu bị ngoại thương, một hai canh giờ đã có thể khỏi hẳn, cho dù vết thương sâu đủ thấy xương cũng, nhưng mà chỉ mất một ngày cũng sẽ hồi phục mà thôi. Cho dù trọng thương sắp chết nhưng nếu chỉ cần cứu chữa kịp thời, cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Lưu quang bay từ phía thành Tam Nguyên đến đây càng ngày càng nhiều, Diệp Chân thấy ở trong mắt, nhất là linh quang bay lên phía sau, lại có thể cùng linh quang bay lên phía trước hiện lên xu thế bao vây trái phải, lao về phía Diệp Chân. Hải Lạc Xương nói quả thật không sai, Doãn Khai Niên này thật bắt mắt. Lúc này mới ở phạm vi 300 dặm Tam Nguyên, thành huy động mấy chiêu đã có thể đưa tới sự chú ý của Kiếm Nguyên Tông. Diệp Chân dám khẳng định, quang hoa phát ra từ nội thành Tam Nguyên bọc đánh đang lao đến kia, 100% là võ giả Kiếm Nguyên Tông truy sát Doãn Khai Niên. Nhất là một đạo lưu quang đi đầu, tốc độ sắp đến cực điểm, so với các quang hoa khác thì nhanh một bậc lớn, nghĩ đến hẳn là trưởng lão hồn hải cảnh của Kiếm Nguyên Tông đóng tại Tam Nguyên thành. Hừ, người của Kiếm Nguyên Tông quả nhiên tới, không thể không đến đưa cho tông chủ Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải một món lễ lớn. Diệp Chân cười lạnh, xùy, một kiếm, Diệp Chân đã cắt đầu Doãn Khai Niên xuống, kéo xuống một mảng lớn máu tươi Doãn Khai Niên, thấm trên quần áo vạt áo hắn vẫn còn chưa lạnh đi, một nhóm chữ bằng máu nhanh chóng xuất hiện trên quần áo. Mấy tức sau, Diệp Chân viết xuống một huyết thư cột vào trên đầu Doãn Khai Niên, gỡ xuống chiếc nhẫn chữ vật trên tay Doãn Khai Niên và Trần Thái xuống, thân hình hắn lóe lên, nhảy lên lưng Vân Dực Hổ. Tiểu Miêu khẽ quát một tiếng, Tiêu Miêu Vân Dực Hổ mở cánh thịt ra, lượng lớn vân khí tụ tập, lập tức chở Diệp Chân phóng lên tận trời, trong nháy mắt xâm nhập vào không trung, vân khí lần nữa tụ đến khiến cho thân hình Diệp Chân trong nháy mắt biến mất bên trong biển mây kia. Ngay cả cường giả hồn hải cảnh, trưởng lão tông môn Kiếm Nguyên, Tông Chí Thắng từ Tam Nguyên thành đuổi tới nơi kiếm quang Doãn Khai Niên xuất hiện cũng phải bỏ ra gần nửa khắc đồng hồ. Thời gian không đến nửa khắc đồng hồ đã bay nhanh trăm dặm đường, tốc độ này đã đủ kinh người, nhưng mà chờ Chí Thắng chạy đến, máu Doãn Khai Niên đã lạnh. Tên tặc tử này lại bị người khác chém giết. Quá tốt rồi. Phát hiện việc này, Chí Thắng vô cùng vui sướng. Không có người nào có thể biết rõ hơn những trưởng lão tông môn bọn hắn về việc huyết hổ kiếm Doãn Khai Niên mang cho Kiếm Nguyên Tông bao nhiêu sỉ nhục. Đúng vậy, sỉ nhục này mấy chục năm nay cũng không cách nào tẩy sạch. Nếu như nói vài thập niên trước Doãn Khai Niên cưỡng gian rồi ám sát nữ đệ tử tông môn là bê bối bên trong của Kiếm Nguyên Tông, việc này đã xảy ra hơn 30 năm rồi vẫn một mực không hành quyết Doãn Khai Niên, đây chính là sỉ nhục của Kiếm Nguyên Tông. Lại cứ qua một đoạn thời gian, Doãn Khai Niên lại còn hiện thân ở bên trong Kiếm Nguyên Đế Quốc. Việc này đã khiến Ngư Nhập Hải mấy lần nổi trận lôi đình, không bởi vì gì khác, cháu gái ruột của hắn cũng nằm trong số người bị Doãn Khai Niên cưỡng gian rồi sát hại. Thậm chí, Kiếm Nguyên Tông còn vụng trộm hạ giá cao, tới 10 vạn hạ phẩm linh tinh để treo giải thưởng. Khi nhìn thấy đầu của Doãn Khai Niên, trưởng lão Chí Thắng lập tức có một loại cảm giác lòng đã trút được gánh nặng. Đột nhiên, hắn thấy được trên đầu Doãn Khai Niên có cột vải, nhìn qua khá cổ quái. Nghe nói Doãn Khai Niên gian sát chất nữ của Ngư trưởng giáo, vài chục năm nay đại thủ không thể được báo, lòng còn lo âu, nay gặp được quyết định đưa đầu huyết hồ kiếm này cho Ngư trưởng giáo, một phần lễ mọn, còn xin Ngư trưởng giáo xin vui lòng nhận cho. Đây là một bức huyết thư, dĩ nhiên không phải máu của kẻ giết người để lại, hẳn là tiện tay viết lại một phần huyết thư này. Chỉ nhìn nội dung, bất luận là trên dưới Kiếm Nguyên Tông chỉ sợ đều sẽ cảm kích võ giả xử lý Doãn Khai Niên, dù sao Kiếm Nguyên Tông mấy chục năm không làm được việc này, nay lại bị đối phương làm được. Nói đến nơi phải nói lại, một đại tông môn thống lĩnh gần 7 thành võ giả của Kiếm Nguyên Đế quốc như Kiếm Nguyên Tông mấy chục năm cũng không thể được, thế nhưng Doãn Khai Niên lại bị Diệp Chân dễ dàng chém giết. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy thực lực của Kiếm Nguyên Tông có thể nhẹ nhõm nghiền Doãn Khai Niên thành cặn bã, nhưng Doãn Khai Niên hắn giảo hoạt như hồ kỳ, chỉ cần phát hiện không đúng, lập tức viễn độn ngàn dặm, để Kiếm Nguyên Tông có lực không có chỗ dùng thì có khóc cũng không làm được gì. Nhưng mà Doãn Khai Niên đối đầu với Diệp Chân lại khác, huyết hổ kiếm lấy việc cướp đoạt Huyền Dương kiếm trên người Diệp Chân làm mục tiêu, thế nên mới khiến cho Diệp Chân đã có cơ hội xử lý hắn. Huyết thư có nội dung không sai, nhưng mà lại làm cho sắc mặt Chí Thắng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Võ giả Kiếm Nguyên Tông từ Tam Nguyên Thành chạy tới đám rơi vào bên cạnh Chí Thắng. Doãn Khai Niên, là tên tặc tử Doãn Khai Niên này. Có người chú ý tới huyết hổ kiếm Doãn Khai Niên, nhưng cũng có người chú ý tới sắc mặt tái xanh của trưởng lão Chí Thắng đang cầm huyết thư trong tay. Nghe nói huyết hổ kiếm, một phần lễ mọn, còn xin Ngư trưởng giáo xin vui lòng nhận cho. Đệ tử Tề Vân Tông Diệp Chân. Diệp Chân, lời nói không nói khỏi miệng, sắc mặt ngoại sự trưởng lão Kiếm Nguyên Tông cũng trở nên co giật. Ngày nay ở trong Kiếm Nguyên Tông, tên Diệp Chân Tề Vân Tông còn hung danh hơn so với huyết hổ kiếm Doãn Khai Niên. Lúc đại hội ngũ quốc, bên trong ma hồn chiến trường, Kiếm Nguyên Tông có 12 đệ tử tham chiến, trong đó 11 người bị Diệp Chân tàn sát, bao gồm cả đại đệ tử nội môn Lữ Tự Hùng. Nhưng điều càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, khi chặn giết chiến hồn huyết kỳ, lại có 5 trưởng lão tông môn cao cao tại thượng vẫn lạc. Trưởng môn Ngư Nhập Hải lại phải đi bế quan chữa thương cho đến nay chưa ra. Nghe nói, nguyên nhân khiến cho mọi việc xảy ra không ai khác chính là, tên gia hỏa Diệp Chân kia. Hỗn đản. Nếu như việc này truyền đi, mặt mũi của Kiếm Nguyên Tông ta đều sẽ mất hết. Cố nén cơn giận khiến mình muốn xé nát tờ huyết thư, thân hình Chí Thắng phóng lên tận trời, tiếng hét phẫn nộ cũng truyền ra. Lưu 3 người ở lại trông coi, những người khác triệt để lục soát phạm vi ngàn dặm cho ta. Nếu như nhìn thấy Diệp Chân, giết không tha. Trong nháy mắt tiếp theo, một đám chấp sự, ngoại sự trưởng lão Kiếm Nguyên Tông theo sát Chí Thắng đến đây phóng lên tận trời, giống như ngôi sao băng phát tán 4 phương 8 hướng. Một đôi con ngươi trừng to như chuông đồng, tìm kiếm mọi thân hình khả nghi. Thế nhưng mà lúc này Diệp Chân đã sớm ở xa hơn 100 dặm, hắn cưỡi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu hối hả phi hành, há lại để cho bọn hắn có thể đuổi theo. Nếu như hồn hải cảnh Chí Thắng có thể phong tỏa phương hướng, bất kể tiêu hao một đường điên cuồng đuổi theo thì có lẽ có thể đuổi theo kịp. Nhưng mà Diệp Chân học từ tổng bộ đầu hình bộ Lưu Đại Đồng không chỉ là thuật dịch dung chân biến mà còn học cả ẩn nấp hành tung. Một chút mùi máu tươi quanh người nhè nhẹ đã sớm bị hắn che giấu hoàn mỹ. Bản thân có một ít mùi nhỏ xíu đã bị cuồng phong, trên bầu trời thổi cho cái gì cũng bị mất. Kết quả vô cùng khả quan. Vào lúc hừng đông, sau một đêm điên cuồng bay, trên mặt Chí Thắng đều hiện lên vẻ mặt mệt mỏi về tới địa điểm xảy ra chuyện. Ngay cả cường giả hồn hải cảnh, bất kể tiêu hao, tinh thần cao độ khẩn trương cuồng bay một đêm cũng là việc vô cùng mệt. Tự nhiên là không có thành quả. Rất nhanh, đám chấp sự và ngoại sự trưởng lão cũng lần lượt trở về. Ngoại trừ gương mặt mỏi mệt ra cũng không thu hoạch được gì. Về tông môn, mặt Chí Thắng âm thầm, miệng cuối cùng cũng thốt ra 2 chữ này. Sau đó cùng bọn người rời đi, đi còn có thi thể của Doãn Khai Niên. Bên trong đại điện Kiếm Nguyên Tông, hơn 10 trưởng lão còn sống. Sau đợt đoạt kỳ lúc trước đang tụ tập nhìn thi thể huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên, đang được bày ở đại điện, họ làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên một mực là nỗi sỉ nhục của Kiếm Nguyên Tông, bọn họ một mực vẫn luôn không thể rửa đi phần này sỉ nhục, nhưng phần sỉ nhục này lại bị địch nhân của Kiếm Nguyên Tông bọn họ, Diệp Chân giúp mình xử lý. Đây tuyệt đối là trào phúng trần trụi. Một đám các trưởng lão đoán nếu như cùng Tề Vân Tông triển khai cuộc chiến chửi nhau, vẻn vẹn chỉ một việc này đã có thể để cho tất cả mọi người trong bọn họ không ngẩng đầu lên được. Trưởng giáo Ngư Nhập Hải thậm chí tự mình hạ phù chiếu, liệt Diệp Chân vào đối tượng cần diệt, nhưng còn chưa hành động. Còn chưa giết người ta được thì người ta lại ở dưới mí mắt của bọn hắn, mà thay bọn hắn xử lý sỉ nhục mấy chục năm không cách nào xử lý được, việc này lại càng châm chọc. các ngươi vội vàng như thế gọi bản tọa ra là cần làm chuyện gì? Tướng mạo thanh tú, một thân áo xám, trưởng giáo Ngư Nhập Hải bước vào đại điện tứ tượng, trong âm thanh có chút bất mãn. Đột nhiên, bước chân Ngư Nhập Hải chợt dừng lại, thần sắc đột nhiên trở nên vui vẻ. Doãn Khai Niên, Doãn Khai Niên cái tên tặc tử này. Quá tốt rồi, ai, là ai giết? Nhiều năm truy sát chưa thỏa mãn, Ngư Nhập Hải đột nhiên nhìn thấy Doãn Khai Niên cũng trở nên mừng rỡ không thôi. Hồi trưởng môn, là Diệp Chân. Ai? Ngư Nhập Hải nghe thế chân mày đột nhiên dương lên. Hồi trưởng môn, là Diệp Chân của Tề Vân Tông. Nói chuyện là trưởng lão Chí Thắng, hắn đưa phần huyết thư kia cho Ngư Nhập Hải xem. Nghe nói huyết hổ kiếm. Một phần lễ mọn, còn xin ngư trưởng giáo vui lòng nhận cho. Đệ tử Tề Vân Tông Diệp Chân. Phốc. Vô thanh vô tức, huyết thư của Diệp Chân đã hóa thành cho bụi tứ tán bốn phương, khuôn mặt của Ngư Nhập Hải trở nên tái nhợt. Cái này không phải tê máu hổ thẹn, rõ ràng là Diệp Chân đang hung hăng tát vào một bạt tai trên mặt trưởng giáo, như hắn. Đây là đang đánh mặt. Diệp Chân dám làm thế ở dưới mí mắt của Kiếm Nguyên Tông bọn họ. Nếu như để việc này truyền đi, Kiếm Nguyên Tông này của hắn, mặt mũi trưởng giáo này của hắn phải để nơi nào? Cha, dù cha ra một chút tin tức, chỉ cần thấy hành tung của Diệp Chân, bất luận thật hay giả, phái tất cả trưởng lão trong tông môn truy sát. Vâng, cẩn tuân ý chỉ của trưởng môn. Một đám trưởng lão sau khi lĩnh mệnh đi ra cửa, tiếng hét phẫn nộ của trưởng giáo Ngư Nhập Hải đã vang vọng toàn bộ đại điện tứ tượng. Hỗn đản, tức chết bản tọa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải đang vô cùng tức giận phát tiết, thì Diệp Chân đang cưỡi Vân Dực Hổ điên cuồng bay đột nhiên dừng lại, ngưng mắt nhìn về dòng sông phía dưới. Nơi này hẳn là trung bộ phù Hồng Giang, bốn đầu nhánh sông phân ra, còn có một đầu nhánh sông chảy ngang, trước đó nơi này là sơn mạch, hẳn là điểm đỏ trên tàng bảo đồ An Thai Sơn nhỉ. Trên bầu trời, Diệp Chân quan sát mặt đất một hồi rồi lấy ra tàng bảo đồ cẩn thận so sánh. Dựa theo so sánh lúc ban đầu của Diệp Chân, chỗ biểu thị trên tàng bảo đồ này chỉ có phù Hồng Giang trung bộ An Thai Sơn và phần đuôi Thăng Long Giang Dã Lan Sơn phù hợp điều kiện. Nhưng khi Diệp Chân đến phù Hồng Giang trung bộ An Thai Sơn, so sánh thực địa và tàng bảo đồ, Diệp Chân đã có chắc chắn 8 phần 10 kết luận chỗ biểu thị địa điểm tàng bảo đồ này ở An Thai Sơn. Lúc này quan sát ở trên bầu trời, địa hình gần đó càng phù hợp chỗ rất nhỏ bên trên tàng bảo đồ. Giống như chi nhánh sông ngang trước hẹp sau rộng, các tòa sơn phong lân cận phù Hồng Giang có chút dốc đứng. Thần niệm của Diệp Chân khẽ động, hình thể Vân Dực Hổ dài đến hơn 10 mét lập tức bắt đầu thu nhỏ, không có mấy hơi, một tiểu miêu lớn chừng bàn tay nhào vào lòng bàn tay Diệp Chân. Vân Dực Hổ tiểu miêu vừa thu cánh thịt lại, lượng lớn vân khí bị nó tụ tập đến tán đi, thân hình Diệp Chân cũng hiện ra trên không trung. Khẽ động, Diệp Chân hướng về đỉnh núi gần nhất, đã tới, Diệp Chân chuẩn bị tìm tòi bình thường một phen, tấm tàng bảo đồ kia nhìn qua rất cổ xưa, nói không chừng thật có thể phát hiện vật gì tốt. Có điều, nghĩ thì nghĩ, khi Diệp Chân đưa mắt nhìn xung quanh mới phát giác độ khó rất lớn, dù trong tay Diệp Chân nắm giữ tàng bảo đồ. An Thai Sơn là một trong những sơn mạch lớn nhất, hung hiểm nhất cảnh nội cổ An Quốc, không có kéo dài gần vài nghìn dặm, gần vạn ngọn núi lớn nhỏ, quy mô của nó chỉ nhỏ hơn Âm Sơn sơn mạch bên trong Hắc Thủy Quốc một chút, muốn bằng một điểm chưa bằng ba thước vuông được đánh dấu trên tàng bảo đồ vô cùng đơn giản, mà tìm được địa điểm tàng bảo, quá khó khăn. Theo như chỗ biểu thị bên trên tàng bảo đồ, nơi tàng bảo chắc hẳn là trung tâm An Thai Sơn. Có điểm giống đất trũng, bốn phía đều là ngọn núi cao vút. Cũng may Diệp Chân đã là võ giả dẫn linh cảnh, có thể ngự không phi hành quan sát địa hình trên không trung. Bằng không, chuyện đầu tiên Diệp Chân hiện tại làm là quay đầu rời đi. Ngay cả Diệp Chân có thể quan sát ở trên không, khi đi đường, Diệp Chân chỉ có thể dùng hai chân chạy, ngẫu nhiên lúc cần quan sát địa hình, tiêu tốn mấy hơi thời gian nhất phi trùng thiên. Nhanh chóng quan sát mấy hơi sau đó lại lập tức quay về mặt đất. Trên bầu trời, nhất là phía trên những dãy núi này tràn đầy yêu thú, ở trên không trung nguy hiểm gấp mặt đất mấy lần thậm chí mười mấy lần. Ngay tại vừa rồi, một quái điểu phát ra khí tức khủng bố xông ra từ một chỗ sơn phong. Hình như xem Diệp Chân trở thành con mồi, nếu không phải Diệp Chân xem thời cơ nhanh, khoảng cách lại có chút xa, hắn giờ phút này sợ là bảo tàng không tìm được, mà đã thành món ăn trong bụng quái điểu. Đương nhiên, nguy hiểm trên mặt đất cũng không nhỏ. Yêu thú dày đặc, không cẩn thận bước vào lãnh địa yêu thú cường đại, vậy lập tức sẽ chịu tai họa ngập đầu. Nhưng, tên tuổi nửa vua Sơn Lâm của Diệp Chân cũng không phải gọi không. Cẩn thận lắng nghe, trong núi rừng đủ loại động vật, cho dù nhím gai lớn chừng quả đấm cũng thành tình báo cho hắn. Có thể làm cho Diệp Chân sớm biết được xâm nhập lãnh địa của loại yêu thú nào, ở đâu là khu vực nguy hiểm, lẩn tránh hơn phân nửa nguy hiểm. Cao hứng nhất phải kể đến Vân Dực Hổ tiểu nghiêu, mấy ngày kế tiếp, ăn được miệng đầy dầu, phải nói miệng đầy máu. Huyết nhục yêu thú vừa mới bị Diệp Chân chém giết ẩn chứa lượng lớn năng lượng là thứ Vân Dực Hổ Tiểu Mưu yêu thích nhất. Săn giết thu được yêu thú nhân giai thì bị Diệp Chân xem như đồ ăn vặt trực tiếp thưởng cho Tiểu Mưu. Trong lúc mơ hồ, Diệp Chân cảm thấy lông tóc Tiểu Mưu lại trở nên sáng một chút, khí tức cũng càng thêm hùng hồn. Có điều, Diệp Chân cảm thấy cái này có thể do ảo giác của mình, bởi vì phẩm giai huyết mạch của Tiểu Mưu là địa giai trung phẩm, bây giờ tu vi đã đạt tới địa giai trung phẩm, rất khó còn khả năng tăng trưởng nữa. Nhưng Diệp Chân nhớ rõ, mẫu thân của Tiểu Mưu năm đó bởi vì nguyên nhân ấu tử mất mà phát cuồng, dưới cơ duyên xảo hợp đột phá phẩm giai đến địa giai thượng phẩm, đã trở thành Vân Dực Hổ Vương. Tiểu Mưu có cùng huyết mạch Vân Dực Hổ Vương với mẫu thân, nếu dưới kích thích cực đoan, nói không chừng cũng có một khả năng có thể đột phá trở thành Vân Dực Hổ Vương. Nhưng Diệp Chân đi đâu tìm loại kích thích này? Ít nhất ở trước mắt, Diệp Chân cũng phải trước hết để cho Vân Dực Hổ Tiểu Mưu sinh ra mấy hổ con. Chỉ có thể trước hết để cho Vân Dực Hổ Tiểu Mưu tích lũy dần qua thời gian, hậu tích bạc phát cũng khó nói. Dù sao trước mắt Diệp Chân săn đuổi đến yêu đan, toàn bộ từ địa giai trở xuống đều vào trong bụng Tiểu Mưu. Về phần yêu đan địa giai hạ phẩm, còn có ngẫu nhiên có thể săn đuổi địa giai trung phẩm thì tiến vào bụng Diệp Chân. Nói cho đúng là tiến vào bụng Thận Long Châu. Lúc ở ma hồn chiến trường, Thận Long Châu bởi vì hấp thu đại bộ phận lực lượng bên trong yêu đan địa giai thượng phẩm của Thủy Hỏa Kim Viên, để Diệp Chân cảm giác không gian tầng 2 của Thận Long Châu hình như sắp được giải phong. Diệp Chân rất chờ mong không gian Thận Long Châu tầng 2 có thể mang cho hắn chỗ tốt thế nào, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn vì thế mà cố gắng. Chỉ cần có yêu đan địa giai, Diệp Chân một mực để Thận Long Châu hấp thu. Nhưng làm cho Diệp Chân buồn bực là năng lượng ẩn chứa bên trong 20 viên yêu đan địa giai hạ phẩm, 3 viên yêu đan địa giai trung phẩm đều bị Thận Long Châu thu nạp sạch sẽ. Nhưng không gian phong ấn tầng 2 Thận Long Châu chỉ rung động, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ, nhưng mãi không tiêu tan. Chuyện làm 99, cái kia cuối cùng khẽ run rẩy nhưng không ra. Đối với cái này, Diệp Chân cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi. Lớp phong ấn Thận Long Châu thứ nhất giải phong, bởi vì vô ý thức giải phong, đã trải qua mấy trăm năm, hơn mấy chục thế hệ. Cái lớp phong ấn thứ hai này nghĩ đến cũng sẽ không quá dễ dàng. Diệp Chân ở lại An Thai Sơn tìm tòi mấy ngày, chém giết vô số yêu thú, linh dược cũng không ít, nhưng vẫn không tìm được nơi bốn phía đều là núi cao giống như đánh dấu bên trên tảng bảo đồ kia. Sau khi xâm nhập An Thai Sơn, cho dù không trung quan sát cũng không dám dùng. Chỗ sâu sơn mạch, mây mù dày đặc, không trung quan sát cái gì cũng không nhìn thấy, Diệp Chân chỉ có thể tìm kiếm chẳng có mục đích. Trong nháy mắt, Diệp Chân ở chỗ sâu trong An Thai Sơn nửa tháng. Nếu không phải chữ vật giới chỉ tùy thân mang vật tư rất nhiều, Diệp Chân đã có thể thành dã nhân. Một ngày này, Diệp Chân vừa mới chém giết 5 đầu yêu thú địa giai hạ phẩm âm phong lang vây công, vừa mới tìm ra 2 viên yêu đan, 2 tiếng kình phong đột ngột từ trong núi truyền đến. Theo tiếng vang, 2 đạo kình phong hình như hướng về phía Diệp Chân. Vân Dực Hổ Tiểu Mưu trong nháy mắt nhỏ đi, thu liễm khí tức che giấu đi qua một bên, nếu thật sự có gì ngoài ý muốn, xem như kỳ binh trong giây lát đập ra. Tác dụng phi phàm, hôm đó chém giết huyết hổ kiếm Doãn Khai Niên, Tiểu Mưu kỳ binh đột xuất có công rất lớn. Trong thời gian ngắn, 2 võ giả trung niên đã xông cực nhanh đến cách Diệp Chân mấy trăm mét, tay Diệp Chân lập tức ấn vào trên chuôi kiếm, gương mặt đầy vẻ cảnh giác. Diệp Chân bén nhạy cảm ứng được, một người trong đó tản ra khí tức võ giả hóa linh cảnh, khí tức một người khác cũng vô cùng lăng lệ. Ai, nghe lầm, ta còn tưởng là âm thanh của Tam Nhãn Ma Lang, không ngờ tới, không phải. Ai, Tam Nhãn Ma Lang này quá giảo hoạt. Võ giả Điền Phong mặt chữ quốc đi đầu chạy đến, quanh người tản ra khí tức hóa linh cảnh, liếc nhìn xác sói trước người Diệp Chân, liền thở dài một hơi, gương mặt đầy vẻ thất vọng. Vẻ cảnh giác trên mặt Diệp Chân trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, linh cương hộ thể quanh người đã lóe lên, bởi vì đến gần, Diệp Chân phát hiện, võ giả phía sau kia cũng là võ giả hóa linh cảnh. Mà ở trong núi rừng, chuyện võ giả lấy mạnh hiếp yếu quá thường gặp, chuyện thấy hơi tiền nổi máu tham nói giết là giết, nhiều vô số kể. Huynh đệ, chớ khẩn trương. Chúng ta không có ác ý. Võ giả Hà Khánh Băng chậm một bước chạy tới, xương gò má cao ngất thấy gương mặt khẩn trương của Diệp Chân, xa xa đã cười giơ lên 2 tay, ra hiệu bọn hắn không có ác ý. Huynh đệ, có thấy qua hành tung của Tam Nhãn Ma Lang hay không? 2 huynh đệ chúng ta, bởi vì cần một vật trên người Tam Nhãn Ma Lang tìm đồ chơi kia hơn 1 tháng, nay nghe được âm thanh sói gào mới chạy tới. Hà Khánh Băng giải thích, Tam Nhãn Ma Lang, không có. Diệp Chân đáp, chân mày Hà Khánh Băng cau lại. Huynh đệ, thực sự chưa thấy qua. Úc, đúng rồi, phân và nước tiểu của Tam Nhãn Ma Lang cũng rất đặc thù. Phân và nước tiểu có 3 màu, có thấy qua hay không? Nếu huynh đệ có thể cung cấp tin tức cho chúng ta, 2 huynh đệ chúng ta tất có thâm tạ. Phân và nước tiểu 3 màu, chưa thấy qua. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, thần sắc lại không dám buông lỏng chút nào. giảo hoạt như hồ ly, Diệp Chân gặp qua không ít, sao lại bởi vì mấy câu mà buông lỏng cảnh giác? Đã như vậy, chúng ta đây sẽ không quấy rầy. Nếu huynh đệ phát hiện hành tung Tam Nhãn Ma Lang, chỉ cần bay đến không trung phát ra vài tiếng sói tru, chúng ta sẽ có thể phát hiện, đến lúc đó tất có thâm tạ. Được. Nói xong, Điền Phong và Hà Khánh Băng xoay người rời đi, xem ra không hề giống ác nhân thấy hơi tiền nổi máu tham giết người cướp của. Vừa đi ra không có vài bước, Hà Khánh Băng đột nhiên quay người nói. Huynh đệ cũng tới trong núi rừng sông Sáo à. Xin thứ cho ta lắm miệng một câu, nơi này đã là giải đất trung tâm An Thai Sơn, huynh đệ tuyệt đối không thể xông lên trước nữa. Vì sao? À, ra khỏi cánh rừng cây này đi lên trước 200 dặm đường, bay qua ngọn núi nhỏ kia, bên trong có thung lũng, khí độc dày đặc vô hình vô vị, cho dù võ giả chúng ta vào bên trong hẳn phải chết, tuyệt đối không thể xâm nhập. Đúng rồi, chỗ kia rất rõ ràng, xung quanh có mấy ngọn núi cao vút, ngàn vạn không thể xâm nhập. Một huynh đệ của ta, ai, không nhắc đến nữa. Nói xong câu đó, không đợi Diệp Chân nói cái gì, Điền Phong và Hà Khánh Băng đã xoay người rời đi, không có mấy hơi, thân hình biến mất trong núi rừng. Diệp Chân lại lặng người tại chỗ. Thung lũng, xung quanh là ngọn núi cao vút, còn rất nhiều ngọn núi, những yếu tố này tụ hợp cùng một chỗ, không phải địa hình đặc thù có bảo trên tàng bảo đồ sao? Tìm thời gian dài như vậy không tìm được, Diệp Chân hắn đang chuẩn bị từ bỏ, nhưng lại lấy được manh mối từ mấy câu của người qua đường. Vậy cũng là vận khí sao? Diệp Chân cười cười, thân hình triển khai, chạy gấp về phía trước, ra khỏi rừng cây, chạy hết tốc lực 200 dặm, khi nhìn thấy một tòa núi nhỏ tràn đầy thảm thực vật, ánh mắt đột nhiên vui vẻ. Phương xa, đứng vững 7 ngọn cao phong, tạo thành một vòng, không phải chính là địa điểm chỗ bày ra tàng bảo đồ sao? 7 ngọn núi cao, ở xung quanh khiến cho ngọn núi nhỏ bé nhất ở giữa trở nên không giống núi cao, mà giống như sơn cốc. Nhìn qua, trong sơn cốc tràn đầy khí độc màu đỏ trắng lẫn lộn trôi lững lờ, khó tìm thấy vật sống, địa hình khó phân biệt. Nhìn từ xa, Diệp Chân chỉ có thể phát hiện thảm thực vật trong sơn cốc rất tươi tốt, không phát hiện gì thêm. Đến đây thì phải tìm tòi một chút. Nhưng cần rất chú ý đề phòng đám khí độc màu sắc sặc sỡ này. Đột nhiên, một luồng gió núi nhẹ nhàng chậm rãi thổi qua, một sợi khí có mùi thoang thoảng xông vào mũi, cơ thể lắc lư một chút, Diệp Chân lập tức cảm thấy chóng mặt hoa mắt, vận chuyển linh khí quanh cơ thể trở nên chậm lại mấy lần. Khí độc thật mạnh. Diệp Chân ngạc nhiên, cách xa nơi đó như vậy, chỉ không cẩn thận hít phải một mùi hương rất nhỏ đã khiến cho hắn có dấu hiệu trúng độc. Diệp Chân vội vàng nín thở ngưng khí, luân phiên vận chuyển linh lực, mới bỏ đi tia khí độc vừa mới hít vào, ánh mắt của nhìn về phía khí độc nhiều màu sặc sỡ na, cũng trở nên cẩn thận hơn. Hễ là rừng rậm núi cao, không khí khó lưu thông, hoặc tụ tập nhiều vật có độc, hoặc là nơi trồng chất xác chết sẽ hình thành đủ loại khí độc. Trong các loại khí độc, màu sắc càng tươi sáng, khí độc càng nguy hiểm. Giống như loại khí độc này, người bình thường chỉ hít vào một chút, sẽ mau chóng chết đi, võ giả cảnh giới chân nguyên, dẫn linh nếu như hít vào vài ngụm cũng sẽ trúng độc rất sâu, khó mà cứu chữa. Phần lớn tình huống, võ giả cảnh giới hóa linh cảnh tu luyện hậu thiên linh thể tới đại thành, sức chống cự chất độc sẽ được đề cao, nhưng mà khi gặp phải loại khí độc màu sắc sặc sỡ này cũng phải vô cùng cẩn thận. Nhưng mà khí độc vẫn chỉ là vật chết. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng cũng không phải cấm địa nào chạm vào là chết. Lúc này, Diệp Chân cảm thấy vừa rồi gặp được hai người Hà Khánh Băng và Điền Phong có phải phóng đại quá mức. Vừa ngậm một viên giải độc đan trong miệng, Diệp Chân vừa vận chuyển linh lực phong bế miệng mũi, dùng nội tức do vận chuyển linh lực sinh ra, thay thế cho sự hô hấp của miệng mũi. Pháp môn nội tức rất đơn giản, trên cơ bản thì sau khi tu vi đạt tới chân nguyên nhị trọng đều có thể làm được. Diệp Chân bay qua núi, từng bước, xuống chân núi, đi vào nơi khí độc đậm đặc. Sau khi Diệp Chân bước vào sơn cốc đầy khí độc, hai người Hà Khánh Băng và Điền Phong từng tốt bụng nhắc nhở Diệp Chân, đột nhiên xuất hiện ở nơi Diệp Chân vừa đứng yên. Đại ca, ngươi nói tên này có phải tới tìm bảo vật hay không? Hắn có thể tìm thấy chỗ kia không? Điền Phong hơi lo lắng nhìn theo thân ảnh Diệp Chân biến mất. Nếu không phải như thế, tại sao hắn vừa nghe chúng ta nói đặc điểm của 7 ngọn núi trên tàng bản đồ đã vội vã xông tới? Mà hắn đã đi vào trong sơn cốc đầy khí độc kia rồi. Đúng là vào trong đó rồi, nhưng ta không biết hắn có thể vào sâu bên trong sơn cốc hay không? Có thể giúp chúng ta tìm được một con đường sống, chỉ sợ hắn là võ giả đi rèn luyện, gặp khó khăn sẽ rời đi. Điền Phong cau mày. Gặp khó khăn sẽ rời đi. Hà Khánh Băng cười ha ha. Lão nhị, ngươi còn không biết tính tình của đám võ giả này rồi. Võ giả chỉ cần biết tới một chút xíu tin tức về bí cảnh, di phủ, thậm chí thiên tài địa bảo, tên nào cũng giống như yêu thú ngửi thấy mùi máu tươi, ai sẽ lùi bước. Giống như chúng ta, biết rõ sơn cốc khí độc này cực kỳ nguy hiểm, mà còn không phải ngắm nhìn hơn nửa năm, nghĩ hết biện pháp để tìm bảo tàng bên trong kia. Về phần có thể xông vào trong đó hay không, kẻ này đã có thể xông tới sâu trong An Thai Sơn. nơi yêu thú tụ tập đông đúc, chắc hẳn có vài phần bản lĩnh. Huống chi, không phải còn có huynh đệ chúng ta lưu lại một chút xíu nhắc nhở sao? Hai người liếc nhìn nhau, Điền Phong và Hà Khánh Băng đột nhiên cười lên ha ha. Lão nhị, đi thôi. Nếu chúng ta tương đối may mắn, nói không chừng tên nhóc này sẽ giúp chúng ta vượt qua cửa ải cuối cùng, chúng ta sẽ có thể thu hoạch được bảo tàng. Dáng người hai huynh đệ Điền Phong và Hà Khánh Băng thoát ẩn thoát hiện, không lâu sau khi Diệp Chân đi vào trong sơn cốc khí độc cũng đi theo vào, nhẹ nhàng vỗ Vân Dực Hổ nằm trong ngực, Vân Dực Hổ kêu nhẹ một tiếng, xem như trả lời Diệp Chân. Vân Dực Hổ trời sinh có năng lực khống chế vân khí, che đậy đi những khí độc này, dễ dàng hơn Diệp Chân. Thực sự đi vào trong sơn cốc này, Diệp Chân mới phát hiện sự khủng bố của những khí độc màu sắc sặc sỡ ấy. Khí độc sặc sỡ như cái ô che, răng đầy cách xa mặt đất mấy chục mét, một trường phong bổ tới, khí độc không thay đổi chút nào, có thể thấy được độ dày của nó. Ngoài ý muốn là thảm thực vật bị khí độc bao trùm trong sơn cốc lại rất tươi tốt, màu sắc sặc sỡ, nhưng đều là những màu sắc rực rỡ tươi sáng không giống bình thường, phần lớn chúng đều là vật có độc mạnh. Không chỉ như vậy, Diệp Chân còn nghe được tiếng động vật kêu, các loại động vật màu sắc sặc sỡ có độc như con cóc, nhện, thạch sùng, con rết, dễ dàng có thể thấy được trong các bụi hoa. Thấy thế, Diệp Chân càng thêm cẩn thận. Chưa đi được mấy bước, Diệp Chân đột nhiên có một loại cảm giác buồn nôn chóng mặt, đây là triệu chứng của chúng độc, Diệp Chân kinh hãi. Sau khi kinh hãi, Diệp Chân đột ngột nghĩ tới trong các loại khí độc có một loại vô cùng lợi hại, gọi khí độc thực cốt. Loại khí độc này, ngoại trừ khiến người ta trúng độc khi hít vào từ miệng mũi, còn khiến người ta khi tiếp xúc tới, bất kể xương cốt hay làn da, đều sẽ bị ăn mòn, vô cùng lợi hại. Trong chớp mắt, Diệp Chân vội vàng bộc phát linh cương hộ thể, lúc này mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Đi thêm 4, 5 dặm về phía trước, trong tầm mắt Diệp Chân xuất hiện một bộ xương khô dựa nghiêng vào một cây chết héo, xem ra là một võ giả chết do trúng khí độc này. Diệp Chân tiến lên nhìn thoáng qua, cũng không phát hiện gì, khi xoay người, đột nhiên nhìn thấy có một dòng chữ nhỏ vô cùng lộn xộn trên cây. Giống như người nào đó trước khi chết dùng móng tay khắc ra. Nhầm. Xông vào cốc này, trúng khí độc vào ngũ tạng bắt đầu nhớ lại. Hễ là vật có độc. Xung quanh bảy trượng. Tất nhiên có khắc tinh tử hoa là bông hoa nhỏ màu tím. Diệp Chân nhìn về mấy bông hoa nhỏ màu tím phía trên bộ xương khô trắng. Việc mà bộ xương khô nhớ tới trước khi chết là sự thực. Diệp Chân hái xuống một bông hoa nhỏ màu tím, hít nhẹ mùi hương hoa. Trong thời gian ngắn, một tia hương cực kỳ tỉnh não bay thẳng lên đầu Diệp Chân. Lúc trước bởi vì hít vào một tia thực cốt khí độc, mà dẫn đến cảm giác chóng mặt buồn nôn, lập tức biến mất. Cả người thanh tỉnh trong nháy mắt, không còn khó chịu chút nào. Diệp Chân thử một chút, chỉ cần ngậm hoa màu tím trong miệng, cho dù hô hấp bằng mũi miệng, cũng không có vấn đề gì. Có thứ để ngăn chặn cái thực cốt khí độc này, Diệp Chân cảm thấy tâm thần ổn định, lập tức bước nhanh về phía khí độc sâu bên trong sơn cốc. Trên đường đi chợt có một ít độc vật không có mắt chắn đường, cũng bị Diệp Chân dùng một kiếm chém chết. Lại đi về trước thêm 10 dặm, một đóa hoa khổng lồ có nụ hoa trắng trên đồng cỏ tiến vào ánh nhìn của Diệp Chân, làm cho Diệp Chân giật mình là một thanh trường thương bên cạnh nụ hoa khổng lồ kia. Trường thương thoạt nhìn được chế tạo rất tốt, mặc dù không phải hạ phẩm bảo khí, nhưng cũng không phải phàm phẩm. Lại ngoài ý muốn đặt nghiêng ở bên cạnh nụ hoa khổng lồ, điều này khiến cho Diệp Chân vô cùng cảnh giác kiếm cương bên trên huyền dương. Kiếm phun ra nuốt vào, hộ thể linh cương quanh người Diệp Cương dày đặc, hầu như cực kỳ cẩn thận chậm rãi đi qua bên cạnh phía trên nụ hoa. Sưu, trong chớp mắt đi ngang qua nụ hoa khổng lồ bỗng nhiên duỗi ra, giống như một ô hình giác hút to lớn, từ không trung úp xuống hướng Diệp Chân. Huyền Dương kiếm nhanh như chớp, kiếm cương tạo thành hình chữ thập giao nhau cắt đi, trong một thời gian ngắn cắt nát nụ hoa khổng lồ. Hẳn là hoa ăn thịt người. Thứ này đột nhiên tập kích, quá khủng bố. Tuy đây không phải điểm kinh khủng của hoa ăn thịt người, kinh khủng là biển hoa ăn thịt người ở sau lưng Diệp Chân, nếu khi đóa hoa ăn thịt, người đầu tiên đột nhiên tập kích mà xử lý không tốt, một đám hoa ăn thịt người sau lưng sẽ từng cái liên tiếp bất ngờ đánh tới, đến lúc đó, đừng nói võ giả dẫn linh cảnh, dù võ giả hóa linh cảnh cũng phải chịu chết. Có chuẩn bị, kế tiếp biển hoa ăn thịt người dày đặc uy hiếp, cũng không phải quá lớn đối với Diệp Chân, vượt qua một cách có kinh sợ mà không gặp nguy hiểm. Lại nói đến, cũng được hưởng lợi từ người đi trước. Có vài chỗ hoa ăn thịt người đặc biệt nhiều, hình như bị người đi trước xử lý qua, để mật độ hoa ăn thịt người nhỏ đi rất nhiều, nếu không, Diệp Chân phải mất rất nhiều sức lực mới có thể vượt qua. Diệp Chân tiếp tục đi. Không bao lâu khi Diệp Chân đi, người hảo tâm Điền Phong và Hà Khánh Băng cũng xuất hiện ở nơi hoa ăn thịt người bị Diệp Chân chém đứt. Tên nhóc này thân thủ hay sức chiến đấu đều rất giỏi. Ngươi nhìn bông hoa ăn thịt người này xem, rễ cây vô cùng cứng cỏi đều bị chém đứt. Trình độ như thế, cho dù ngươi hay ta cũng không làm được một cách quá dễ dàng. Điền Phong nói, chuyện tốt. sức chiến đấu của hắn càng mạnh, khả năng giúp chúng ta tìm đường ra càng lớn. Giả sử không tìm thấy đường ra, chúng ta cũng có thể phân tích ra kích thước của cái đồ vật khủng bố kia. Sau lưng cái đồ vật khủng bố kia, hẳn là sơn động chứa bảo tàng. Hà Khánh Băng nói, mau đi, nhất định không thể bỏ qua trò hay. Lão nhị, cẩn thận một chút, thực nhân hoa trận mặc dù chúng ta đã tới mấy lần, nhưng vẫn không nên khinh thường, có hoa ăn thịt người nhắc nhở, Diệp Chân tất nhiên sẽ vạn phần trăm ngàn lần cẩn thận, trên đường đi tập trung tinh thần chú ý lắng nghe. Mặc dù động vật trong sơn cốc khí độc rất ít khi nhìn thấy, nhưng vật có độc như con cóc, độc xà, con rết cũng là động vật, mặc dù không nhiều, nhưng khi Diệp Chân cẩn thận lắng nghe, quả thực lại phát hiện hai nơi nguy hiểm. Một chỗ là phong độc đại trận trên cây. Mặc dù Hoàng Vĩ Độc Phong chỉ là yêu thú nhân giai trung phẩm, nhưng số lượng nhiều, một tổ ong ước chừng sẽ có hàng chục ngàn con ong. Hoàng Vĩ Độc Phong trong mười mấy cái tổ ong này mà cùng một thời gian xông tới, dù cường giả cảnh giới hồn hải cảnh cũng chỉ có thể sợ chạy trối chết. Diệp Chân đang lo lắng, lại phát hiện một bó đốt bị vứt bỏ ở gần đó. Đốt khói lửa lên, Hoàng Vĩ Độc Phong không dám tới gần. Diệp Chân an toàn đi qua được mảnh phong độc đại trận, lúc đi qua, thấy được vô số hài cốt màu đen ở bên cây cối, khiến Diệp Chân trong lòng vô cùng sợ hãi. Sau Hoàng Vĩ Độc Phong, Diệp Chân lại phát hiện xả nghĩ trận. Đó là một đoạn mặt đường cát vàng dài khoảng 10 dặm, nhìn thoáng qua, cực kỳ yên tĩnh, không có tí nguy hiểm nào. Diệp Chân lại từ trước kia nghe được tin tức, đã sớm biết được đoạn sự khủng bố của mặt đường cát vàng này. Ở dưới cát vàng tràn đầy liệt diễm xa nghĩ và hưởng vĩ xà nhân giai hạ phẩm, một khi có võ giả đụng tới cát vàng, lập tức sẽ đánh thức hai quần thể lớn này. Hưởng vĩ xà còn dễ xử lý, mà liệt diễm xa nghĩ chỉ bé bằng ngón tay cái mới là kinh khủng nhất, một đám liệt diễm xa nghĩ đi qua, cái gì cũng không còn. Điển tịch trong tông môn ghi lại những điều cấm kỵ khi đi lại trong sa mạc. Khi không biết tình huống, tùy tiện bước vào, cho dù võ giả hóa linh cảnh cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng biết được tình huống này, vấn đề này sẽ trở nên đơn giản. Không giống như thực cốt độc khí độc cách mặt đất cách chừng 10m đến 20-30m, võ giả chỉ cần nhanh chóng vượt qua, từ 5m cách mặt đất có thể an toàn đi ra được. Để Diệp Chân loáng thoáng cảm thấy có chút kỳ quái là, phía trước 10 thước xả nghĩ trận này, rơi rải rác vài cái vũ khí bình thường dính máu, rất là kỳ quái. Trong tình huống bình thường, cái vũ khí mang máu này cũng cần ở bên trong xả nghĩ trận, mà không phải ở ngoài xả nghĩ trận, mà ở ngoài trận thì có ý cảnh báo, làm cho Diệp Chân cau mày, cảm thấy hơi kỳ lạ. Lúc này nổi lên nghi ngờ, Diệp Chân nghĩ tới nghĩ lui, từng chỗ nguy hiểm đến tính mạng trong sơn cốc này, không phải có hài cốt thì có đao kiếm, hơn nữa luôn xuất hiện ở phía trước nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Diệp Chân cau mày, trong đầu càng vô cùng nghi ngờ, kỳ quái, quả thực quá kỳ quái. Thuận lợi thông qua 10 dặm xả nghĩ trận, trong tầm mắt của Diệp Chân xuất hiện một cửa vào đen xì, làm cho Diệp Chân vui mừng nhất chính là phía trên cái cửa động kia lại có chữ viết. Chẳng lẽ là bảo tàng? Phù. Vân động. Đi về trước một dặm đường, Diệp Chân cũng không dám tiến về phía trước, ngưng tụ thị lực mới nhìn thấy được cửa động bị cỏ dại, rêu phong bao trùm. Về phần không dám tiến lên, rất đơn giản, tình hình trước mắt quá mức kinh người. Lúc này Diệp Chân cách phù vân động ước chừng 3 dặm, trong đó hơn 2 dặm đường, nhìn qua toàn bãi cỏ vô cùng không an toàn. Một đoạn trước phù vân động 500 mét vô cùng khủng bố. Nhánh dây màu đỏ sậm, rễ mọc vô cùng tùm trồng chất đầy phía trước phù vân động 500 mét. Hơn phân nửa cửa động phù vân động cũng bị nhánh dây màu đỏ sậm này che lại. Bên trong nhánh dây màu đỏ sậm quấn quanh rất nhiều hài cốt, Diệp Chân tùy tiện đếm thử, không dưới mấy chục cỗ. Trong đó có 6 cỗ hài cốt mặc dù đã thành bạch cốt, nhưng một bộ phận quần áo dù nát vụn nhưng vẫn còn lưu giữ ở giữa nhánh dây. Trong đó có một bộ hài cốt quần áo nát vụn trên người vô cùng mới, nhìn qua mới chết trong một tháng nay. Nhìn qua khoảng 10 cỗ hài cốt, từng vòng tay chữ vật, từng chữ vật giới chỉ tán lạc phía dưới nhánh dây, rơi lả tả, còn có rất nhiều vũ khí, đao, thương, kiếm, roi đều có. Hơn một nửa đều là hạ phẩm bảo khí rất tốt, thậm chí còn có một kiện hạ phẩm bảo giáp bị xoắn đến nhừ. Đối với võ giả, có thể có được hạ phẩm bảo phẩm trên cơ bản đều là hảo thủ, bây giờ toàn bộ lại chôn vùi ở chỗ này, hết sức làm cho người ta sợ hãi, cho dù Diệp Chân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhánh dây màu đỏ sậm này đến cùng có gì mê hoặc? Nghi hoặc, Diệp Chân tiện tay lấy ra một kiện trường kiếm thép tinh, ném tới soạt soạt. Mấy đạo nhánh dây màu đỏ sậm nhanh như tia chớp thỏ ra, quấn lấy chuôi trường kiếm thép tinh này, tiếng vang truyền đến, trường kiếm do thép tinh đúc thành đã bị nhánh dây trực tiếp cuốn nổ tung. Hí! Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Nhánh dây màu đỏ sậm cũng quá kinh khủng. Chỉ một đầu còn ổn, nhìn tình huống này, sợ có mấy trăm đầu thì sẽ có mấy trăm nhánh dây đồng thời quấn tới, đừng nói Diệp Chân, ngay cả võ giả hóa linh cảnh cũng phải xong đời. Không biết Huyền Dương kiếm trong tay của ta có thể đối phó được nhánh dây này hay không? Nếu Huyền Dương kiếm có thể chặt đứt nhánh dây này, Dù cho nhánh dây nhiều hơn nữa, Diệp Chân dựa vào kiếm pháp cũng có thể đối phó. Chọn một góc độ, Diệp Chân bẩm khí ngưng thân, thần niệm khẽ động, kiếm mạch thần thông trong cơ thể xuất hiện. Ông, hưu, nháy mắt kiếm mạch thần thông trong cơ thể vang lên. Diệp Chân bổ ra một phong quyển tản vân, kiếm quang như vòi rồng lăn đi. Thanh âm băng băng băng vang lên không ngừng, phía trên những nhánh dây màu đỏ sậm tung tóe tia lửa. Lúc tia lửa tung tóe, nhánh dây màu đỏ sậm như bị chọc giận, trong đó một đạo nhánh dây như độc xà bắn ra, như hung hăng trả thù đánh về phía Diệp Chân. Huyền Dương kiếm nhoáng một cái, nhanh như tia chớp nghênh đón tiếp lấy. Phốc, kiếm thể Huyền Dương kiếm hung hăng đụng vào nhánh dây màu đỏ sậm, phát ra một tiếng va chạm, một nửa nhánh dây rơi xuống trên mặt đất, một nửa khác nhanh như tia chớp rụt trở về. Hổ khẩu Diệp Chân cầm kiếm bị chấn động kịch liệt. Mặc dù chặt đứt một đoạn nhánh dây, nhưng cũng chấn động khiến cho cánh tay Diệp Chân vô cùng nhức mỏi. Diệp Chân lần nữa bị chấn kinh. Trung phẩm bảo kiếm mặc dù được xưng là trung phẩm bảo kiếm, ngoại trừ phù văn khắc phía trên có thể tăng phúc linh lực đến trình độ cao hơn, bản thân cũng cực kỳ sắc bén và bền bỉ gấp đôi hạ phẩm bảo kiếm. Nhưng bây giờ, dưới tình huống Diệp Chân vận dụng toàn lực chạm một cái, chặt đứt nhánh dây, nhưng cánh tay lại bị chấn động đến vô cùng nhức mỏi. Nhánh dây màu đỏ sậm này đến cùng có bao nhiêu cứng cỏi? Khi nhánh dây màu đỏ sậm nhấc lên, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, một nửa miệng vết thương của nhánh dây chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu tươi. Đây là... Hả? Diệp Chân nhanh như tia chớp quay đầu, ánh mắt quét qua phía sau, trống rỗng, không có cái gì. Thần sắc Diệp Chân đột ngột chợt xuất hiện nghi ngờ, hắn vừa rồi rõ ràng cảm thấy ánh mắt thăm dò, hơn nữa không chỉ một đạo, khi quay đầu lại không có gì, tuyệt đối không phải ảo giác. Sau khi có cảm giác, Diệp Chân nghi hoặc càng lớn. Càng quan trọng hơn, khi Diệp Chân lắng nghe thanh âm độc vật của nơi này, thu thập được một tin tức, chính là nơi này gần đây trong khoảng thời gian này tới vài võ giả. Vốn nơi này có nhiều tử thi, có người đến rất bình thường, nhưng xung quanh phía trước giống như có dấu hiệu cảnh cáo, cũng rất không bình thường. Hai huynh đệ kia. Sau khi cẩn thận hồi tưởng một lần, Diệp Chân đột nhiên cả kinh. Bây giờ nghĩ lại, đột ngột xuất hiện Điền Phong và Hà Khánh Băng vô cùng kỳ lạ. Tìm Tam Nhãn Ma Lang chính là Tam Nhãn Ma Lang, lúc gần đi, lại chuyên môn nhắc với Diệp Chân tìm không được sơn cốc, còn dặn kỹ 200-300 dặm có hơn một sơn cốc. Trước sau liên tưởng một hồi, lòng Diệp Chân nghi ngờ càng nặng. Có điều, Diệp Chân quyết định dò một hồi. Quăng nhánh dây trong tay ra, linh quang quanh người dâng trào, kiếm cương trên Huyền Dương kiếm lần nữa phun ra ngoài, Diệp Chân làm ra bộ dáng muốn công kích nhánh dây. Khi giả bộ, thần hồn cường đại hơn võ giả hóa linh cảnh bình thường triệt để lan rộng, khiến cho lục giác Diệp Chân trong thời gian ngắn tăng lên mấy lần. Ngay lúc đó, cảm giác có ánh mắt thăm dò rõ ràng xuất hiện trong đầu hắn. Phía sau có người thăm dò. Hẳn là sâu trong rừng Hoàng Vĩ Độc Phong cát vàng 10 dặm. Lão nhị, cẩn thận một chút. Gia hỏa này cũng là hàng cứng. Ánh mắt thu liễm một chút, đừng để hắn cảnh giác. Chúng ta còn trông, cậy vào hắn dò đường cho chúng ta. Hà Khánh Băng lên tiếng nhắc nhở. Điền Phong lên tiếng, cây gậy cỏ trong tay bốc khói thoáng di chuyển. Tận lực dùng hơi khói để tránh lộ tẩy. Đại ca, ta xem chuôi kiếm trên tay tiểu tử kia có chút bất phàm, lại có thể chặt đứt phệ huyết đằng. Đây chính là chuyện chúng ta đều không làm được. Đúng vậy. Nếu không nhầm lẫn, là trung phẩm bảo khí. Tiểu tử kia mới bước vào dẫn linh cảnh đỉnh phong, có thể phát huy ra toàn bộ uy lực trung phẩm bảo kiếm. Nếu ta dựa vào hóa linh cảnh tam trọng tu vi tới thôi động trung phẩm bảo kiếm, nói không chừng có thể nhẹ nhàng chặt đứt nhánh dây kia. Nghe vậy, con mắt Điền Phong đột nhiên sáng ngời. À, đại ca, đây không phải tìm được biện pháp sao? Chúng ta xử lý hắn ngay bây giờ không, đoạt kia trung phẩm bảo kiếm. Không vội, để hắn lại tìm kiếm hư thực phệ huyết đằng này. À, đại ca, ngươi nghe đây là thanh âm gì? Hưu. Tiếng xé gió thê lương như ma âm quan tiến vào trong tai Điền Phong và Hà Khánh Băng. Khi hai người hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, tiếng rít một đạo linh lực mũi tên lấy phóng tới hướng Hoàng Vĩ Độc Phong trận. Nhưng, phương hướng kia... Cách địa phương hai huynh đệ Điền Phong, Hà Khánh Băng ẩn giấu hơn 10 thước, hai huynh đệ không chút để ý, trong mắt đồng thời lộ ra ngạc nhiên. Đại ca, tiểu tử kia nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn đang bắn tên thăm dò ta. Không tốt. Đột nhiên, hai mắt Hà Khánh Băng chừng một cái, lộ ra bộ dáng như gặp quỷ. Mau lui lại. Ngay lúc đó, Diệp Chân dùng thanh dực thần cung bắn ra thanh dực linh tiễn. Vô cùng chuẩn xác đánh vào trên một cây đại thụ, mà bên trên cây đại thụ kia treo ít nhất 3 cái tổ ong lớn Hoàng Vĩ Độc Phong. Ầm, bỗng nhiên thanh dực linh tiễn trên đại thụ nổ tung, khí lãng kinh người và dư uy linh lực xung kích 4 phương 8 hướng, 3 tổ ong to lớn treo trên Hoàng Vĩ Độc Phong, trong thời gian ngắn bị khí lãng và dư uy phá hủy. Thường nói, chọc tổ ong vò vẽ. Chọc tổ ong vò vẽ là tình huống gì? Ngay tại lúc này chính là tình huống đó. Mấy vạn con ong hoàng vĩ độc phong to bằng nắm đấm trẻ con bị hủy đi tổ, trong thời gian ngắn bị chọc giận đến điên cuồng, điên xông về Điền Phong và Hà Khánh Băng đang vội vàng thối lui về sau. Hết cách rồi, Thanh Dực Thần Cung của Diệp Chân có tầm bắn rất xa, những con ong hoàng vĩ độc phong này không thấy hung thủ thật sự, điên cuồng chút giận lên hai người Điền Phong và Hà Khánh Băng. Hai huynh đệ quay người vội vàng thối lui, mới hãi nhiên phát hiện mũi tên linh lực nổ tung tổ ong sau lưng bọn họ. Nhanh, tiến nhanh vào xả nghĩ trận. Hà Khánh Băng giống to, linh quang quanh người đã bùng lên thành một cái mặt trời nhỏ. Hoàng vĩ độc phong trước mặt đang điên cuồng, hơi khói lúc trước dùng để đuổi ong đã triệt để không dùng được. Mười dặm cát vàng đối diện, Diệp Chân xa xa nhìn Hà Khánh Băng và Điền Phong kinh hồn quát lên chói tai thì cười lạnh, Thanh Dực Thần Cung trong tay lần nữa mở ra. Hưu, Thanh Dực linh tiễn bùng lên, phá hủy tiếp mấy tổ ong. Mấy vạn con hoàng vĩ độc phong điên cuồng phô thiên địa xông về Điền Phong và Hà Khánh Băng, trong thời gian ngắn đã bao phủ hai người. Mặc dù hai người là võ giả hóa linh cảnh, bạo phát linh quang quanh người, đã có mấy chục đến hơn trăm con hoàng vĩ độc phong bị đánh chết, nhưng ngay sau đó, càng nhiều hoàng vĩ độc phong lại nhào tới. Hỗn đản, dám chơi xấu ta, ta đệch. Tổ tông ngươi. Điền Phong tức giận mắng to, hộ thể linh cương lại bị hoàng vĩ độc phong đánh vỡ, trong thời gian ngắn chúng phải mấy trăm đạo độc châm, đợi hộ thể linh cương lần nữa lóe lên. Điền Phong đã sưng thành đầu heo, quanh người đều biến thành xanh đen. Thời khắc mấu chốt, Hà Khánh Băng kéo Điền Phong một cái, chạy như điên về phía trước mấy trăm mét, chạy ra khỏi Hoàng Vĩ Độc Phong trận. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hai người Hà Khánh Băng có thể xông Hoàng Vĩ Độc Phong trận là do bọn hắn vốn ở biên giới của Hoàng Vĩ Độc Phong trận, cách 10 dặm cát vàng chỉ có mấy trăm mét. Bằng không, đừng nghĩ xông ra khỏi đây. Thân hình vừa lên, lôi kéo Điền Phong bỗng nhiên lướt lên, từ 10 dặm trên cát vàng chưa tới 5 mét. Xông tới hướng Diệp Chân ở Phệ Huyết Đằng. Người lướt trên không trung, ánh mắt Hà Khánh Băng khát máu, như độc xà nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ở trong mắt Hà Khánh Băng, lúc này Diệp Chân đã là người chết. Chỉ cần hắn nhanh chóng xẹt qua 10 dặm cát vàng, đã tới nơi gia hỏa chơi xấu bọn hắn. Nhất định phải cho gia hỏa này nếm thử tư vị Phệ Huyết Đằng, để hắn chết không toàn thây. Lão nhị, chống đỡ, đi qua ta cho ngươi bức. Đột nhiên, ánh mắt Hà Khánh Băng ngẩn ngơ. Trong đôi mắt, đột nhiên hiển hiện sợ hãi vô tận. Đối diện thiếu niên kia, cũng tức là Diệp Chân, lần nữa kéo ra cung tên trong tay, phía trên ngưng hiện màu xanh linh tiễn, đã tập trung vào hắn. Một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, bất ngờ xuất hiện trong ngực Hà Khánh Băng. Đừng, tha cho ta một, hưu. Thanh Dực linh tiễn như một tia chớp màu xanh, hung hăng đánh vào ngực của Hà Khánh Băng. Sống chết trước mắt, Hà Khánh Băng tránh đi yếu điểm trái tim, nhưng Điền Phong đang được lôi kéo hắn lại không thể tránh khỏi. Mà rơi xuống cát vàng phía dưới. Ầm, cát vàng văng khắp nơi. Thoáng chốc, mười dặm cát vàng tĩnh mịch như hòa tan nước biển điên cuồng phun trào, từng thân ảnh màu vàng đen nhoi lên khỏi cát vàng như từng con giòi lúc nhúc. Trong thời gian ngắn đã bao phủ huynh đệ Hà Khánh Băng và Điền Phong. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tiếng kêu thảm thiết, Hà Khánh Băng và Điền Phong lần lượt dãy dụ muốn đứng lên, nhưng khi bọn hắn đứng lên, còn có vô số liệt diễm sa nghĩ đã ở trên người. Trong nháy mắt này, toàn thân hai người đã bị vô số liệt diễm sa nghĩ bao trùm. Sau khi đứng lên thở một cái, hai tay, hai chân đã biến thành bạch cốt âm u, trong âm thanh nổ vang, thân hình Điền Phong và Hà Khánh Băng lần nữa nằm lăn vào 10 dặm cát vàng, biến thành hai cỗ xương khô. Đây thật đúng là. Nhìn qua Điền Phong và Hà Khánh Băng trong giây lát biến thành một đống bạch cốt, Diệp Chân cũng vô cùng khiếp sợ. Liệt diễm sa nghĩ này còn kinh khủng hơn so với trong tưởng tượng Diệp Chân, chớ đừng nói đến Hưởng Vĩ Xà còn chưa xuất kịch độc. Nhìn điệu bộ này, đừng nói hóa linh cảnh, ngay cả cường giả hồn hải cảnh tới sợ cũng phải ăn thiệt thòi. Sau khi chờ liệt diễm sa nghĩ dần dần trầm tĩnh lại, Diệp Chân hơi nghiêng người đi, nhìn qua hai cỗ bạch cốt trên không, thần niệm ngưng tụ, chữ vật giới chỉ của Điền Phong và Hà Khánh Băng chôn trong cát, chậm rãi lơ lửng, từ từ trôi giạt đến trong tay Diệp Chân. Đây là một trong năng lực khi tu vi thần hồn đạt tới nhiếp vật cảnh, nếu tu vi thần hồn của Diệp Chân có thể đột phá đến nhị trọng, nghe nói có thể vô thanh vô tức giết địch. Động tĩnh này, kinh động không ít liệt diễm sa nghĩ, nhưng cũng không làm gì được. Hết cách rồi, bây giờ Diệp Chân là kẻ nghèo hèn, còn có hơn 10 vạn khối hạ phẩm linh tinh trên người hai sư đồ Doãn Khai Niên, cũng không tính nghèo rớt mồng tơi. Có điều, sau này tham gia cuộc đấu giá kia, Diệp Chân mới phát giác, chút bạc trên người mình thật đúng không có gì, lúc này mới có hành động thu thập chữ vật giới chỉ của Điền Phong và Khánh Phong. Hai tên võ giả hóa linh cảnh, thân gia chắc có lẽ không quá kém. Sau khi gặt hái được mấy vạn khối hạ phẩm linh tinh, hơn 300 vạn lượng hoàng kim, ánh mắt Diệp Chân lại nhìn chằm chằm về phía Phệ Huyết Đằng màu đỏ sậm. Rất rõ ràng, Phù Vân Động này hẳn là động phủ của một vị tiền bối cao nhân đã từng tiềm tu. Không nói những cái khác, trước cửa làm ra nhiều đồ chơi giữ nhà như vậy, ít nhất cũng phải là tiền bối hồn hải cảnh. Hơn nữa nhìn trận thế giữ nhà trước Phù Vân Động vẫn luôn tồn tại, nếu không cẩn thận, nói không chừng vị tiền bối kia ra ngoài Phù Vân Động gặp chuyện ngoài ý muốn, trong động khẳng định có đồ tốt. Điền Phong và Hà Khánh Băng cũng phát hiện Phù Vân Động, muốn đi vào, kết quả xông không qua thủ hộ cửa ải cửa động phệ huyết đằng này, vẫn luôn không cách nào đạt được. Lúc trước mấy quan cảnh cáo kia, hẳn là hai người này làm ra, để kẻ khác xông qua thành công phệ huyết đằng nơi này, có thể thay bọn hắn tìm ra một con đường hay không. Nhưng vấn đề là, hai vị võ giả hóa linh cảnh đều không thể xông qua phệ huyết đằng, Diệp Chân xông qua như thế nào? Nếu chỉ có một hai đầu, có thể liều mạng, có lẽ Diệp Chân có thể vượt qua. Nhưng phạm vi 500 mét quanh cửa động tràn đầy phệ huyết đằng, Diệp Chân xông qua thế nào? Diệp Chân ngồi khổ tư trước cửa động. Chưa tới nửa giờ sau, Diệp Chân đột nhiên đứng dậy, thần niệm khẽ động. Chiến hồn huyết kỳ trong ngực sáng ngời, một đạo huyết quang vô thanh vô tức sáp nhập vào trong cơ thể Diệp Chân. Qua một hô hấp, thần hồn lực lượng của Diệp Chân tăng vọt gấp đôi. Ngưng thế, kiếm cương trên Huyền Dương kiếm bỗng nhiên sáng lên, phong vân kiếm cương nhanh như tia chớp chém ra. Diệp Chân muốn xem thử một chút, sau khi dùng chiến hồn huyết kỳ tăng lên chiến lực, có thể xông qua 500 mét phệ huyết đằng này hay không. Nhưng kết quả lại làm cho Diệp Chân rất thất vọng. Dưới tình huống chiến hồn huyết kỳ gia trì, Diệp Chân bổ phệ huyết đằng ngã trái ngã phải, lại không thể tạo thành tổn thương, chưa đến mấy hơi, phệ huyết đằng đã phục hồi như cũ. Ngay lúc đó, phệ huyết đằng hình như cũng bị Diệp Chân chọc giận, 10 phệ huyết đằng đồng thời xuất kích, trả thù Diệp Chân. Phệ huyết đằng chủ động xuất kích, Diệp Chân cũng không sợ, trực tiếp dùng mũi kiếm Huyền Dương kiếm nghênh tiếp, lập tức chặt đứt những xuất kích phệ huyết đằng. Diệp Chân vốn định chọc giận phệ huyết đằng như vậy, dùng kế có công ngoài sắt có ngày nên kim, 10 ngày nửa tháng từ từ xử lý phệ huyết đằng. Nhưng sau khi bị thương lần thứ hai, phệ huyết đằng hình như thông minh hơn, dù cho Diệp Chân dùng kiếm cương bổ kích như thế nào cũng không trả thù. Nhưng tương tự, Diệp Chân cũng không dám tiến lên. Mấy cái phệ huyết đằng, Diệp Chân còn có thể đối phó, mấy trăm đầu phệ huyết đằng đánh tới, có thể đánh bay Huyền Dương kiếm trong tay Diệp Chân. Cực khổ một canh giờ không có kết quả, Diệp Chân đột nhiên vươn người đứng dậy, thời khắc kiếm mạch thần thông trong cơ thể vang lên, một đạo kim sắc bản nguyên kiếm mạch như lôi đình bổ về phía phệ huyết đằng. Phốc phốc phốc, kiếm quang kim sắc bản nguyên kiếm mạch lao đến, tất cả phệ huyết đằng đều bị chém đứt, một kiếm đi qua, dọn dẹp ra một thông đạo chừng một bàn tay, dài ước chừng 20 mét. Hí! Trong lúc mơ hồ, phệ huyết đằng hình như phát ra tiếng hô tức giận, tiếng ma sát nhánh dây phệ huyết đằng vang lên không ngừng. Nhìn dọn dẹp ra thông đạo rộng bàn tay, dài chừng 20 mét, trên mặt Diệp Chân vừa mới hiện ra nụ cười lần nữa thu lại. Uy lực bản nguyên kiếm mạch xác thực bất phàm, có thể giải quyết phệ huyết đằng, nhưng phệ huyết đằng nơi này nhiều lắm. Dựa theo phạm vi phệ huyết đằng dài đến mấy chục mét tập kích, Diệp Chân ít nhất phải dọn dẹp ra một khu đất trống rộng chừng 100 mét, mà nơi yếu nhất của phệ huyết đằng đều hơn 500 mét. Dựa theo phạm vi bản nguyên kiếm mạch giải quyết, chỉ sợ bổ ra kiếm mạch bản nguyên hơn vạn lần mới có thể giải quyết tất cả. Chưa kể bây giờ tu vi thần hồn của Diệp Chân chỉ đủ cho hắn một lần bổ ra 5 đạo kiếm mạch bản nguyên, bổ ra hơn vạn đạo bản nguyên kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh, mà Diệp Chân thật vất vả bù đắp một chút sợ sẽ lại trở về như trước. Phương pháp này không thể thực hiện được. Diệp Chân đang suy nghĩ đau đầu. Khổ tư một lần, chính là 2 ngày thời gian. Sau 2 ngày, Diệp Chân lại thử nhiều phương pháp. Thí dụ như thực vật khắc tinh hỏa diễm, nhưng Diệp Chân thả lửa, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì với phệ huyết đằng. Muốn thu thập phệ huyết đằng này, cũng phải linh lực hỏa diễm mới có thể. Thậm chí Diệp Chân còn để cho Vân Dực Hổ Tiểu Mãnh Liệt ra tay một lần, cuối cùng đều thất bại. Như thế nào mới có thể tiến vào Phù Vân Động đây? Nghĩ đến tâm phiền, Diệp Chân phất tay loạn vung mấy kiếm, bổ đến bùn đất cuồn cuộn xung quanh. Phệ huyết đằng cai hình như có mấy phần linh tính, nhìn bộ dáng Diệp Chân bất đắc dĩ, nhánh dây ma sát, loáng thoáng có ý tứ cười nhạo Diệp Chân. Diệp Chân lại càng phẫn nộ, chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết phệ huyết đằng? Thật chẳng lẽ không có biện pháp? A, không đúng, còn có một loại lực lượng chưa thử qua. Khi chán trường vạn phần, trong lòng Diệp Chân bất ngờ hiện lên một loại lực lượng khác hắn có, Hàn Băng Sát Khí. Hắn luyện thành Hàn Băng Sát Khí, thần niệm thôi động, Hàn Băng Sát Khí tồn trữ ở trong góc đan điền trong nháy mắt tuôn ra ngón tay, bổ về phía phệ huyết đằng. Hàn Băng Sát Khí vừa ra, trong sơn cốc ẩm ướt oi bức lập tức trở nên âm lãnh soạt soạt. Thanh âm kết băng bên tai không dứt, sau mấy hơi thở công phu, phệ huyết đằng bị Hàn Băng Sát Khí bổ trúng, bị băng phong ra một khu vực dài nửa mét. Có điều, phệ huyết đằng này rõ ràng có chứa linh tính, phệ huyết đằng khác một mạch xông lên, một trận quật đã phá vỡ băng cứng đông kết ở dưới Hàn Băng Sát Khí, khiến lông mày Diệp Chân lần nữa nhíu chặt, hiệu quả hàn băng sát khí mạnh hơn bản nguyên kiếm mạch. Nhưng muốn triệt để phá vỡ phệ huyết đằng lâm này, còn chưa đủ. Bây giờ Diệp Chân có chút minh bạch, vì sao Điền Phong và Hà Khánh Băng phải tốn hao nhiều tâm tư chờ đợi người tới phá phệ huyết đằng lâm này, thật sự là một món đồ chơi khó giải quyết, nước lửa đều chơi không vô. Đột nhiên, nhãn tình Diệp Chân sáng lên. Hàn băng sát khí không cách nào hoàn toàn băng phong bọn hắn, nhưng có một thứ có thể đóng băng bọn nó. Trong nháy mắt tiếp theo, một khối hàn băng linh tinh bay ra từ trong chữ vật giới chỉ Diệp Chân, bay về phía phệ huyết đằng lâm. Dựa vào mức khủng bố của hàn băng linh tinh, Diệp Chân không dám lấy tay cầm, chỉ thôi động thần niệm từ từ ném vào phệ huyết đằng lâm. Ba đạo phệ huyết đằng nhanh như tia chớp thò ra, cuốn lấy khối này hàn băng linh tinh, ý muốn cắn nát hàn băng linh tinh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trên ba đạo phệ huyết đằng kia lập tức hiện đầy băng cứng tối tăm mờ mịt, lập tức bị đông lại. Ầm. Hàn băng linh tinh giống như vật vô chủ, rơi xuống bên trong phệ huyết đằng lâm soạt soạt. Hàn băng linh tinh rớt xuống, giống như mở xưởng nhuộm, trong thời gian ngắn, hoàn toàn đóng băng lại phệ huyết đằng lâm trong mấy chục mét xung quanh. Không chỉ có như thế, phạm vi bị băng phong còn đang chậm rãi kéo dài hướng ra phía ngoài. Phệ huyết đằng ngoại vi muốn đánh nát băng cứng, nhưng một giây leo quất xuống, băng cứng bị phệ huyết đằng muốn rút biến thành một khối vỡ nát. Thần niệm Diệp Chân khẽ động, hơn 10 khối hàn băng linh tinh từ trong chữ vật giới chỉ Diệp Chân bay ra ngoài. Hí, loáng thoáng, hình như bên trong phệ huyết đằng lâm truyền đến âm thanh the thé hoảng sợ. Hừ, các ngươi cũng có lúc sợ. Trong tiếng cười lạnh, Diệp Chân bước đi hướng về phệ huyết đằng lâm bị băng phong. Chỉ trong chốc lát, dưới tác dụng đồng thời của mười mấy khối hàn băng linh tinh, một thông đạo rộng 200 mét, dài đến 500 mét băng phong được Diệp Chân dọn dẹp. Ai, võ giả có tranh mệnh với trời, đã vẫn lạc tại nơi này, nên nghỉ ngơi đi. Dọn dẹp ra thông đạo, Diệp Chân cũng không vội tiến vào phù vân động, mà dọn dẹp hơn 10 cỗ hài cốt bên trong phệ huyết đằng lâm, chôn ở chỗ phệ huyết đằng lâm, cũng xem như giúp bọn hắn nhập thổ vi an. Đương nhiên, hạ phẩm bảo khí còn có chữ vật giới chỉ của những người này thất lạc ở bên trong phệ huyết đằng lâm, Diệp Chân cũng thuận tay lấy đi. Sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân dọn dẹp phệ huyết đằng bị đóng băng ngay ở cửa ra vào phù vân động, bước chân đạp mạnh, tiến vào phù vân động. Vừa mới tiến động, một tầng cầu thang như dùng đao tước kiếm bổ ra, uốn lượn vào trong. Đi xuống mấy chục bậc thang, Diệp Chân bước vào gian phòng tầng thứ nhất của phù vân động. Bước vào nháy mắt, Diệp Chân bị một màn trước mắt sợ ngây người. Tổng bộ Đại Giang Bang trong nội thành Tam Nguyên, Kiếm Nguyên Đế Quốc. Ngày xưa bang chủ Đại Giang Bang Trần Nhất Giao, cao cao tại thượng, lúc này như một đầu chó chết phủ phục dưới mặt đường. Không hề nghi ngờ, bởi vì Trần Thái mà Kiếm Nguyên Tông nhổ tận gốc Đại Giang Bang, tất cả có liên quan đến chuyện của Trần Thái, cũng bị cắt tỉa ra. Trịnh Diệp kết thù kết oán với Trần Thái, cũng xuất hiện ở bên trong tình báo Kiếm Nguyên Tông. Người Kiếm Nguyên Tông không ngốc, Trịnh Diệp, Diệp Chân, rất dễ dàng hiểu rõ. Lâu chủ Vạn Tinh Lâu Hải Lạc Xương cũng bị liên lụy vào. Có điều, bối cảnh Vạn Tinh Lâu quá cường đại, ngay cả Kiếm Nguyên Tông cũng không dám khinh động. Sau khi Châu trưởng lão trải qua chọn được ngày hẹn với Hải Lạc Xương, đều chỉ đạt được một đáp án. Vạn Tinh Lâu tiếp xúc với Trịnh Nghiệp, chỉ muốn dụ dỗ Trịnh Nghiệp nhập lâu, cái khác hoàn toàn không biết. Kiếm Nguyên Tông dùng hết mọi thủ đoạn bức cung, hy vọng tìm ra một chút tin tức. Chí Thắng trưởng lão Kiếm Nguyên Tông một chân dẫm trên gương mặt bang chủ Đại Giang Bang, Trần Nhất Giao, nói: "Trịnh Nghiệp kia, còn có nhi tử Trần Thái của ngươi làm sao có qua lại với nhau?" Một cước đạp xuống, Trần Nhất Giao phun ra một ngụm máu tươi. Trưởng lão Châu chỉ bên cạnh lại than nhẹ một tiếng: "Trần bang chủ, ngươi biết gì mau nói hết đi. Đại Giang Bang đã hôi phi yên diệt, nếu ngươi nói chút tin tức hữu dụng, tiểu nhi tử vừa đầy 2 tuổi còn chưa hiểu chuyện đời, của ngươi có thể giữ lại kế thừa hương hỏa cho ngươi." Thực sự, trên mặt Trần Nhất Giao lộ ra một tia thần thái. "Đương nhiên, Kiếm Nguyên Tông ta làm việc, nói được thì làm được. Tốt, ta có một tin tức không quá xác thực. Hải thú thuyền Hoành Hải Hào dừng lại nửa ngày ở trấn Hải Thương Hành, bến cảng Tam Nguyên Thành. Lúc dỡ hàng, ta nghe được quản sự Hoành Hải Hào nói chuyện phiếm, cười nói có võ giả thanh niên nửa đường rời thuyền, không biết hưởng thụ thị nữ bọn hắn cố ý an bài trên Hoành Hải Hào, thật sự lãng phí. Võ giả thanh niên kia gọi là Trịnh Nghiệp. Ta biết chỉ nhiêu đó, hương hỏa huyết mạch các ngươi sẽ giữ lại cho ta." "Sẽ." Chí Thắng nhe răng cười một tiếng, đầu Trần Nhất Giao vỡ nát. "Châu trưởng lão, Kiếm Nguyên Tông chúng ta có liên hệ với trấn Hải Thương Hành. Ngươi lập tức phát tín phù hỏi thăm mục đích lúc Trịnh Nghiệp lên xuống thuyền, chúng ta sẽ tra theo manh mối này." "Tốt." Châu Chỉ lên tiếng. Lúc hai trưởng lão Chí Thắng cùng Châu Chỉ rời đi, một tên chấp sự Kiếm Nguyên Tông ôm một nam hài 2 tuổi hôn mê xin chỉ thị: "Hai vị trưởng lão, đây là con nhỏ nhất của Trần Nhất Giao, nên làm sao?" "Phốc." Chí Thắng trưởng lão điểm ra một chỉ, một lỗ máu lập tức xuất hiện trên đầu tiểu nam hài 2 tuổi, sắc mặt chấp sự Kiếm Nguyên Tông sợ đến tái nhợt như tờ giấy. một tiểu nghiệt chủng, làm gì? Ngươi còn muốn giữ hắn lớn lên tìm chúng ta báo thù? Chí Thắng Tông nhe răng cười. Còn những người còn lại, sắc mặt chấp sự tái nhợt xin chỉ thị. Đại Giang Bang này cũng dám cấu kết nhiều năm với Doãn Khai Niên, những người này, giết hết toàn bộ. Giết toàn bộ. Trong tầng thứ nhất Phủ Vân Động, giường lớn siêu cấp do Hoàng Kim tinh khiết đúc thành để ngang chính giữa, bên trên giường lớn Hoàng Kim để đầy các loại trang sức chân bảo. Bên trên đỉnh động khảm mấy chục viên dạ minh châu, quang hoa lưu chuyển, bảo quang chập chờn chiếu lên giường lớn màu vàng. Trong nháy mắt, Diệp Chân có cảm giác như đang đi trong hoàng cung vô cùng xa hoa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân ước lượng sơ, chỉ cái giường lớn siêu cấp do Hoàng Kim đúc thành đã nặng 2-3 vạn cân, tính cả những chân bảo kia, giường lớn đáng giá 40-50 vạn lượng Hoàng Kim. 40-50 vạn lượng Hoàng Kim cũng không nhiều, mỗi lần Diệp Chân vung tay đều hơn ngàn vạn Hoàng Kim, khiến cho Diệp Chân kinh ngạc chính là Hoàng Kim này đúc thành giường lớn. Xem ra, chủ nhân Phủ Vân Động này có cuộc sống cực kỳ xa xỉ. Trừ giường lớn Hoàng Kim này, mọi thứ bên trong tầng thứ nhất này, phần lớn đều là vàng ròng, còn khảm các loại bảo thạch, ngay cả trên một cái bộ cũng khảm một viên ngọc lục bảo. Tầng này, hẳn là phòng ngủ chủ nhân Phủ Vân Động, Diệp Chân nhìn một cái trong góc, phát hiện mười mấy bộ hài cốt, nhìn xương cốt, đều là thi cốt của nữ. Vết thương chí mệnh, đều bị người một kiếm bêu đầu. Diệp Chân hơi nghi hoặc, không biết bên trong Phủ Vân Động xảy ra chuyện gì, kẻ thù xâm nhập sao? Giết hết toàn bộ mười mấy thị nữ. Tầng thứ nhất ngoại trừ ước chừng 200-300 vạn lượng hoàng kim và thi cốt ra, Diệp Chân đều không phát hiện thứ gì. Đi theo dạ minh châu khảm trên vách động, Diệp Chân tiếp tục đi vào, tiến lên chưa đủ 100 mét, đi được 9 bậc thang, đã tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai không lớn, nhìn bố cục giá sách và bốn vách tường, bàn quân cờ, bàn để đàn, hẳn là thư phòng chủ nhân Phủ Vân Động. Đáng tiếc trên giá sách sớm đã không còn thư tịch, chỉ còn lại có một đống sách bị thời gian ăn mòn. Trong một góc thư phòng, lại có 8 cỗ thi cốt, đều là thi cốt nữ tính, tất cả đều bị một kiếm bêu đầu. Khi bước vào tầng thứ 3, con ngươi Diệp Chân bất ngờ ngưng lại, một bộ xương khô ngồi xếp bằng, xuất hiện bên trong một gian tĩnh thất tầng thứ 3 Phủ Vân Động. Dưới mông bộ xương khô, một bồ đoàn chất đầy ngọc mới tinh. Ánh mắt Diệp Chân rơi vào trong tay trái khô lâu, một chiếc nhẫn phong cách cổ xưa bên trên. Chữ vật giới chỉ. 3 bước rồi 2 bước, khi Diệp Chân định gỡ xuống cái chữ vật giới chỉ kia. Nhưng trước khi lấy, Diệp Chân vẫn hướng về bộ xương khô cung kính thi lễ một cái. Tiền bối, mạo phạm. Sau khi cẩn thận kiểm tra một phen không có bất kỳ khả nghi, Diệp Chân lấy chữ vật giới chỉ trong tay trái khô lâu xuống. Thần niệm tràn vào, bên trên chữ vật giới chỉ nổi lên một tia sáng, lập tức bị Diệp Chân xung kích, chủ nhân chết đi, thần hồn lạc ấn còn sót lại trên chiếc nhẫn chữ vật đã tiêu tán. Thượng phẩm bảo giới. Trong nháy mắt thần niệm tràn vào chữ vật giới chỉ, Diệp Chân chấn động. Một không gian dài, rộng, cao đều 100 mét, xuất hiện trong thần niệm Diệp Chân, cái không gian thật lớn kia đủ để chứa xuống một tòa tiểu sơn. Tồn trữ không gian lớn hơn 1000 lần so với chữ vật giới chỉ trung phẩm. Trong các loại bảo khí, mặc dù chữ vật loại bảo khí rất phổ biến, nhưng thượng phẩm bảo giới vô cùng hiếm thấy. Dù sao trong nhận thức Diệp Chân, mấy người quen thuộc như trưởng lão của Tề Vân Tông, Thải Y, Liêu Phi Bạch bọn họ đều dùng trung phẩm bảo giới. Trung phẩm bảo giới còn có thể dùng bạc mua được, nhưng thượng phẩm bảo giới cũng không phải bạc là có thể mua. Nếu không, những thương hội hành tẩu thiên hạ, đâu cần phải dùng tới loại cự hạm hải thú thuyền này vận chuyển thương phẩm. 2-3 cái thượng phẩm bảo khí chứa hàng hóa, có thể so sánh với năng lực vận chuyển hàng hóa của hải thú hào. Khỏi cần phải nói, hôm nay bên trong Phủ Vân Động, xem như thượng phẩm bảo giới này là một bảo khí. Không gian trong thượng phẩm bảo giới vô cùng lớn, đồ vật cất giữ cũng nhiều vô số. Có điều, do bị giường lớn hoàng kim trước đó kích thích, đồ vật trong này cũng có vẻ hơi bình thường, đương nhiên, số lượng rất kinh người. Hạ phẩm linh tinh xếp chỉnh tề, Diệp Chân đánh giá một chút, số lượng ước chừng 10 vạn, cũng có thể xem như một món của cải không nhỏ. Nhưng làm cho Diệp Chân kinh ngạc nhất là một đống nhỏ linh tinh, phía trên núi nhỏ hạ phẩm linh tinh. Hạ phẩm linh tinh hiện lên màu xanh nhạt, nhìn qua giống như một khối ngọc thô chưa mài rũa, rất tinh khiết, nhưng tạp chất cũng rất nhiều. Một đống nhỏ linh tinh bên cạnh, màu sắc đậm hơn so với hạ phẩm linh tinh, tính chất lại vô cùng tinh khiết. Trong lúc mơ hồ tản ra cực nhiều năng lượng sóng dư thừa. Trung phẩm linh tinh. Ít nhất 3000 khối trung phẩm linh tinh. Trong mắt Diệp Chân hiện lên tia vui mừng không che giấu được. Trên thị trường, tỷ lệ giao dịch của linh tinh rất khoa trương. Một khối trung phẩm linh tinh có thể đổi lấy 100 khối hạ phẩm linh tinh. Nhưng trái lại, người muốn dùng 100 khối hạ phẩm linh tinh đổi một khối trung phẩm linh tinh. Đáp án chỉ có 2 chữ, không được. Không chút do dự, Diệp Chân đeo thượng phẩm bảo giới lên trên ngón tay của mình. Linh tinh bên trong cũng triệt để thuộc về hắn. Có điều, Diệp Chân cũng phải dọn dẹp bên trong một chút. Ngoại trừ những này linh tinh ra, trong thượng phẩm bảo giới, còn có nước sạch, đồ ăn, các loại nguyên liệu nấu ăn, quần áo, đồ trang sức không biết bao nhiêu năm. Nhiều nhất bên trong vẫn là các loại phục sức thiếu nữ. Sau khi dọn dẹp sơ qua, ánh mắt Diệp Chân đột nhiên khẽ động, trong góc còn có bản da dê bí tịch bị ném bỏ. Bởi vì nó ở trong chữ vật giới chỉ, nên được bảo tồn được vô cùng hoàn hảo. Thần thông võ kỹ ngũ độc ấn. Hai chữ thần thông khiến cho con ngươi Diệp Chân đột nhiên co lại, đến cực hạn. Võ kỹ thần thông, chỉ có cường giả chú mạch cảnh chú mạch thần thông mới có thể tu luyện. Chú mạch thần thông kỳ thật chính là võ kỹ thần thông, một loại võ kỹ có uy lực cực mạnh có thể biến hóa trên thiên phú huyết mạch, phẩm giai thấp nhất của võ kỹ thần thông đều là thiên giai hạ phẩm. Thanh Ngọc Đại Thủ Ấn của trưởng môn Quách Kỳ Kinh chính là một môn thần thông võ kỹ có thể tu thành chú mạch thần thông. Thần thông võ kỹ thiên giai vô cùng khan hiếm, vô cùng chân quý. Mặc dù Diệp Chân trước mắt còn không cách nào tu luyện thần thông võ kỹ ngũ độc ấn này, nhưng cũng không ảnh hưởng đến giá trị của nó. Cẩn thận lật xem thần bản thông võ kỹ này một lượt, Diệp Chân đột nhiên có chút hiểu rõ vì sao trước Phù Vân Động lại là khí độc, lại là ong độc, rắn độc, kiến độc. Những độc vật này cũng đều là điều kiện cần thiết tu luyện ngũ độc ấn. Khô lâu này trốn ở bên trong Phù Vân Động, có phải vì tu luyện ngũ độc ấn này? Hơn nữa, khô lâu này tính thích xa hoa, hơn 10 vị nữ tính khô lâu bị giết, hẳn là thị nữ hầu hạ hắn, còn vì sao bị giết, lại là bí mật. Trước mắt khô lâu này, trên người lại không có vết thương gì, giống như tọa hóa. Tọa hóa. Trong lòng Diệp Chân đột ngột khẽ động, chẳng lẽ khô lâu này là lão quái vật chú mạch cảnh khô kiệt thọ nguyên? Khiến cho Diệp Chân thất vọng là, trong thượng phẩm bảo giới, ngoại trừ thần thông võ kỹ ngũ độc ấn ra, không còn bất kỳ công pháp nào bí tịch nào khác. Có điều, đây cũng là chuyện rất bình thường. Võ giả tu vi đạt tới dẫn linh cảnh, có thể vận dụng một tia thần niệm chế tác đưa tin ngọc tấn đơn giản. Nếu sau này tu vi đạt tới hồn hải cảnh, dưới tình huống thần hồn tu vi vô cùng cường đại, có thể dễ dàng chế tác đồ vật trong đầu mình thành ngọc phù truyền thế. Nói một cách khác, võ giả hồn hải cảnh hoặc trên hồn hải cảnh, tất cả công pháp bí tịch trong đầu của mình, muốn chế tác lúc nào có thể chế tạo ra công pháp bên trong ngọc phù. Chỉ cần học xong, bình thường cũng sẽ không mang theo hoặc cất giữ trong người. Phía sau tĩnh thất tầng thứ 3 còn có ánh sáng truyền đến, Diệp Chân cất bước bước vào, không bao lâu, tiến vào một lòng núi trống rỗng. Lòng núi trống rỗng cao tới mấy trăm mét, dài rộng mấy ngàn thước, bốn phía lòng núi hiện đầy trường ấn vết đao, lòng núi trống rỗng này hẳn là sân luyện công của khô lâu. Ánh mắt Diệp Chân lại bị một hàng chữ trên vách núi đá hấp dẫn. Ta 6 tuổi luyện võ, bắt đầu tôi luyện gân cốt, 15 tuổi hiển hiện thiên phú huyết mạch, vậy mà chỉ có tứ mạch. Mặc dù ta đột phá đến chân nguyên cảnh trong vòng 2 năm, tốc độ kinh người, gia tộc lại triệt để bỏ quên ta, nguyên nhân chính là thiên phú huyết mạch chỉ có tứ mạch. Ta không phục. Ba chữ ta không phục như ngân câu thiết hoa, tràn đầy oán giận bất bình, bên trong ba chữ này, Diệp Chân có thể mơ hồ nhìn thấy một thiếu niên quật cường không chịu thua. Bước chân vào giang hồ một mình, cửu tử nhất sinh, kỳ ngộ rất nhiều. Rốt cục khi ta 37 tuổi đạt tới hóa linh cảnh, cảnh giới mà tộc lão trước đó nói ta cả đời không thể nào đạt tới. Tâm ta rất được an ủi. Quay về trong tộc, tộc lão kinh hãi, nhưng lại nói tu vi của ta dừng bước tại đây. Ta không phục. Du tẩu thiên hạ. Trải qua 43 năm, 80 tuổi đột phá đến hồn hải cảnh. Quay lại trong tộc, cả tộc chấn kinh, nhưng tộc lão đã vẫn lạc vì chiến tranh. Đến đây, mới hiểu được hướng đạo chi tâm, võ đạo chi lộ. Nhưng thiên phú huyết mạch có hạn, tu vi tăng lên thật chậm, 50 năm nữa, tu vi thẳng đến hồn hải cảnh đỉnh phong. Sau đó khốn đốn đến nay, khổ tu gần 60 năm, vô vọng chú mạch, thọ nguyên sắp hết. Trước khi tọa hóa, tưởng nhớ cả đời này đều bị bốn chữ thiên phú huyết mạch giới hạn. Nếu không phải thiên phú huyết mạch có hạn, ta đây sao lại khốn đốn cả đời? Xứng đáng tung hoành thiên hạ, tiếu ngạo cửu thiên. Nhớ sao, hận sao, nộ sao? Lão tặc thiên. Ba chữ lão tặc thiên, trông rất sống động, như ẩn chứa vô tận nộ khí. Từ xa xem xét, thậm chí như có một người chỉ lên trời mà tức giận mắng, thấy thần sắc Diệp Chân nặng nề. Nếu có kẻ đến sau may mắn nhìn thấy lão phu, phải nhớ lấy tăng lên thiên phú huyết mạch là chuyện cần giải quyết thứ nhất. Nếu không, sẽ giống như lão phu, cả đời mây bay cả đời. Phù Vân Tử lưu bút. Nhìn những dòng chữ khắc đá, gương mặt Diệp Chân nặng nề, đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng chán chường. Phù Vân Tử cũng là tứ mạch thiên phú, Diệp Chân cũng là tứ mạch thiên phú. Đây chẳng phải nói, tương lai của Phù Vân Tử chính là Diệp Chân hiện tại sẽ gặp phải. Một loại cảm giác vô cùng uể oải đổ xuống đỉnh đầu Diệp Chân, để Diệp Chân trở nên vô cùng uể oải. Không đúng. Không thể. Ta có võ đạo chi tâm, há có thể bị cả đời Phù Vân Tử này ảnh hưởng. Hắn thất bại là do hắn, con đường võ đạo là con đường võ đạo của ta. Chỉ cần ta hướng võ chi tâm không thay đổi, dù võ đạo ta kết thúc ở hồn hải cảnh, đó cũng thứ ta truy cầu, thành công của ta. Bởi vì, kia chính là võ đạo ta theo đuổi. Thế gian này, núi còn có núi cao hơn, ta chỉ đi con đường võ đạo của mình, đâu thèm núi cao sông dài của những người khác. Vừa nghĩ đến đây, cảm giác uể oải trong lòng Diệp Chân vừa mới bay lên, tất cả đều đã tiêu tán. Trong nháy mắt, Diệp Chân lần nữa hăng hái, ý chí tràn đầy. Còn nữa, Phù Vân Tử 37 tuổi mới hóa linh cảnh, bây giờ ta chỉ có 18 tuổi, cách hóa linh cảnh chỉ có một bước, Phù Vân Tử há có thể so với ta. Tự tin, một lần nữa xuất hiện đầy trên gương mặt Diệp Chân. Diệp Chân lần nữa nhặt lên lòng tin, lần nữa hướng về phía sâu Phù Vân Động thăm dò. Sau khi xuyên qua một bậc thang hẹp dài, một cánh cửa ánh sáng màu sắc rực rỡ có quang hoa hơi ảm đạm xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Tiếng kinh hô không cầm được phát ra từ trong miệng Diệp Chân. Bí cảnh kinh hỉ qua đi, Diệp Chân nhìn quang môn màu sắc rực rỡ cuối thông đạo, bình tĩnh lại. Vừa rồi Diệp Chân sở dĩ bật thốt lên gọi ra hai chữ bí cảnh, chủ yếu là quang môn màu sắc rực rỡ này vô cùng giống với quang môn bí cảnh Càn Khôn Thạch Lâm trong Tề Vân Tông. Theo trong điển tịch Tề Vân Tông ghi lại, quang môn màu sắc rực rỡ này đều do đại năng dựa vào tu vi kinh người cưỡng ép hội tụ lực lượng địa mạch ngưng tụ thành, cũng có thể do trận sư cao minh dùng trận pháp ngưng tụ. Trước mắt có thể là lối vào di cảnh bí phủ, mà phần lớn dưới các tình huống đều là cửa vào truyền tống. Thứ gọi là cửa vào truyền tống, Diệp Chân cảm thấy khả năng rất nhỏ. Dưới tình huống bình thường, trận pháp vận chuyển cũng phải cần linh tinh trèo trống. Phù Vân Động này hoang phế lâu như vậy, nếu có năng lượng thượng phẩm linh tinh, cũng đã tiêu hao sạch. 89/10 là bí cảnh. Thời khắc xác định, vô số hạ phẩm linh tinh bị Diệp Chân quăng vào trong quang môn màu sắc rực rỡ, trọn vẹn thu nạp năng lượng gần ngàn khối hạ phẩm linh tinh. Quang môn màu sắc rực rỡ sáng ngời, một vòng xoáy chậm chạp xoay tròn hiện ra. Một cước bước vào, thân hình Diệp Chân lập tức biến mất trong vòng xoáy. Phía sau vòng xoáy là một thạch thất vuông vức, ở trong thạch thất, ngoại trừ một pho tượng võ giả ở giữa ra thì không có vật khác. Pho tượng vô cùng oai hùng, tay phải cầm đao buông xuống, ngón trỏ trái nghiêng nghiêng điểm ra ngoài, một cỗ khí thế bệ nghệ tứ phương tự nhiên sinh ra. Lông mày Diệp Chân nhíu lại, không đúng, chỉ như vậy, vậy trong này căn bản không được gọi là bí cảnh. Nhưng nếu là chỗ bình thường, tại sao có thể có vòng xoáy quang môn? Sau khi cẩn thận tra xét bốn phía thạch thất một phen mà không có bất kỳ dị thường, Diệp Chân lần nữa đặt ánh mắt lên người pho tượng võ giả. Tỉ mỉ dò xét mỗi một tấc trên dưới quanh pho tượng, không có thu hoạch, Diệp Chân đứng ở đối diện xa xa quan sát pho tượng. Con mắt. Diệp Chân phát hiện, khi nhìn từ chính diện, con mắt pho tượng vô cùng lóe sáng, ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt Diệp Chân nhìn kỹ con mắt pho tượng. Oanh. Khi ánh mắt Diệp Chân và ánh mắt pho tượng chạm vào nhau, thế giới trong mắt Diệp Chân đột nhiên long trời lở đất. Thần hồn chấn động, trong đầu đột ngột xuất hiện một vài hình ảnh kỳ lạ. Trong tầng trời thấp, một vị yêu ma đầu có độc giác, sau lưng mọc lên hai cánh nhưng mọc có mặt người đang lên tiếng gào thét, cánh tùy ý vạch một cái. Một tòa núi lớn lập tức bị phân thành hai. Địa hỏa tuôn ra, nham tương cuồng phún. Há mồm khẽ hấp, trên mặt đất, một đầu sông lớn dài, tới mấy vạn dặm tràn ngập nước lập tức bị yêu ma này hút sạch sẽ. Lộ ra lòng sông khô kiệt, mấy ức vạn cân nước xông vào bụng, thân yêu ma ngưng tụ thành một tầng màn nước vô cùng dày đặc. Giống, quay người gào thét, một thủy cầu lóe ra lực lượng khủng bố đánh hướng về trong hư không, những nơi thủy cầu đi qua, sơn phong chôn vùi thành tro, không gian sụp đổ từng mảnh, lộ ra lỗ đen kinh khủng. Trong hư không, ngón trỏ như ngọc thạch đột ngột xuất hiện, điểm vào thủy cầu như lưu tinh vô cùng khủng bố kia. Soạt, thủy cầu bị chỉ điểm một cái vỡ nát, rơi xuống tứ tán. Trên mặt đất lập tức trở thành đại dương mênh mông. Uy lực ngón tay kia không giảm, như sao băng nhấn xuyên qua tầng màn nước vô cùng dày trực tiếp nhấn vào giữa trán độc giác yêu ma. Thân hình yêu ma lập tức nổ tứ tung, cứ thế biến mất. Để Diệp Chân khiếp sợ là, dư uy của ngón tay kia vẫn không giảm, trực tiếp điểm tới trán Diệp Chân hắn, nhanh như lưu tinh. Diệp Chân tránh cũng không thể tránh, né không thể né, lập tức bị ngón trỏ như ngọc kia điểm một cái. Oanh! Trong thời gian ngắn, Diệp Chân cảm thấy đầu óc bản thân như sôi trào, lượng lớn tin từ trong nháy mắt này tràn vào trong đầu. Đợi Diệp Chân ngưng thần tĩnh thủ, thời khắc thần hồn dần dần bình ổn lại, lượng lớn tin tức kia liền tổ hợp thành một thiên văn tự giải thích, thậm chí còn có hàng rào lộ tuyến. Một thức chỉ pháp, một chỉ truyền đến tin tức cũng không quá nhiều, theo Diệp Chân lý giải và suy đoán, cái này chỉ là một thức chỉ pháp lạc ấn trong pho tượng. Theo như tin tức truyền, đến trong lạc ấn. Uy lực một thức chỉ pháp này đơn giản nhưng khủng bố đến kinh người. Độc giác yêu ma há miệng hút vào có thể hút sạch một đầu sông dài, tới mấy vạn dặm, tuyệt đối không phải tồn tại mà Diệp Chân bây giờ có thể chống lại. Độc giác yêu ma oanh ra thủy cầu, không gian đều có thể chấn vỡ, nhưng tồn tại khủng bố như thế lại bị một chỉ điểm nát. Thủy cầu, không biết có bao nhiêu ức vạn cân nước ngưng thành, tu vi độc giác yêu ma kinh người, tất cả đều bị một chỉ miểu sát, có thể thấy được uy lực một chỉ này khủng bố đến mức nào. Lúc này, Diệp Chân đột nhiên nghĩ đến, phù vân tử trong phù vân động có khả năng rất lớn, là sau khi phát hiện chỗ này có bí cảnh mới tận lực định cư ở chỗ này. Đã có may mắn thu hoạch đủ được chỉ pháp khủng bố như thế, Diệp Chân đang cân nhắc có muốn tu luyện ngay không. Tu luyện thành công lộ tuyến chỉ pháp chân quý, nhưng quỹ tích lạc ấn trong pho tượng, kinh thiên động địa, một chỉ giết độc giác yêu ma càng thêm chân quý. Thật ra, sự khác nhau chính là tự học với có sư tôn chỉ đạo, mà lạc ấn chỉ pháp của pho tượng hiện giờ trở thành minh sư cho Diệp Chân. Diệp Chân khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu tìm hiểu một thức chỉ pháp ảo diệu này. 3 ngày trôi qua, ngón trỏ Diệp Chân điểm nhẹ ra, không khí như sóng nước lắc lư một cái, trên vách đá lưu lại được một dấu tay cực nhẹ. Uy lực so với một chỉ bên trong lạc ấn của pho tượng kia quả thực khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, Diệp Chân cũng hiểu rõ, nếu hắn có thể học được hoàn toàn một chỉ này, cũng không thể nào được thực lực như lạc ấn, một chỉ nhấn giết độc giác yêu ma. Dù sao võ kỹ mạnh, cũng cần có tu vi tới trèo trống, tu vi không đủ, không cách nào phát huy ra hoàn toàn uy lực của võ kỹ. Khi Diệp Chân tu luyện cảm giác vốn thiếu thứ gì, lần nữa đặt ánh mắt đối diện hướng về phía hai mắt của pho tượng. Quá trình một chỉ kinh thiên điểm sát yêu ma lần nữa sẽ xuất hiện trong đầu Diệp Chân. Một ngày về sau, Diệp Chân lần nữa điểm ra một chỉ. Xùy. Không khí phát ra một loại tiếng rít trầm muộn, nhưng đầu ngón tay điểm trên vách đá, cũng chỉ điểm tiến vào sâu 3 tấc. Vách đá nơi này, nếu Diệp Chân không sử dụng chiêu thức, dùng linh lực thuần túy vỗ ra một chưởng, cũng có thể lưu lại một bàn tay ấn sâu vài tấc. Lắc đầu, ánh mắt Diệp Chân lần nữa nhìn về phía hai mắt pho tượng võ giả, lần nữa bắt đầu tìm hiểu. Tìm hiểu lần này chính là 1 tháng. Cách mỗi 1-2 ngày, Diệp Chân sẽ mở to mắt điểm ra một chỉ. Sau khi cảm thấy không hài lòng, sẽ dẫn động chỉ pháp lạc ấn của pho tượng, lần nữa tìm hiểu tỉ mỉ. Diệp Chân tiến vào bí cảnh ngày thứ 33. Khi Diệp Chân nhắm mắt lại, ngón trỏ khinh động, một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ đột nhiên phát ra từ trên thân Diệp Chân. Khí thế kia rất khủng bố, khiến cho phệ huyết tê trong phủ vân động có chút hoảng sợ múa lung tung. Cũng vào lúc này, con ngươi Diệp Chân bỗng nhiên mở ra. Ngón trỏ khẽ động, bỗng nhiên điểm ra. Thoáng chốc, ngón trỏ Diệp Chân như sao băng rơi vào trên thạch bích đối diện xa hơn 10 thước. Xùy, oanh, âm thanh tiếng nổ vang và rung động dữ dội đồng thời truyền đến, toàn bộ phù vân động đều đung đưa kịch liệt, như đất rung núi chuyển, đá vụn và tro bụi không ngừng lăn xuống. Trên vách đá đối diện, một chỉ to bằng cánh tay trẻ con hiện lên như đao bổ. 35 mét còn chưa đủ. Tìm tòi chân nguyên kiếm chỉ, Diệp Chân cũng chấn động. Bây giờ chiều dài cực hạn của chân nguyên kiếm chỉ của Diệp Chân là 11 trượng, đều chưa bằng độ sâu cực hạn một chỉ này điểm ra. Một chỉ điểm vào lòng núi vượt qua 35 mét, uy lực này, chỉ sợ bản nguyên kiếm mạch chú mạch thần thông của Diệp Chân cũng đều không làm được. Có điều, Diệp Chân không có quá nhiều tinh lực làm nhiều khảo thí. Thi triển một thức chỉ pháp này, tiêu hao rất nhiều, xuất ra một chỉ, Diệp Chân cảm giác tinh khí toàn thân đều bị rút sạch hơn phân nửa, hình như một chỉ kia chính là tất cả lực lượng của bản thân tập trung vào cùng một chỗ đánh ra. Một thức chỉ pháp này, tên gọi là gì? Lúc ban đầu, Diệp Chân vốn muốn gọi một thức này chỉ pháp này là kinh thiên chỉ, lại hoặc toái ngọc chỉ các loại. Có điều, càng tìm hiểu sâu một thức chỉ pháp này, càng có một chỉ điểm ra, mọi việc đều là trạng thái mây bay. Diệp Chân dứt khoát gọi một thức chỉ pháp này là phù vân chỉ. Đương nhiên, cũng có một chút ý tứ kỷ niệm phù vân tử. Sau khi nghỉ ngơi mấy canh giờ, Diệp Chân rời khỏi bí cảnh kia. Một lần nữa về lại tĩnh thất tầng thứ 3 nơi phù vân tử tọa hóa. Lấy được nhiều chỗ tốt như vậy trên thân phù vân tử, Diệp Chân cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa, xây một ngôi mộ lớn bên trong phù vân động, mai táng phù vân tử, còn dựng lên một khối bia đá. Sau khi thu thập một phen, Diệp Chân chuẩn bị rời khỏi phù vân động. Tính toán thời gian, thời điểm đến khi phân hương đan vương huyễn thần, đế quốc khai lò luyện đan còn chưa đến 1 tháng, Diệp Chân phải sớm một chút tiến về huyễn thần đế quốc để chuẩn bị mới được. Phù vân tử phí thời gian gần 40 năm mới đột phá đến hóa linh cảnh, có thể nói vô cùng chậm, cuối cùng thọ nguyên khô kiệt mà chết, đương nhiên Diệp Chân sẽ không nối theo gót hắn. Sớm một ngày đột phá đến hóa linh cảnh, sau này thời gian càng thêm sung túc, có thể đi được xa hơn trên con đường võ đạo. Lần này, phân hương đan vương bắt đầu luyện ẩn linh đan, Diệp Chân nhất định phải nắm bắt tới tay. Lúc Diệp Chân đi vào, liên tiếp xông qua 5 cửa mới tiến nhập phù vân động, lúc ra ngoài, tự nhiên cũng phải xông qua liên tiếp 5 cửa. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, hắn đến cửa phù vân động, đang chuẩn bị diễn lại trò cũ, ném ra hàn băng linh tinh xông qua phệ huyết đằng lâm. Phệ huyết đằng lâm ở trước cửa phù vân động đột nhiên như nước gợn sóng tản ra, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, chủ động nhường đường cho Diệp Chân ra, hiển nhiên là đã sợ hắn. Xem ra, gia hỏa này rất thông minh. Nhường đường, Diệp Chân vẫn có chút cẩn thận dùng tốc độ nhanh nhất của mình, lóe lên trên không trên phệ huyết đằng. Sau khi Diệp Chân rời đi, một mảng lớn phệ huyết đằng lâm lần nữa đứng lên, đóng chặt bảo hộ phù vân động. Không có phệ huyết đằng ngăn cản, kế tiếp giả nghĩ trận, phong độc trận, thực nhân hoa trận đối với Diệp Chân đều quá quen thuộc, không có bất kỳ phiền toái. Hơn nữa, trong miệng ngậm một đóa tử sắc hoa nhỏ chuyên khắc độc chứng màu sắc rực rỡ. Sau một phút đồng hồ, Diệp Chân rời khỏi sơn cốc khí độc, thân hình thoát một cái, đã bay lên bầu trời. Trên bầu trời An Thai Sơn của Cổ An Quốc, đôi mắt trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Châu Chỉ bắn ra tinh quang dài đến ba thước, lực lượng quanh người đều tụ tập phía trên hai mắt, ánh mắt như chim ưng nhìn qua tầng tầng mây mù, tra xét mọi động tĩnh trong vòng trăm dặm. Thân là cường giả hồn hải cảnh, một khi thôi động tu vi toàn thân đến cực hạn tụ ở hai mắt, thị lực phi thường kinh người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cường giả hồn hải cảnh tam trọng giống như Châu Chỉ, sau mấy hô hấp tìm kiếm hết trong vòng trăm dặm không có bất cứ vấn đề gì, đương nhiên, tiêu hao cũng vô cùng lớn. Về phần Châu Chỉ vì sao chạy đến đây trừng mắt giống như chuông đồng, chỉ có một nguyên nhân, vì thu thập Diệp Chân. Nếu như có thể xếp hạng người Kiếm Nguyên Tông muốn giết nhất, Châu Chỉ có thể cho Diệp Chân xếp số 1. Bởi vì chuyện trong ma hồn chiến trường của Ngũ Quốc Đại Hội, Kiếm Nguyên Tông gần như hủy diệt toàn tông, không chỉ khiến cho Kiếm Nguyên Tông tổn thất nặng nề, còn khiến cho địa vị trưởng lão của hắn trong tông môn giảm xuống, thậm chí thành trò cười trong đám người đồng môn. Từ khi ma hồn chiến trường xuất hiện đến nay, Kiếm Nguyên Tông chưa bao giờ từng chịu đựng thảm bại như vậy. Quan trọng nhất chính là hai huynh đệ Lữ Tự Hùng, Lữ Tòng phi thân truyền của đệ tử Châu Chỉ tuyển chọn cũng chết thảm dưới tay Diệp Chân. Cho nên, sau khi nhận được tin tức hơn nửa tháng trước đó từ Trấn Hải Thương Hành, lão là người tích cực nhất, cơ hồ là cùng chí thắng một trưởng lão khác, trong tông môn ngựa không ngừng vó chạy tới An Thai Sơn. Sau đó hai người phân chia phạm vi cho riêng mình, khổ cực lục soát hành tung Diệp Chân trong phạm vi mấy chục vạn dặm, trên không An Thai Sơn. Dưới tình huống bình thường, tìm kiếm hành tung một người ở trên không cũng giống như mò kim đáy biển. Nhưng cường giả hồn hải, cảnh có thể tìm kiếm trong vòng trăm dặm chỉ sau vài nhịp hô hấp, hiệu suất như vậy, lại hai mặt bọc đánh, chỉ cần Diệp Chân xuất hiện ở phụ cận An Thai Sơn, khả năng bị tìm kiếm là vô cùng lớn. Sau mấy ngày công phu, Châu Chỉ đã tìm tòi mấy vạn dặm đường, nhưng không có phát hiện chút nào. Có điều, Châu Chỉ không tức giận, tu vi hắn đến trình độ này đã rèn luyện kiên nhẫn đến một trình độ rất cao. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ phương xa chớp nhoáng bay qua, rơi vào trong tay Châu Chỉ. Sau khi xem hết, trên mặt Châu Chỉ chợt hiện lên vẻ thất vọng. Bên kia cũng không có thu hoạch. Chí thắng trưởng lão, tiếp tục mở rộng phạm vi, lục soát thêm 10 ngày, sau 10 ngày tụ hợp trên phù Hồng Giang. Trong nháy mắt, một đạo phù tấn bay ra trong tay Châu Chỉ. Nói đến Chí thắng trưởng lão này cũng có chút đồng bệnh tương liên với Châu Chỉ, gần đây bị Diệp Chân chơi cho một vố, cho nên vô cùng tích cực lùng bắt Diệp Chân. Bởi vì Chí thắng trưởng lão gần đây thay phiên công việc ở Tam Nguyên Thành, không ngờ Diệp Chân không chỉ xuất hiện ở Tam Nguyên Thành, giết đi huyết hổ kiếm Doãn Khai Niên, phản đồ mấy chục năm của Kiếm Nguyên Tông, còn đưa đầu Doãn Khai Niên làm thành đại lễ cho trưởng giáo Ngư Nhập Hải. Điều này khiến Chí thắng trưởng lão vô cùng mất mặt, thậm chí còn vì vậy mà bị trưởng giáo khiển trách vài câu. Muốn giết Diệp Chân cho thống khoái. À, lão phu vậy cũng có bạn. Nghĩ đến, trên mặt Châu Chỉ lộ ra vẻ tươi cười, đột nhiên, nụ cười trên mặt cứng đờ, ngay bên trái đằng trước hơn 10 dặm, một đám mây to, lớn đang bay nhanh qua. Đúng vậy, một đám mây đặc biệt khác với những đám mây còn lại. Những đám mây khác cũng đang không ngừng lưu động nhưng giống như nước sông, trôi theo gió, tập thể lưu động hướng về một phương hướng. Đám mây quái dị kia như bên trong dòng sông đột nhiên xuất hiện thêm một con cá mập, đang hối hả bơi nhanh. Trong lòng hơi động, thân hình Châu Chỉ lóe lên, đi theo từ xa. Đợi sau khi tới gần 7-8 dặm, con người Châu Chỉ đột nhiên trở nên sán lạn như ngôi sao, tất cả trong hư không phía trước hư thực, rõ ràng rành mạch. Bên trong đám mây, một con hổ màu đen thân dài hơn 10 mét, thoải mái giang ra hai cánh thịt, hối hả phi hành. Cánh thịt mở ra, có đại lượng vân khí tụ tập vào biến thành một màn kỳ cảnh vừa rồi. Trong nháy mắt thấy một màn như vậy, con mắt Châu Chỉ đột nhiên trừng to mà nhìn, bởi vì trên con hổ quái dị có một võ giả đang cưỡi con hổ màu đen, cánh thịt, tụ mây, vân dực hổ. Trong mắt Châu Chỉ đột nhiên hiện lên một tia mừng như điên. Chuyện Diệp Chân có được một đầu vân dực hổ sớm đã không còn là bí mật. Tiểu tử, mặc kệ ngươi giảo hoạt như hồ ly, hôm nay cũng đừng mơ tưởng chạy khỏi tay của lão phu. Thân hình lóe lên, Châu Chỉ nhanh chóng truy đuổi theo. Khi vân dực hổ tụ đám mây, Diệp Chân đang cưỡi phía trên, nửa khép con ngươi, suy tư một việc. Trong tuyệt bút của Phù Vân Tử bên trong Phù Vân Động có một câu khắc sâu, trong ký ức Diệp Chân nếu có kẻ đến sau may mắn nhìn thấy lão phu, thì nên nhớ, tăng lên thiên phú huyết mạch là chuyện cần giải quyết đầu tiên. Câu nói này của Phù Vân Tử nói rõ một vấn đề rất quan trọng, chính là thiên phú huyết mạch cũng không phải không thể thay đổi, có thể tăng lên. điểm này đã nghiệm chứng qua trên người Diệp Chân. Lúc trước Diệp Chân chỉ có huyết mạch thiên phú tam mạch trung phẩm, sau này ăn rất nhiều thạch tủy linh dịch, huyết mạch thiên phú bất chi bất giác tăng lên tới tứ mạch. Phải nói, chắc Phù Vân Tử đã phát hiện một ít phương pháp có thể tăng lên thiên phú huyết mạch, nhưng không có ghi lại. Nói một cách khác, phương pháp tăng lên thiên phú huyết mạch hẳn là có, Diệp Chân cảm thấy, đây cũng là một phương hướng hắn cố gắng sau này. Nếu gặp phải thiên tài địa bảo như thạch tủy linh dịch như vậy. Đột nhiên, thần sắc Diệp Chân bỗng nhiên biến đổi. Một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm đột ngột nổi lên trong lòng. Giống. Ngay lúc đó, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cũng lấy phương thức hổ khiếu nhắc nhở Diệp Chân có nguy hiểm tiến đến. Lập tức quay đầu. Khi Diệp Chân quay đầu, một đạo kiếm quang xé mở trùng điệp mây mù đánh về hướng hắn. Trong kiếm quang, ẩn chứa một loại uy thế cực kỳ khủng bố, khí thế lại rất quen thuộc, khiến cho sắc mặt Diệp Chân đột ngột trở nên trắng bệch. Hồn hải cảnh. Cường giả hồn hải cảnh đánh lén ta. Tốc độ kiếm quang như sét đánh sắp đến, ngay khi Diệp Chân nhìn thấy, đã đi tới trước mắt, nếu không phải tốc độ phi hành Vân Dực Hổ cực nhanh, có chênh lệch không nhiều với kiếm quang như sét đánh. Nếu không, chỉ sợ đã bổ trúng Diệp Chân. Mặc dù như thế, thời gian thừa cho Diệp Chân cũng rất ngắn. Theo bản năng, ánh mắt Diệp Chân dừng lại, con người thanh tịnh, đột ngột trở nên không vui không buồn, ngón trỏ trái đột nhiên bịt kín một tầng xanh ngọc, khí thế kinh người ngay lập tức bay lên, điểm ra một chỉ. Phù Vân chỉ. Xuy. Không khí phía trước Diệp Chân bị bóp méo thoáng cái, một đạo ánh sáng xanh ngọc như lưu tinh đón nhận phích lịch kiếm quang, hai thứ đụng vào nhau. Diệp Chân, lần này ta xem ngươi trốn như thế nào. Châu Trì, trưởng lão Kiếm Nguyên Tông từ phía sau đuổi theo tới, lộ ra nụ cười gằn. Đột nhiên, nụ cười trên mặt lão ngưng trệ. Làm sao có thể? Trong hư không, ngón trỏ xanh ngọc kia điểm ra một chỉ, bổ đôi hơn phân nửa phích lịch kiếm quang. Chỉ còn lại một nửa phích lịch kiếm quang, uy lực giảm đi rất nhiều, vẻn vẹn chỉ chạm qua hộ thể linh cương Diệp Chân, cắt vỡ ngón tay Diệp Chân. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là, trong nháy mắt ý thức được nguy hiểm, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu bắt đầu liều mạng phi hành, cho dù Diệp Chân đang đối địch. Loại chênh lệch nhanh chóng này, cũng làm cho uy lực phích lịch kiếm quang giảm đi rất nhiều. Châu trưởng lão. Lúc này, Diệp Chân cũng thấy rõ ràng kẻ đánh lén hắn là người phương nào. Ngay lúc đó, thần niệm Diệp Chân khẽ động. Thúc dục chiến hồn huyết kỳ im lặng không tiếng động trong ngực, một đạo huyết quang lập tức sáp nhập vào trong cơ thể Tiểu Miêu. Giống. Một tiếng hổ khiếu, cánh thịt Vân Dực Hổ Tiểu Miêu chấn động, vân khí đột ngột tụ tới ngày càng nhiều, tốc độ phi hành gần gấp đôi. Một màn này làm cho trong mắt Châu trưởng lão đều muốn trợn lồi ra. Nếu không phải hắn kết luận người này là Diệp Chân, hắn cơ hồ cảm giác mình sắp nhận lầm người. Một võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong, dưới tình huống bị đại năng hồn hải cảnh như hắn đánh lén, không thể làm lông tóc không thương, chỉ cắt vỡ ngón tay. Việc này nếu truyền ra, trực tiếp trở thành truyền thuyết rồi. Diệp Chân, lưu lại cho lão phu. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình Châu Trì như thiểm điện điên cuồng đuổi theo Diệp Chân đang cưỡi Vân Dực Hổ. Khi đuổi theo, Châu trưởng lão có chút trợn tròn mắt. Vậy mà đuổi không kịp. Hắn, một đại năng hồn hải cảnh, vậy mà đuổi không kịp một con yêu thú địa giai trung phẩm phi hành. Điều này sao có thể? Nếu chuyện không thể đuổi theo Diệp Chân xảy ra dưới mí mắt mình, Châu Trì đều cảm thấy chuyện này chỉ có thể là một truyền thuyết, không phải sự thật. Nhưng sự thật chính là như thế. Đuổi không kịp. Thật tình không biết, dưới tình huống Vân Dực Hổ Tiểu Miêu được chiến hồn huyết kỳ gia trì, tốc độ gần gấp đôi, tăng lên đến bằng tốc độ của yêu thú địa giai thượng phẩm. Hơn nữa dưới tu vi ngang nhau, tốc độ phi hành của yêu thú, võ giả không cách nào so sánh được. Hồn hải cảnh cũng chỉ tương đương với yêu thú địa giai thượng phẩm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phần lớn dưới tình huống này, bị săn giết đều là yêu thú, vì võ giả có công pháp bí thuật. Gặp quỷ, kiếm nguyên huyết độn, gầm nhẹ một tiếng, Châu Trì cắn đầu lưỡi một cái, bỗng nhiên phun ra một bản nguyên tinh huyết, kiếm quang mở ra, dưới chân Châu Trì đột ngột xuất hiện một đạo kiếm quang màu máu. Thời khắc chân đạp huyết sắc kiếm quang, tốc độ Châu Trì lập tức gần gấp đôi. Đây là một loại bí tịch bảo mệnh chỉ có cao tầng kiếm nguyên tông bọn hắn biết, sau khi phát động kiếm nguyên huyết độn, trong vòng một khắc đồng hồ, tốc độ phi hành sẽ thăng gấp đôi, nếu cùng một cảnh giới, chưa có người nào có thể đuổi theo. Kiếm nguyên huyết độn vừa phát động, tốc độ Châu Trì phi hành lập tức vượt qua Vân Dực Hổ, Tiểu Miêu được chiến hồn huyết kỳ gia trì. Lúc trước kéo ra một chút khoảng cách, bây giờ hối hả chạy gấp. Diệp Chân vừa mới thở dài một hơi, thần sắc đột ngột trở nên vô cùng nghiêm trọng. Dưới tình huống tốc độ của Châu Trì kinh khủng, không dùng đến trăm hơi thở, đã có thể đuổi theo Diệp Chân. Mặc dù vừa rồi một phù vân chỉ của Diệp Chân vạch trần một nửa kiếm quang Châu Trì, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, trọn vẹn đến hai đại cảnh giới. Nếu Diệp Chân có tu vi hóa linh cảnh tứ ngũ trọng, nói không chừng còn có thể liều mạng một phen. Nhưng dựa vào tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong như bây giờ, nếu đối kháng chính diện, 100% là bị Châu Chỉ Tông miểu sát. Trong nháy mắt, Diệp Chân cơ hồ lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Làm sao phá đây? Lông mày Diệp Chân cau lại, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy hơi lại lần nữa giãn ra. Hình như chỉ có làm như vậy thì hôm nay mới có chút hy vọng sống sót. Dưới tình huống bình thường, muốn lấy yếu thắng mạnh, không có gì hơn là liều mạng, xuất kỳ bất ý, đánh úp, mai phục trước đó, thiên thời địa lợi, đây là Diệp Chân tự mình tìm tòi tổng kết. Nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối, liều mạng, xuất kỳ bất ý, đánh úp, bao gồm cả mai phục trước đó mọi thứ đều là phù vân. Giống như bây giờ Diệp Chân gặp được trưởng lão Kiếm Nguyên Tông, Châu Trì, một đại năng hồn hải cảnh, còn hắn chỉ là dẫn linh cảnh đỉnh phong, kém trọn vẹn hai đại cảnh giới, tu vi chênh lệch quá xa. Nếu đối đầu với võ giả hóa linh cảnh, Diệp Chân dựa vào bản nguyên kiếm mạch cộng với phù vân chỉ gần đây tập được, có một chút may mắn lật ngược thế cờ, nhưng ở trước mặt hồn hải cảnh như Châu Trì thì không có bất kỳ khả năng nào. Ban đầu, Diệp Chân ỷ vào Tiểu Miêu và chiến hồn huyết kỳ, coi như gặp phải võ giả hóa linh cảnh, đánh không lại ít nhất có thể trốn. Lúc trước, Diệp Chân biết hóa linh cảnh ngũ trọng huyết hồ kiếm phi thường có khả năng mai phục ở ngoài thành, nhưng vẫn lớn mật ra khỏi thành, chính là cậy vào những thứ này. Có chiến hồn huyết kỳ gia trì, tốc độ của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đủ để so sánh với võ giả hồn hải cảnh. Nhưng Châu Chỉ này cũng biết bí thuật phi hành, lại phá hết chỗ dựa sau cùng của Diệp Chân. Qua trong giây lát đã để Diệp Chân lâm vào tuyệt cảnh. Mấy loại phương pháp lấy yếu thắng mạnh kia, trước thực lực tuyệt đối, phần lớn đều vô dụng, nhưng thiên thời địa lợi, có đôi khi dù trước thực lực tuyệt đối cũng có thể thỏa thích lợi dụng. Nhưng trong hư không giữa đầy trời đám mây, nào có thiên thời địa lợi gì có thể cung cấp cho Diệp Chân lợi dụng. Nhưng chỗ này không có, có một chỗ lại có. Đó chính là sơn cốc độc trướng. Những thứ bên trong độc trướng sơn cốc kia vô cùng nguy hiểm, cho dù võ giả hóa linh cảnh đều phải ăn thiệt thòi. Diệp Chân không biết những độc vật bên trong sơn cốc cảnh tổn thương lớn bao nhiêu, đối với võ giả hồn hải, khốn hẳn là khốn không được. Diệp Chân chỉ hy vọng nơi đó có thể tranh thủ cho hắn một chút hy vọng sống. Ít nhất từ trước mắt xem ra thì không dùng đến nửa khắc đồng hồ, Châu Chỉ có thể đuổi kịp khoảng cách hơn 10 dặm, dễ dàng xử lý Diệp Chân. Mặc dù Diệp Chân suy nghĩ nát óc, ngoại trừ độc trướng sơn cốc kia ra, thì không còn nơi thứ hai có thể cung cấp cho hắn cơ hội chạy trốn. Nhưng không may, lúc này Diệp Chân đã rời khỏi độc trướng sơn cốc hơn 200 dặm. Diệp Chân muốn lợi dụng địa lợi độc trướng sơn cốc, vậy nan đề thứ nhất cần đối mặt chính là phải quay trở về đó. Chỉ có thể như vậy, ánh mắt Diệp Chân đột ngột trở nên vô cùng lăng lệ. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đang bay nhanh đột nhiên lao xuống. Lao xuống tầng trời thấp, nháy mắt bay về phía tầng trời thấp, lượng lớn vân khí tụ tập mà đến, thân hình Diệp Chân trở nên mơ hồ. Châu Chỉ đang thi triển kiếm nguyên huyết độn thấy thế quĩnh lên, cũng theo đó lao xuống. Mấy hơi thở sau, hắn lần nữa đã tập trung vào thân hình Diệp Chân, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Chân lại chuyển hướng, vốn hắn và Diệp Chân đều đang phi hành về hướng chính đông. Giờ Diệp Chân lại đột ngột chuyển hướng, lại nghiêng chuyển về hướng chính bắc, như vậy, khoảng cách giữa hắn và Diệp Chân trong thời gian ngắn lại rút ngắn 4 dặm. Điều này khiến Châu Trì đại hỉ, dù sao kiếm nguyên huyết độn này của hắn cần đại lượng bản mệnh tinh nguyên mới thôi động, xong việc này, đều cần hắn tiêu hao 3-4 tháng khổ công mới có thể bù lại. 15 dặm, 13 dặm, 11 dặm, khoảng cách giữa hai người đang nhanh chóng rút ngắn, phương hướng truy đuổi cũng dần biến thành chính bắc. Đột nhiên, thân hình Diệp Chân lần nữa chuyển hướng, lại từ hướng chính bắc chuyển về hướng chính tây. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người lần nữa rút ngắn 4 dặm, lộ trình chỉ còn không đến 7 dặm. Châu Chỉ lần nữa đại hỉ, phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, quang hoa kiếm nguyên huyết độn vừa ảm đạm đi lần nữa trở nên sáng chói, tốc độ tăng mạnh. 5 dặm, 4 dặm, Diệp Chân, ngươi chờ chết đi. Trong đôi mắt Châu Chỉ hiện ra một tia hung quang làm cho người ta sợ hãi, chỉ cần thời gian 60 hơi thở là hắn có thể đủ theo đuổi để khoảng cách giữa hai người gần đến một dặm. Một khi khoảng cách gần trong một dặm, chính là tử kỳ của Diệp Chân. Hư hư hư, tiếng xé gió thê lương hết sức chói tai vang lên trong hư không, ba đạo lưu quang màu xanh liên tiếp nhanh như tia chớp đánh phía Châu Trì. Hí! Thấy thế, Châu Trì hít vào một ngụm khí lạnh, thần niệm bàng bạc thúc dục, linh cương hộ thể lập tức đại phóng, trở nên trong suốt sáng long lanh, ánh sáng trầm tĩnh như phủ thêm một tầng khải giáp màu xanh ngọc. Châu Trì cũng bất đắc dĩ, tốc độ hắn phi hành vô cùng nhanh, nhưng tốc độ của ba đạo lưu quang màu xanh liên tiếp càng nhanh như thiểm điện, tương đối mà nói, cho dù là hắn cũng không có bất kỳ cơ hội nào để tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Ầm! Đạo lưu quang màu xanh thứ nhất hung hăng đánh vào ngực Châu Trì, bộc phát ra sóng xung kích chấn động không khí xung quanh thành từng vòng gợn sóng, Châu Trì cảm giác mình như đang đụng phải một ngọn núi, tốc độ giảm nhanh, khó chịu muốn thổ huyết. Nhưng khải giáp xanh ngọc trước ngực ngay cả một vết rạn nhỏ cũng không sinh ra. Phanh phanh! còn dư lại hai đạo lưu quang màu xanh cơ hồ không phân trước sau đánh vào ngực Châu Trì, quang hoa to lớn bộc phát ra, đánh cho thân hình lão ngã xuống vài mét. Hí, lần này đến phiên Diệp Chân thất kinh. Diệp Chân dùng Thanh Dực Thần Cung bắn ra Liên Châu Tam Tiễn, lại không có thương tổn mảy may đến Châu Trì. Ba Thanh Dực Linh Tiễn trong Liên Châu Tam Tiễn cơ hồ là đánh vào linh cương hộ thể của Châu Trì, cũng tức là khải giáp xanh ngọc kia. Liên Châu Tam Tiễn đánh tới lại không nổ nát khải giáp xanh ngọc đó, lấy thị lực của Diệp Chân, chỉ nhìn thấy trên khải giáp xanh ngọc kia rạn nứt ra từng đạo vết rạn, linh lực quanh người Châu Trì chuyển một cái đã lập tức phục hồi như cũ. Uy lực linh cương hộ thể này cũng quá kinh khủng. Diệp Chân được chứng kiến không ít cường giả hồn hải cảnh chiến đấu, lực phòng ngự của linh cương hộ thể kinh người như thế, thật đúng là lần thứ nhất gặp. Diệp Chân vốn tưởng rằng, dưới Liên Châu Tam Tiễn bắn ra từ Thanh Dực Thần Cung của hắn coi như không thể trọng thương Châu Trì, cũng có thể tạo thành cho Châu Trì một chút tổn thương. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả linh cương hộ thể của Châu Trì cũng không phá nổi, khiến Diệp Chân quá ngoài ý muốn. Diệp Chân đoán, Châu Trì rất có thể tu luyện một môn công pháp phòng ngự vô cùng cường hãn. Nhưng mà ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn, mục đích Diệp Chân đã đạt được, đó chính là kéo giãn khoảng cách với đối phương. Liên Châu Tam Tiễn của Diệp Chân đi qua, làm cho tốc độ của Châu Trì trong nháy mắt giảm xuống, không chỉ dừng lại một chút, còn chậm trễ thời gian gần hai hơi. Đừng nhìn chỉ có hai hơi, nhưng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu được chiến hồn huyết kỳ gia trì, mỗi hơi thở có thể bay ra ngoài hơn 200 mét, thời gian hai hơi này trong nháy mắt đã kéo ra khoảng cách một dặm. Hơn nữa, chờ Châu Trì một lần nữa đẩy tốc độ để đến cực hạn, lần nữa đuổi theo tới thì đã là 10 hơi sau. 10 hơi sau, Diệp Chân đã một lần nữa kéo khoảng cách đến gần 10 dặm. Một màn này làm Châu Trì tức giận muốn thổ huyết. Tức thì tức, lão vẫn không thể không lần nữa thổ huyết, là phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết. Lần nữa thi triển kiếm nguyên huyết độn điên cuồng đuổi theo Diệp Chân. Trăm hơi thở sau, con mắt Châu Trì đều trừng đỏ, lần nữa kéo gần khoảng cách với Diệp Chân còn 4 dặm. Đáng tiếc, tiếng xé gió như ác mộng lần nữa vang lên. Hư hư hư. Ba đạo lưu quang màu xanh lần nữa liên tiếp hướng về phía Châu Trì. Giờ khắc này, Diệp Chân cưỡi trên lưng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu còn hướng về phía Châu Trì, nhè răng cười một tiếng. Châu Trì sắp tức đến bể phổi. Phanh phanh phanh. Châu Trì trúng ba đạo Thanh Dực Linh Tiễn, mặc dù không bị thương, nhưng tốc độ tăng lên tới cực hạn cũng đột nhiên giảm xuống, khi lần nữa đuổi theo, khoảng cách giữa hắn cùng với Diệp Chân lại kéo ra đến hơn 10 dặm. Trận truy kích chiến này trong thời gian ngắn lâm vào một vòng tuần hoàn. Châu Trì muốn đuổi theo Diệp Chân đang cưỡi trên lưng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, nhất định phải thôi động tốc độ đến cực hạn, bằng không sẽ đuổi không kịp Diệp Chân, nhưng nếu thôi động tốc độ đến cực hạn, thì hắn sẽ không cách nào né tránh Liên Châu Tam Tiễn Diệp Chân bắn ra. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là khoảng cách quá ngắn. Diệp Chân luôn đợi hắn theo đuổi gần khoảng cách không đến 4 dặm mới bắn tên, làm cho hắn căn bản không cách nào trốn. Năm lần liên tiếp đều là như vậy, Châu Trì tức giận đến nổi trận lôi đình, quả thật muốn thổ huyết. Loại đánh rằng con này, đối với Châu Trì mà nói, quá cực khổ, trả giá quá lớn. Coi như cường giả hồn hải cảnh, phun nhiều bản mệnh tinh huyết như vậy cũng chịu không được. Nhìn bộ dáng Châu Trì nổi trận lôi đình, Diệp Chân cơ hồ có một loại xúc động muốn một mực kéo dài nữa, cùng lắm thì tốn thời gian một ngày nửa ngày, kéo chết Châu Trì. Diệp Chân cũng không tin Châu Trì có thể phun 10 ngụm, 100 ngụm bản mệnh tinh huyết, hắn còn dám phun ra ngàn ngụm hay sao? Có điều, thoáng tính toán, cuối cùng Diệp Chân vẫn bỏ đi cái ý nghĩ nguy hiểm này. Phương pháp kéo này quá mạo hiểm, hơi không cẩn thận, hơi có ngoài ý muốn, hoặc trên đường gặp phải ra hỏa xen vào chuyện bao đồng, Diệp Chân sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Phía trước chính là sơn cốc độc trướng, có phương pháp thoát thân tốt hơn, Diệp Chân không đáng đi con đường này. Hỗn đản, chờ ngươi rơi vào trong tay lão phu nhất định phải rút gân lột ra ngươi, nghiền xương thành tro. Lần nữa bị Liên Châu Tam Tiễn của Diệp Chân bức lui, Châu Trì mắng to. Thời gian nửa canh giờ, phun ra 7-8 ngụm bản mệnh tinh huyết, hắn đã cảm giác được khí tức có chút hỗn loạn, không đợi hắn đuổi theo Diệp Chân, hắn tự mình trước không tiếp tục kiên trì được. Vừa nghĩ đến đây, Châu Trì không khỏi âm thầm hối hận. Vì sao không sớm phát một phù tấn cho Chí Thắng, trưởng lão đang tìm kiếm ở một phương hướng khác. Hai người vòng vây, luôn dễ dàng. Chỉ là, lúc đó thực sự không muốn kéo mặt này xuống. Hắn đường đường là trưởng lão Kiếm Nguyên Tông, đại năng hồn hải cảnh, đối phó một tiểu gia hỏa dẫn linh cảnh đỉnh phong mà cũng không đối phó được. Nếu cái này truyền đi, sợ là có thể làm cho người khác cười rơi răng hàm. Có điều, coi như bây giờ phát ra phù tấn cho trưởng lão Chí Thắng, nước xa cũng không cứu được lửa gần. Chí Thắng còn đang tìm kiếm hành tung của Diệp Chân ở biên giới Tây Nam An Thai Sơn, cách nơi này ra mấy vạn dặm, coi như nhận được phù tấn tốc độ cao nhất chạy đến, cũng phải hơn nửa ngày. Khi Châu Trì âm thầm đau đầu thì ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy Diệp Chân ở phía trước cuồng lướt đột nhiên chuyển hướng, đang phóng về một sơn cốc nhỏ bên dưới. Tọa kỵ Vân Dực Hổ của ngươi cũng nhịn không được. Châu Trì không phải mù, Vân Dực Hổ là yêu thú địa giai trung phẩm, có thể bộc phát ra tốc độ kinh người như thế, nhất định do Diệp Chân thi triển ngự thú bí pháp gì đó. Vừa nghĩ đến đây, thân hình Châu Trì cũng chuyển hướng, như bóng với hình đi theo. Hư hư hư. Cũng chính là một sát na này, ba cây thanh dực linh tiễn lần nữa liên tiếp bắn đến, bởi vì Diệp Chân ở phía dưới, cho nên mục tiêu vừa lúc là đũng quần của lão. Phanh phanh phanh. Ba tiếng nổ vang to lớn, mỗi một âm thanh bạo hưởng đều chấn động đến sắc mặt Châu Trì tái nhợt một chút, một tấm mặt mo trở nên hoảng sợ không thôi. Nếu thật bị Diệp Chân làm ra thân thể không trọn vẹn, mặt mo này của hắn sẽ thực sự không có cách nào gặp người. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh tức giận của Châu Trì vang vọng toàn bộ sơn cốc. Diệp Chân, ta nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà ngươi. Đáng tiếc, nếu như tu vi của ta mạnh hơn chút nữa, nhất định có thể bắn thanh dực linh tiễn đánh vào trong đũng quần của lão tặc này. Bên trong độc trướng sơn cốc, trên gương mặt Diệp Chân đang ngậm một đóa hoa màu tím bay nhanh, trong sơn cốc hiện ra vẻ luyến tiếc, hết cách rồi, tu vi có hạn, ngay cả Diệp Chân đã ở dưới sự trợ giúp của chiến hồn huyết kỳ, chiến lực bão táp tăng gấp đôi mà chỉ được như thế, bằng không, một thân giáp xanh ngọc kia của Châu Trì, có khả năng ngay cả vết rạn cũng sẽ không thể sinh ra trên người hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì trước sau đã ra vào hai lần, cho nên độc trướng sơn cốc vô cùng quen thuộc đối với Diệp Chân. Một đường chạy gấp, đầu óc Diệp Chân cấp tốc vận chuyển, lo lắng nên như thế nào lợi dụng địa thế độc trướng sơn cốc này. Sau mấy hơi thở Diệp Chân đã có một ý nghĩ. Thời khắc đi ngang, qua gốc cây nào đó có chữ nhỏ trong vòng 7 bước tất có vật giải độc, Diệp Chân vỗ ra một chưởng đập gốc cây kia thành tro bụi. Độc trướng thực cốt này có thể khiến cho Châu Trì gặp một chút phiền toái không nhỏ. Thân hình như điện, Diệp Chân cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà thông qua thực nhân hoa trận, nhanh chóng châm một điếu đuốc cho tốt, hối hả thông qua hoàng vĩ độc phong trận. Diệp Chân từng cân nhắc qua, thực nhân hoa trận không tốt để lợi dụng, hơn nữa trận hoàng vĩ độc phong đối với Diệp Chân mà nói chính là trận khủng bố, chỉ hơi không cẩn thận, e rằng hắn cũng phải xong đời. Cho nên, Diệp Chân dự định học cách đối phó hai người Điền Phong và Hà Khánh Băng. Lợi dụng trận hoàng vĩ độc phong, có điều, nó hữu dụng hay không thì cũng không biết chắc. 3. Cửa vào độc trướng sơn cốc, trưởng lão kiếm Nguyên Tông Châu Trì với vẻ mặt tái nhợt rơi xuống trên mặt đất, thần sắc đến bây giờ vẫn còn có chút kinh hãi, hắn có cảm giác nơi đũng quần rét căm căm. Vừa rồi Diệp Chân bắn ra ba mũi tên kia, thật sự rất âm hiểm. Dù cho Châu Trì đã già rồi thì cũng vẫn là một nam nhân, còn là lão nam nhân đã lấy nhiều thiếp thị mỹ nữ, nếu như mệnh căn bị hủy, hắn thật không biết sẽ sống thế nào. Độc trướng, còn là độc trướng thực cốt cấp cao nhất. Nháy mắt thấy rõ ràng trong cốc tràn ngập độc trướng, sắc mặt Châu Trì đại biến, lập tức đoạn tuyệt hô hấp miệng mũi, nhưng cứ xem như thế, đã hít vào một mùi tanh lập tức có cảm giác choáng váng. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng chuyển mấy vòng mới có thể luyện hóa tia khí độc trong cơ thể kia. Tên tặc tử này lại đang chơi trò gì đây? Lão phu nhất định phải cẩn thận một chút. Linh giáp màu xanh ngọc tinh tế hiển hiện, Châu Trì thận trọng đi về phía trước, lão cũng là lão giang hồ bao nhiêu năm. Biết phân tắc trong chuyện này, nếu Diệp Chân đã dám trốn tới chỗ như thế, hẳn có chỗ cậy vào, tuyệt đối không thể chủ quan. Hoa ăn thịt người. Đợi đi đến trước thực nhân hoa trận, còn chưa chờ từng cây hoa ăn thịt người kia phát động công kích. Châu Trì trước hết nhận ra món đồ chơi này kinh khủng cỡ nào. Hắn bước chân vào giang hồ đã gần trăm năm, kiến thức kia cũng không phải để trưng cho đẹp. Hư hư hư. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm cương bắn ra bốn phía, từng cây hoa ăn thịt người vừa mới có chỗ động tĩnh đã bị Châu Trì dùng kiếm quang chém vỡ nát. Xa xa nhìn một màn này, Diệp Chân không khỏi sinh ra chấn động, cường giả hồn hải cảnh thật sự quá cường đại. Thân hình lóe lên, lướt qua tầng trời thấp chờ đợi ở xả nghĩ trận. Rất nhanh, Châu Trì đã thông qua được thực nhân hoa trận, hắn đi tới trước hoàng vĩ độc phong trận. Nhìn thấy hoàng vĩ độc phong đen nghìn nghịt khắp nơi trong rừng cây, lông mày Châu Trì không khỏi nhíu chặt. Chi! Thanh âm kéo dây cung chợt vang lên, Diệp Chân lẳng lặng đứng sau xả nghĩ trận kéo sẵn thanh dực thần cung. Lặng lặng chờ Châu Trì xông vào trận. Mãi cho đến lúc này, Diệp Chân mới có thời gian suy tư hôm nay tại sao lại gặp phải trưởng lão kiếm Nguyên Tông Châu Trì. Nghĩ đến đây hẳn do hắn đưa một phần đại lễ kia cho trưởng giáo kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải nên mới gây ra họa, nhất là dưới tình huống Diệp Chân lưu lại tên thật. Trên thực tế, kiếm Nguyên Tông chính là kiếm Nguyên Đế Quốc. Lấy thực lực của một đế quốc, tra ra hành tung của một người chỉ cần có dấu vết là đã có thể tìm ra, chung quy việc này cũng sẽ không quá khó. Kiếm Nguyên Tông hẳn là từ Trấn Hải Thương Hành lấy được một chút tin tức, nên mới biết mục đích của mình là An Thai Sơn của Cổ An Quốc, và cũng nhờ thế mới có trưởng lão tông môn đi tới An Thai Sơn này để chặn Diệp Chân. Sự thật chứng minh, phán đoán của Kiếm Nguyên Tông chính xác. Nhưng mà, Diệp Chân tuyệt đối không hề hối hận. Nếu như việc ngày đó để Diệp Chân làm lại một lần, hắn vẫn sẽ không chút do dự nào cho trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông, Ngư Nhập Hải một phần đại lễ kia, sau đó để lại danh tính của mình, dù biết bản thân sẽ bại lộ hành tung hắn cũng sẽ tuyệt không hối hận. Lúc Kiếm Nguyên Tông nửa đường phục kích muốn cướp chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân kém một chút bị xử lý, Thất trưởng lão Trung Ly và trưởng lão Ly Thủy Tông Ly Thạch liều mạng bảo vệ bọn hắn, tu vi vì thế mà từ hồn hải cảnh rơi xuống đến hóa linh cảnh, đến nay còn chưa khôi phục lại được. Đối với võ giả mà nói, tu vi chính là sinh mệnh. Có thể tưởng tượng, tu vi Trung Ly và Ly Thạch rơi xuống như thế, có thể thấy được đại giới phải trả đến cùng lớn bao nhiêu. Có thể nói thù mới hận cũ, nếu như khi Diệp Chân giết chết Huyết Hồ Kiếm, sau đó giống như cháu trai lặng yên không tiếng động rời đi, để Kiếm Nguyên Tông từ trên xuống dưới cho rằng mình đã có thể trừ đi họa lớn, giúp lòng bọn hắn cao hứng, loại chuyện tốt giúp kẻ thù sung sướng thế này, Diệp Chân làm không được. Miễn cưỡng làm được, Diệp Chân cảm thấy hít thở cũng không thông. Diệp Chân phải đánh mặt Ngư Nhập Hải. Không phải ngươi muốn giết ta hay sao? Ta ở ngay dưới mí mắt ngươi, còn giúp các ngươi giải quyết phản đồ mấy chục năm không giải quyết được kia, ngươi lại có thể làm gì ta đây? Sau khi lấy đầu Doãn Khai Niên làm lễ, Diệp Chân cảm giác một hơi nghẹn trong lồng ngực đã lập tức thông thuận. Bực bội Dịch Dung thay hình đổi dạng hóa trang xuất hành, cũng đã tiêu tán một cách triệt để. Cho nên, bị đuổi kịp, mặc dù là việc ngoài dự đoán nhưng Diệp Chân tuyệt không hối hận. Trưởng lão Châu Trì không hổ là lão giang hồ, suy tư mấy hơi trước Hoàng Vĩ Độc Phong trận, sau đó hái một ít cỏ ẩm ướt, lại thêm một ít vật nhóm lửa, lập tức tạo ra lượng lớn khói đuổi ong. Hô! Diệp Chân hít sâu một hơi, thần niệm thôi động, linh lực trong cơ thể tuôn trào ra, một mũi thanh dực linh tiễn tiếp một mũi bắt đầu ngưng hiện trên thanh dực thần cung. Diệp Chân biết, cuộc chiến sinh tử chân chính rốt cuộc cũng đã tới. Hưu! Trong nháy mắt tiếng gào vang lên, Châu Trì vừa mới đi đến trong trận Hoàng Vĩ Độc Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, linh quang hộ thể quanh người lập tức lấp lóe đến cực hạn. Trước đây, ba mũi tên Diệp Chân bắn vào đũng quần kia đã dọa sợ hắn, nhưng rất nhanh, hắn đã biết hắn sai lầm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Gia hỏa thật âm độc. Cơ hồ là đồng thời, khi đã hiểu rõ ý đồ của Diệp Chân, thân hình Châu Trì chợt lóe lên, rốt cuộc không lo dùng khói để đi hun những con ong độc kia nữ, thân hình như giống như sao băng bắn ra, ý muốn trong thời gian ngắn nhất xông ra khỏi Hoàng Vĩ Độc Phong trận. Những mà Hoàng Vĩ Độc Phong có ý thức lãnh địa vô cùng cường liệt, đã không có hơi khói xua tan, một mảng lớn lập tức giống như khói đen bay về phía Châu Trì. Phanh phanh phanh. Diệp Chân bắn ra ba tiễn liên tiếp đánh vào trên cây, bỗng nhiên nổ tung, khí lãng đánh cho nổ vỡ nát 10 cái tổ ong xung quanh. Ông thoáng chốc, Hoàng Vĩ Độc Phong giống như châu điên gặp vải đỏ lập tức điên cuồng bay lên, chúng như điên xông về phía Châu Trì. Một màn để cho Diệp Chân khiếp sợ đã xảy ra. Dưới sự vây công của mấy vạn con, thậm chí mấy chục vạn con Hoàng Vĩ Độc Phong, quang mang khải giáp xanh ngọc của Châu Trì không ngừng lấp lóe, nhưng lại không nát. Mặc dù trên dưới quanh người Châu Trì đều bị che kín đầy Hoàng Vĩ Độc Phong, nhưng mà thân hình lão vội vàng tiến lên như cũ. Trong lúc tiến lên, kiếm khí tung hoành quanh người, những con Hoàng Vĩ Độc Phong kia giống như lá mùa thu rụng xuống. Thật lợi hại, linh quang hộ thể quả châu bò. Diệp Chân sợ hãi than một tiếng, thanh dực thần cung trong tay lần nữa mở thành trăng rằm, ngón tay buông lỏng. Ba thanh thanh dực linh tiễn hợp thành một đường nhanh như tia chớp bắn ra. Hưu! Ẩm! Ba thanh thanh dực linh tiễn cơ hồ là đồng thời đánh vào ngực của Châu Trì. Từng đoàn quang hoa bùng lên, Châu Trì giống như cọc gỗ bị bắn lui lại. Răng rắc! Thanh âm khối ngọc vỡ vụn vang lên, ngay sau đó, thanh âm khối ngọc vỡ vụn liên tiếp vang lên từ khải giáp xanh ngọc trên người Châu Trì. Khối ngọc giáp thứ nhất đã vỡ vụn, khải giáp màu xanh ngọc toàn thân giống như máu bị dội nước, tan rã sạch sẽ. Xuy xuy xùy. Cơ hồ là đồng thời, mấy vạn ngòi ong bắn trụng đến trên người Châu Trì, âm thanh đinh đinh đinh như bắn sắt thép vang lên không ngừng. Làn da Châu Trì lại như sắt thép, mấy vạn ngòi ong bắn trụng lại thế mà không một cái nào có thể bắn vào, chỉ để lại từng đạo dấu ấn màu trắng. Ông trời của ta, hậu thiên linh thể cũng quá kinh người đi. Thời khắc Diệp Chân kinh hô. Gương mặt Châu Trì đột ngột hiển hiện một tia ửng đỏ rất không bình thường. Đừng nhìn mấy vạn ngòi ong bắn trụng không tạo thành tổn thương gì đối với Châu Trì, nhưng đây cũng là một kích toàn lực của yêu thú nhân giai. Mấy vạn yêu thú nhân giai dùng một kích toàn lực mang tới, lực lượng này phải nói vô cùng kinh người. Lực trùng kích khổng lồ kia đủ để Châu Trì luôn một mực duy trì trạng thái nội tức chỉ trong nháy mắt sụp bại, không tự chủ được chuyển thành hô hấp miệng mũi. Một miệng lớn không khí ngai ngái lập tức được hút vào trong bụng Châu Trì. Để lão có một loại cảm giác choáng đầu hoa mắt. Châu Trì biết, mình đã trúng độc chướng. Muốn vận công luyện hóa, nhưng Diệp Chân và mấy vạn con ong độc kia lại không cho lão thời gian này. Châu Trì nhìn thấy Diệp Chân lại đang dương cung bắn tên. Thần niệm cuồng thúc, khải giáp màu xanh ngọc hộ thể linh cương đột nhiên lại tuôn trào ra. Cơ hồ là đồng thời, Châu Trì bước dài ra, hắn như một chiến thần trong nháy mắt bị thanh dực linh tiễn của Diệp Chân bắn trúng, hắn đã chạy ra khỏi Hoàng Vĩ Độc Phong trận. Cát vàng, nơi này thậm chí có 10 dặm cát vàng. Sau khi đã gắng gượng đón đỡ 3 mũi tên của Diệp Chân, xuất phát từ các loại bản năng biết trước đối với nguy hiểm này, Châu Chỉ bước ra một bước, thân hình nhanh như tia chớp lướt lên 10 dặm trên không xà nghĩ trận, trong nháy mắt lướt vào 10 dặm xà nghĩ trận, mấy vạn con Hoàng Vĩ Độc Phong đang đuổi sát không buông cũng lui trở về. Hừ, hưu, hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân sớm đã luyện thành Liên Châu Tiễn, nhanh như tia chớp bắn ra. Người trên không trung cao tốc lướt vào, Châu Chỉ căn bản không cách nào né tránh, lại bị bắn ra. Kêu lên một tiếng, thân hình Châu Chỉ đã bị 3 thanh thanh dực linh tiễn bắn rơi đến bên trong 10 dặm cát vàng, 10 dặm cát vàng lập tức như băng tan, cấp tốc nhúc nhích. Lại càng không tốt chính là, bởi vì Diệp Chân nắm bắt thời cơ vô cùng tinh vi đã để thân hình Châu Chỉ rơi xuống chính giữa 10 dặm cát vàng. Bất luận là liệt diễm sa nghĩ hay hưởng vĩ xà, lập tức như thủy triều vây công. Phốc phốc phốc, xì xì xì. Thanh âm hưởng vĩ xà phun ra nọc độc và thanh âm liệt diễm sa nghĩ cắn xé vang lên không ngừng, vẻn vẹn chỉ trong một hô hấp, quang hoa khải giáp xanh ngọc của Châu Chỉ đã lóe lên hối hả, hình như lập tức sẽ hỏng mất. Châu Chỉ khẩn trương, có điều, linh cương hộ thể của hắn vẫn chưa bị phá, so với hai người Điền Phong và Hà Khánh Băng lại mạnh hơn nhiều. Hai chân chỉ cần một lần phát lực, cả người đã có thể vọt lên cao 6 mét dưới tầng trời thấp này. Trong thời gian ngắn, Châu Chỉ thúc ép thần niệm của mình đến cực hạn, linh lực trong cơ thể nổ tung kịch liệt. Suy, một đạo linh diễm đột nhiên phun ra từ trên người Châu Chỉ, linh diễm phun ra bám vào bên trên hộ thể linh cương của Châu Chỉ, liệt diễm sa nghĩ lập tức bị đốt cháy thành tro. Thoát khốn. Nhưng mà, đừng quên, Diệp Chân vẫn còn ở chỗ này nhìn chằm chằm. Hưu. Diệp Chân dùng 3 thanh dực linh tiễn, trong nháy mắt bắn ra ngay lúc Châu Chỉ phun ra linh diễm hộ thể, mà lúc này, cũng chính là lúc linh cương hộ thể của Châu Chỉ, cũng tức là lúc khải giáp xanh ngọc của hắn yếu nhất. Răng rắc. Châu Chỉ vừa mới ngưng tụ thành công khải giáp xanh ngọc bị Diệp Chân dùng 3 tiễn một lần nữa bắn vỡ vụn, chỗ chết người nhất chính là thanh dực linh tiễn thứ 3 đã hung hăng tiến vào ngực Châu Chỉ. Linh thể của Châu Chỉ là hậu thiên nên vô cùng cường đại, thanh dực linh tiễn thứ 3 chỉ tiến vào được một tấc đã triệt để tiêu tán, nhưng mà quán tính cường đại cũng đã lần nữa đánh Châu Chỉ cho rơi xuống 10 dặm cát vàng. Châu Chỉ đã từng nếm qua 10 dặm cát vàng, nếu như lại rơi xuống một lần nữa, mặc dù cường giả hồn hải cảnh cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Theo bản năng Châu Chỉ hít sâu vào một hơi, một bản mệnh tinh huyết điên cuồng tuôn ra. Châu Chỉ hít sâu vào trong bụng một hơi, lại hút vào một miệng lớn khí độc chứng khí, lão lập tức có cảm giác choáng đầu hoa mắt, trời đất trở nên quay cuồng. Nhưng mà, một bản mệnh tinh huyết vẫn như lúc đầu phun ra, huyết quang hiện lên, thân hình Châu Chỉ rơi xuống đột ngột dừng lại, không ngã mà tiến tới, như giống một ngôi sao băng bay qua 10 dặm hoàng kim xà nghĩ trận, rơi xuống trước mặt Diệp Chân. Mẹ nó, gia hỏa hồn hải cảnh không ngờ lại khủng bố như vậy. Phun ra một câu nói tục, trước khi Châu Chỉ rơi xuống đất, động tác của Diệp Chân đã nhanh như tia chớp, linh lực dâng trào, Diệp Chân bỗng nhiên bay lên trời, phệ huyết đằng lâm dài đến 500 mét bay qua từ phía trên. Nháy mắt Diệp Chân bay lên phía trên phệ huyết đằng lâm trong phạm vi 500 mét, giống như sợ hãi, lại giống như nghênh đón chủ nhân cùng nhau tiếp đất. Có điều, đến cùng đây là loại tình huống gì, Diệp Chân cũng không rõ, cẩn thận để không gây ra sai lầm lớn, nháy mắt lướt qua phệ huyết đằng lâm phía trên. Hai viên hàn băng linh tinh vẫn bị Diệp Chân dùng lực lượng thần hồn, lấy ra cho vẹn toàn. Trưởng lão kiếm Nguyên Tông Châu Chỉ vừa bắt gặp một màn này, gần như không cân nhắc đến bất cứ cái gì, thân hình lóe lên, lung la lung lay đuổi theo. Trong lúc chiến đấu trước đó, Châu Chỉ đã hít vào miệng rất nhiều độc cốt khí, tình hình hiện tại đã trúng độc, hơn nữa bởi vì không ngừng chiến đấu cường độ cao, Châu Chỉ một mực không luyện hóa độc tố. Có điều, Châu Chỉ rất tự tin. Mặc dù độc cốt khí này rất lợi hại, nhưng cũng không lấy được mạng hắn. Uy lực gần như hoàn mỹ của hậu thiên linh thể cũng không phải để trưng cho đẹp. Võ giả một khi tu thành hậu thiên, linh thể thì đương tương với việc thoát khỏi thân thể phàm nhân, không chỉ tuổi thọ tăng, mà mọi việc cơ năng lục phủ ngũ tạng cũng tăng gấp mấy lần. Khôi phục, kháng đả kích, kháng độc và các loại phương diện khác cũng tăng vọt, kịch độc có thể độc chết võ giả dẫn linh cảnh, nhưng không thấy nhắc đến có thể làm cho võ giả hậu thiên linh run sợ. Cho nên, mặc dù vừa rồi hút vào mấy ngụm khí độc cốt khiến Châu Chỉ choáng đầu hoa mắt, thân pháp đều chịu ảnh hưởng, có chút không vững. Nhưng Châu Chỉ vẫn cảm thấy phải tận dụng thời cơ. Từ lúc hắn truy sát Diệp Chân cho đến nay, gần đây hắn đã để Diệp Chân chạy thoát một lần, tuyệt đối không thể để Diệp Chân thoát lần nữa. Có trời mới biết bên trong phủ vân động này có cái gì, nếu để cho Diệp Chân chạy, hắn sẽ thực sự thổ huyết. Hắn đường đường là đại năng hồn hải cảnh, truy sát một con tôm nhỏ dẫn linh cảnh, vậy mà lại biến thành một bộ dáng đầy bụi đất, nó giống như truyền thuyết, không ai tin. Cho nên, khi nhìn thấy Diệp Chân phi thân vào phù vân động, phía dưới một mảnh rừng quái dị toàn bộ dây leo đều rơi trên mặt đất, Châu Chỉ theo bản năng cho rằng, hắn cũng sẽ nhận được loại đãi ngộ này. Cho nên, Châu Chỉ không chút do dự đuổi theo sát phía sau Diệp Chân. Chính bản thân Châu Chỉ cũng không biết. Mặc dù hít vào mấy ngụm khí độc cốt kia vẫn không quật ngã được hắn. Nhưng hậu thiên linh thể hoàn mỹ của hắn phía dưới đã căng cứng. Nhưng mà, khí độc cốt kia lại bất chi bất giác ảnh hưởng đến thần trí của Châu Chỉ, ảnh hưởng đến sự phán đoán của hắn. Nếu là lúc thanh tỉnh, Châu Chỉ tuyệt đối sẽ không tùy tiện theo Diệp Chân, vượt qua khu rừng dây leo quỷ dị này. Hư hư hư hư. Tiếng từng cây phễ huyết đằng xé gió như thiểm điện nhô ra vang dội mà đến. Trong nháy mắt lúc Châu Chỉ theo Diệp Chân cùng vượt qua rừng phễ huyết đằng, ngàn vạn đạo phễ huyết đằng hướng lấy Châu Chỉ quấn quanh. Thần sắc Châu Chỉ đại biến. Mấy chục cây phễ huyết đằng cuốn lấy hai chân hắn đâm đến đau nhói, khiến thần trí Châu Chỉ bị khí độc ảnh hưởng đột nhiên khôi phục thêm vài phần. Xoát xoát xoát. Bảo kiếm trong tay Châu Chỉ lấy tốc độ như ảo ảnh chém ra mấy chục kiếm, không chỉ chặt đứt phễ huyết đằng đang cuốn lấy hai chân, mà còn một chảm chặt đứt hàng trăm cây phễ huyết đằng phía đang quấn tới đối diện. Không thể không nói, chiến lực của võ giả hồn hải cảnh vô cùng kinh người. Dưới tình huống bình thường, phễ huyết đằng lâm này cũng tạo cho Châu Chỉ một chút phiền toái, cao hơn nữa cũng chỉ xem như tương đối phiền toái, nhưng tuyệt đối không có cách nào vây khốn đại năng hồn hải cảnh như hắn. Nhưng mà, có thêm Diệp Chân lại không giống với lúc trước. Chi Thanh Dực Thần Cung trong nháy mắt kéo thành hình trăng rằm, dưới sự cuồng thúc của linh lực, ba cây thanh dực linh tiễn trong nháy mắt ngưng hiện, nháy mắt tiếp theo, ngón tay buông lỏng, tiếng xé gió của ba mũi tên vang lên như sấm sét. Khoảng cách quá gần. Diệp Chân đứng ở cửa vào Phù Vân Động, cách Châu Trì chỉ sợ chưa đến 200m. Tiễn vừa ra đã đến. Ầm. Ba thanh dực linh tiễn gần như là đồng thời đánh vào ngực Châu Trì, cự lực tràn trề, ẩn chứa năng lượng khủng bố, trực tiếp chấn động đến mức làm Châu Trì bay ngược lên. Răng rắc. Một vết nứt to lớn hiện lên trên khải giáo xanh ngọc da của Châu Trì, hàng ngàn đầu phệ huyết đằng ở gần đó trong tích tắc nhanh như chớp nhô ra, tập kích. Thoáng chốc, Châu Trì bị hơn 1000 đầu phệ huyết đằng gắt gao cuốn lấy, bị phệ huyết đằng trực tiếp kéo từ trong tầng trời thấp xuống bên dưới. Khí tức hỗn loạn choáng đầu hoa mắt, Châu Trì hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực trong cơ thể, khải giáp xanh ngọc da thân lập tức khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả khí độc cốt trong cơ thể cũng nhẹ đi mấy phần. Uy lực của gần 1000 đầu phệ huyết đằng đồng thời tấn công thập phần kinh khủng, Châu Trì từ đầu đến chân đều bị quấn chặt, không cách nào nhúc nhích. Ngay cả tay phải cầm kiếm cũng bị hơn 10 đầu phệ huyết đằng quấn lấy, đừng nói huy động trường kiếm, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được. Nếu không phải khải giáp xanh ngọc quanh người không bị vỡ vụn, chỉ sợ tình cảnh này của Châu Trì sẽ càng nguy hiểm hơn. Có điều, hơn 1000 đầu phệ huyết đằng đồng thời ra tay, chỉ sợ với lực lượng đó, cũng sẽ cuốn khải giáp xanh ngọc của Châu Trì đến biến dạng, xuất hiện vết rạn. Đang ở biên giới vỡ nát, nháy mắt vẻ kinh hồn nổi lên trong con ngươi Châu Trì, trong mắt hắn lập tức hiện lên một tia kiên quyết. Đây chính là sống chết trước mắt, mọi việc đều phải lấy tính mạng làm điều kiện tiên quyết, vì bảo vệ mạng sống, dù cho tu vi bị hạ xuống cũng thành. Linh diễm, phá cho ta. Sinh tử một đường, Châu Trì trực tiếp thôi vận lực lượng thần hồn thiêu đốt linh lực của chính mình, ý muốn bức linh diễm đốt cháy phệ huyết đằng thoát nguy. Võ giả tiêu hao thần hồn và linh lực làm đại giá đốt ra linh diễm. Uy lực vô cùng kinh người, một tia linh diễm vừa mới hiện ra đã đốt cháy 10 dễ phệ huyết đằng thành cho. Hưu, ba đạo thanh dực linh tiễn liên tiếp vang lên liên miên, giống như cửu thiên lôi đình hung hăng đánh vào ngực Châu Trì, linh giáp xanh ngọc kia của Châu Trì sắp bị phá nát lập tức vỡ nát. Phốc phốc, thanh âm mũi tên đâm vào thịt nghe vào trong tai Diệp Chân tuyệt vời đến thế. Sau khi hai thanh dực linh tiễn hung hăng đâm vào trong ngực Châu Trì, Diệp Chân thở dài một hơi. Diệp Chân biết, trưởng lão trong tông môn Kiếm Nguyên Tông Châu Trì đã chết. Mặc dù hai thanh dực linh tiễn không thể làm Châu Trì chết, thậm chí không cách nào khiến hắn bị trọng thương. Nhưng hai đạo thanh dực linh tiễn đâm vào ngực Châu Trì, vừa đúng lúc toàn thân hắn đang căng cứng. Kịch liệt đau nhức khiến Châu Trì không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng một hơi khí lạnh này lại ngai ngái mùi của khí cốt độc, độc cũ độc mới lập tức khiến Châu Trì có một loại cảm giác long trời lở đất, phản ứng lập tức chậm nửa nhịp. Gần như là đồng thời, phệ huyết đằng bên trong phệ huyết đằng lâm cũng mượn cơ hội này, nhanh như tia chớp quấn lên thân Châu Trì. Gai nhọn bên trên phệ huyết đằng cực kỳ sắc bén, hung hăng đâm vào da Châu Trì, thứ chân chính kinh khủng nhất của phệ huyết đằng cứ như vậy thể hiện ra. Không có khải giáp xanh ngọc bảo vệ, Châu Trì chính là con mồi thơm ngon nhất của phệ huyết đằng. Từng cây gai nhọn, giống như từng mũi kim tiêm bắt đầu điên cuồng hút lấy máu tươi quanh người Châu Trì. Một hai cây gai nhọn thì không đến nỗi nào, nhưng trên dưới bị gần trăm đống rễ bao trùm đồng thời hút máu, đó là một hình tượng kinh khủng đến nhường nào. Mắt thường có thể thấy, huyết nhục quanh người Châu Trì đang lõm xuống. Gần như chỉ cần 2-3 hô hấp, Châu Trì đã bị hút thành da bọc xương, cả người giống như một tầng da người sống phủ trên đống xương khô. Cái chết tới gần, Châu Chỉ trước nay chưa từng thanh tỉnh như vậy, dùng một loại ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn chòng chọc và Diệp Chân bên trong Phù Vân Động. Diệp Chân, ngươi quá ác độc, Kiếm Nguyên Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng nói nháy mắt rơi xuống đất, Châu Chỉ dùng hết sức lực toàn thân, phải nói toàn lực lay động lực lượng còn sót lại của hắn, từ trong chữ vật giới lấy ra ngọc phù đưa tin. Trong thời gian ngắn, một miếng ngọc phù đưa tin phóng lên tận trời. Cơ hồ là đồng thời, một cảm giác hết sức nguy hiểm nảy lên trong lòng Diệp Chân, kiếm mạch thần thống trong cơ thể Diệp Chân không thúc cũng tự hiện như âm thanh cảnh báo. Sưu. Theo bản năng, Diệp Chân nhanh như tia chớp lui về phía sau, cổ mát lạnh, Diệp Chân cảm giác có một thanh đao cực kỳ sắc bén xẹt qua cổ mình, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay địa phương chỗ Diệp Chân đứng, trong không khí tạo nên một đạo gợn sóng vô hình, giống như có lưỡi dao vung qua. Ầm. Sóng gợn vô hình chợt lóe lên, một lượng lớn đá vụn trên vách Phù Vân Động rơi xuống, một vết kiếm sâu 1 mét đột ngột xuất hiện, khi Diệp Chân cúi đầu, thấy phần cổ mình nhẹ nhàng xuất hiện một vết máu. Châu Chỉ dùng hết một tia dư lực cuối cùng phát ra tín phù, đôi mắt lóe lên một tia thất vọng thật sâu. Hắn vốn định cùng Diệp Chân đồng quy vu tận, không ngờ, Diệp Chân quá cảnh giác, làm tính toán của hắn cũng rơi vào khoảng không. Diệp Chân lại rất sợ hãi. Hắn nghe nói quan đại năng hồn hải cảnh có thể dùng lực lượng thần hồn ngưng tụ thành đao hồn kiếm giết người trong vô hình, không ngờ, chuyện đó hôm nay lại rơi vào trên người mình, thiếu chút nữa thì trúng chiêu. Hừ. Bên trong tiếng hừ lạnh, một đạo kiếm cương dài đến 10 trượng đột ngột chém ra, làm đầu của đại năng hồn hải cảnh, trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Châu Chỉ bay lên giữa không trung. Khiến Diệp Chân kinh ngạc chính là, bên trong phần cổ của Châu Chỉ lại không phun ra một tia máu tươi, huyết nhục trong cơ thể toàn bộ đã tiêu tán. Tình huống như thế, toàn bộ đều do phế huyết đằng ban tặng, Diệp Chân cũng kinh ngạc không thôi. Chỉ cần ở gần, đại năng hồn hải cảnh cũng trúng chiêu, phệ huyết đằng này quả thực khủng bố. Lúc này, Diệp Chân mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn đầu của Châu Chỉ khô quắt, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, một đại năng hồn hải cảnh lại chết trong tay mình. Đây chính là đại năng hồn hải cảnh, trong tông môn, là tồn tại đỉnh tiêm, cũng cứ thế xong đời, mặc dù không hoàn toàn là bản năng của Diệp Chân, nhưng cũng làm cho Diệp Chân sướng rơn người. Xem ra, lại có thể đưa một món lễ lớn cho trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải. Diệp Chân nở nụ cười lạnh. Hơn nửa canh giờ sau, trên một ngọn núi, Diệp Chân nhìn đại lễ mình đã bào chế tốt, đột nhiên có chút hiếu kỳ, trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải có thổ huyết hay không nhỉ? Hẳn là sẽ có. Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Chân bay lên trời, trốn vào tầng mây biến mất không thấy bóng dáng. Ngay tại lúc đó, bên ngoài mấy vạn dặm, một đạo phù quang đang trên bầu trời rơi vào trong tay trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Chí Thắng. Tại sao có thể như vậy? Xem hết phù tấn, Chí Thắng hét lên một tiếng thất thanh, quang hoa lóe lên, cả người như một đạo lưu quang bay ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trên không An Thai Sơn, trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Chí Thắng đã tìm tòi một ngày, cưỡng chế lấy vội vàng sao động trong lòng, ở trên không trung tìm tới một đỉnh núi lại một đỉnh núi, thần sắc vô cùng tiều tụy. Mặc cho bất kể ai tiêu hao cùng bay một ngày một đêm, lại ngựa không ngừng vó hao tổn tinh thần lục soát núi, cũng sẽ có bộ dáng này của Chí Thắng, cũng nhờ hắn là võ giả hồn hải cảnh, nếu đổi thành võ giả dẫn linh cảnh, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Hết cách rồi, mấu chốt là nội dung phủ tấn mà Chí Thắng nhận được do Châu Chỉ phát ra kia quá mức kinh người. Người hại ta, Diệp Chân, báo thù cho ta. Ngắn ngủi 9 chữ, mỗi một chữ đều như thiên quân chấn động đến hai mắt Chí Thắng choáng váng. Diệp Chân là ai? Một con tôm nhỏ dẫn linh cảnh đỉnh phong. Châu Chỉ là ai? Trưởng lão Kiếm Nguyên Tông đại năng hồn hải cảnh, trưởng lão có nhiều mưu trí hơn người, có danh hiệu trí kế bách xuất. Nếu không phải rõ ràng Châu Chỉ không nói bừa, Chí Thắng đều cho rằng Châu Chỉ đang đùa hắn. Nhưng chuyện kế tiếp để Chí Thắng triệt để điên cuồng không có tin tức. Hắn một phát hơn 10 đạo phủ tấn, từng cái như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ đáp lại, trưởng lão Châu Chỉ thực sự xảy ra chuyện. Cuồng bay một ngày một đêm, Chí Thắng chạy tới phương hướng đại khái của đạo phủ tấn cuối cùng của Châu Chỉ phát ra, đau khổ tìm tòi, một ngày không ngừng tìm kiếm, không ngừng phát ra phủ tấn, nhưng không có bất kỳ kết quả gì, làm cho một lòng Chí Thắng hung hăng chìm xuống dưới. Nơi đó có cái cột cờ. Đột nhiên, một đỉnh núi thấp bé ở xa xa để Chí Thắng chú ý, mấy hơi sau Chí Thắng đã rơi xuống phía trên đỉnh núi này. Trên đỉnh núi, một đống đá khá lớn chất đống nhìn qua có chút tươi mới, bên trong đống đá, cắm một cây gỗ thô, trên gỗ, cột một chiếc áo màu tím rách dưới. Nháy mắt nhìn thấy quần áo rách dưới này, sắc mặt Chí Thắng đại biến, hắn nhớ mang máng, lúc hắn và Châu Chỉ phân biệt, Châu Chỉ mặc một áo bào tím. Trưởng lực khẽ phát, đống đá bắn ra tứ tán, hù dọa vô số chim bay trong núi rừng, ánh mắt trưởng lão Chí Thắng lại ngây người. Châu trưởng lão, âm thanh bi thiết khiến gân xanh trên trán Chí Thắng hiện ra. Ở trong đống đá, đầu trâu chỉ còn tại đó, một đôi mắt trợn trừng, tràn đầy oán khí, chết không nhắm mắt. Cầm nhẹ đầu trâu chỉ, một khối lụa trắng đầy chữ bằng máu xuất hiện trong đôi mắt Chí Thắng, để trưởng lão Kiếm Nguyên Tông này muốn rách cả mí mắt. Diệp Chân tặc tử, Chí Thắng ta thề với trời, cuộc đời này nhất định phải nghiền xương ngươi thành tro. Tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa của Chí Thắng kinh động đến vô số chim rừng, yêu thú bên trong An Thai Sơn, uy áp kinh khủng của cường giả hồn hải, cảnh không giữ lại chút nào tán phát ra ngoài cả kinh yêu thú, trong núi rừng gần đó chạy tứ phía, thậm chí dẫn động một trận thú triều cỡ nhỏ trong núi rừng. Nửa ngày sau, triệt để lục soát trong phạm vi ngàn dặm nơi phát hiện nơi đầu trưởng lão Châu Trì, mà không có phát hiện bất luận đầu mối gì, Chí Thắng chỉ có thể vô cùng khuất nhục mang theo đầu Châu Trì, cùng thư Diệp Chân để lại rời đi. Hai lần, Chí Thắng đều là người nhặt đầu, còn có một phong huyết thư Diệp Chân lưu lại tràn đầy trào phúng, khiến hắn có một loại cảm giác vô lực thật sâu, nhưng càng nhiều là khuất nhục. Nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện hơn một tháng trước không nhặt được đầu của huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên, không có sự kiện kia, hắn hôm nay cũng sẽ không nhặt được đầu trưởng lão Châu Trì. Nhưng trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Mặc dù cảm giác khuất nhục vạn phần, trưởng lão Chí Thắng vẫn phải mang đầu của Châu Trì và thư Diệp Chân để lại về Kiếm Nguyên Tông. Đêm khuya, trong độc viện một tửu lâu ở một trấn nhỏ của Huyễn Thần Đế Quốc, Diệp Chân ngâm mình trong thùng tắm nước ấm, phi thường thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Mệt mỏi do mấy ngày phong trần liên tiếp theo việc tắm một thùng nước nóng, lại dùng mỹ thực đã tiêu tán không còn, cả người lại trở nên thần thái sáng láng. Chắc người của Kiếm Nguyên Tông cũng đã tìm được đầu của Châu Trì. Không biết sẽ là ai chứ? Diệp Chân có chút xuất thần. Bản thân Phù Vân Động là một hiểm địa, bên trong lại có một bí cảnh cỡ nhỏ, Diệp Chân tự nhiên không muốn bại lộ. Càng không muốn để người Kiếm Nguyên Tông phát hiện cái này, cho nên, hắn cố ý xâm nhập vào ngàn dặm trong An Thai Sơn làm bố trí, lúc này mới cưỡi Vân Dực Hổ đi suốt đêm hướng về phía Huyễn Thần Đế Quốc. Có trời mới biết đạo phủ tấn trước khi Châu Trì chết kia sẽ đưa tới bao nhiêu người, Diệp Chân cũng không muốn lại vào hiểm cảnh. Cưỡi Tiểu Miêu, ở trên không trung cuồng bay 2 ngày 2 đêm tiến vào cảnh nội Huyễn Thần Đế Quốc, Diệp Chân thu lại Tiểu Miêu, trở xuống mặt đất, chạy đi giống như một võ giả bình thường. Không chỉ có một, Diệp Chân ở ma hồn bí cảnh vì tranh đoạt chiến hồn huyết kỳ, mà làm ra chuyện quá lớn, xử lý 10 đệ tử tinh anh của Huyễn Thần Tông, làm cho Huyễn Thần Tông cũng hận không thể giết hắn cho thống khoái. Tại Huyễn Thần Đế Quốc, Diệp Chân vẫn phải che giấu hành tích, cẩn thận làm việc. Ngâm mình trong thùng tắm phát ra nhiệt khí bốn phía, Diệp Chân lấy ra chiếc nhẫn chữ vật cướp được từ Châu Trì kia. Hắn rất muốn biết, thân gia một trưởng lão trong tông môn, một đại năng hồn hải cảnh đến cùng có bao nhiêu kinh người. Nháy mắt thần niệm tràn vào chữ vật giới chỉ của Châu Trì, lông mày Diệp Chân nhíu một cái, hơi có chút thất vọng. Chữ vật giới chỉ có chút nhỏ, chỉ là trung phẩm bảo giới dài rộng cao 10 mét. Nhiều nhất trong nhẫn là vàng bạc và linh tinh. Mấy chục vạn lượng kim, kim phiếu khoảng 900 vạn lượng thông hành khắp thiên hạ, ngân phiếu ước chừng 1.000 vạn. Chiếm cứ không gian trung phẩm bảo giới lớn nhất là hơn 8 vạn viên hạ phẩm linh tinh. Phần tài phú này, không nhiều cũng không hề ít, miễn cưỡng đủ lên thân gia một đại năng hồn hải cảnh. Tăng thêm tiền hàng Diệp Chân đoạt được từ trong chữ vật giới chỉ trên người của hai người từ Điền Phong và Hà Khánh Băng, còn có 12 chữ giới chỉ nhặt được bên trong Phệ Huyết Đằng Lâm, miễn cưỡng có thể kiếm ra 15 vạn viên hạ phẩm linh tinh. Trung phẩm linh tinh, mới 100 viên. Trong góc một dương nhỏ bên trong phát hiện 100 viên trung phẩm linh tinh, làm cho thần sắc của Diệp Chân không có chút ba động. Đối với tay đang cầm 3.000 viên trung phẩm linh tinh như Diệp Chân mà nói, 100 viên trung phẩm linh tinh thực sự không tính là gì. Cửu chuyển hoàn linh đan. Đồ tốt. Phát hiện mấy chục bình đan dược làm cho Diệp Chân không khỏi đại hỉ, nhất là cửu chuyển hoàn linh đan khôi phục linh lực cùng hóa linh đan, có thể tăng tốc rèn luyện hậu thiên linh thể. Những thứ đan dược này là xài bạc đều không nhất định có thể mua được. Giống như linh đan chuyên dụng cho võ giả hóa linh cảnh tu luyện càng chân quý, cơ hồ trong tất cả tông môn, hóa linh đan này đều là tài nguyên chiến lược, ra ngoài không có bán. Giống như trên người hai tên võ giả hóa linh cảnh Điền Phong và Hà Khánh Băng, Diệp Chân lại chỉ đã tìm được một viên hóa linh đan. Bởi vậy có thể thấy được hóa linh đan chân quý cỡ nào. Mà bây giờ, Diệp Chân từ chỗ của Châu Trì lấy được 5 bình, phần này thu hoạch rất lớn. Đáng tiếc là, tìm khắp cả chữ vật giới chỉ của Châu Trì, cũng không có phát hiện bất kỳ một bản bí tịch nào. Diệp Chân vẫn còn muốn tìm đến mấy quyển bí tịch kiếm pháp Kiếm Nguyên Tông, tập luyện thật tốt, tìm ra sơ hở, nói không chừng ngày sau lúc đối chiến với Kiếm Nguyên Tông, Kiếm Nguyên Đế Quốc có tác dụng lớn. Ngọc Phù. Một khối ngọc phù màu vàng sáng hoàn toàn khác phù tấn bình thường, đột nhiên xuất hiện bên trong thần niệm của Diệp Chân. Chẳng lẽ là bí tịch? Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lấy ngọc phù màu vàng sáng kia ra. Dựa theo phương pháp tra khống ngọc phù truyền tin, Dán ngọc phù màu vàng sáng này lên trán, một tia thần niệm chậm rãi thăm dò vào. Soạt, thoáng chốc, quang hoa trước mắt Diệp Chân đại biến. Một võ giả toàn thân là khải giáp màu xanh ngọc xuất hiện trong đầu Diệp Chân, làm cho Diệp Chân giật mình là bộ dáng của khải giáp xanh ngọc kia giống như đúc với khải giáp xanh ngọc có lực phòng ngự kinh người mà Châu Trì đã từng thi triển. Cơ hồ là đồng thời, lượng lớn tin tức như thủy triều tràn vào trong đầu Diệp Chân, làm cho não Diệp Chân chớp mắt hỗn loạn. Sau nửa ngày, tin tức tràn vào trong đầu triệt để được Diệp Chân sửa sang lại. Toái ngọc chiến thể. Thần sắc Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Ngọc phù màu vàng sáng này ghi lại một loại phương pháp tu luyện hậu thiên linh thể đặc thù, gọi toái ngọc chiến thể. Cũng chính là hậu thiên linh thể mà Châu Trì thi triển. Toái ngọc chiến thể, một loại hậu thiên linh thể, phẩm giai địa giai thượng phẩm. Lúc tu luyện cần thu nạp các loại linh khí bên trong ngọc thạch để thối luyện nhục thân, tổng cộng chia làm tứ trọng, theo thứ tự là thanh ngọc chiến thể, xích ngọc chiến thể, tử ngọc chiến thể, toái ngọc chiến thể. Nếu luyện thành đệ nhất trọng là tu thành thanh ngọc chiến thể. Cường độ nhục thân của thanh ngọc chiến thể tương đương với hậu thiên linh thể phổ thông, sức khôi phục của thanh ngọc chiến thể cũng chỉ hơi mạnh hơn hậu thiên linh thể phổ thông một chút, nhưng quan trọng là có thể ngưng tụ thành một tầng thanh ngọc linh giáp, có thể so với trung phẩm bảo giáp, lực phòng ngự hết sức kinh người. Theo như bên trong ngọc phù ghi lại, khải giáp xanh ngọc bảo vệ quanh người Châu Trì chính là thanh ngọc linh giáp. Toái ngọc chiến thể đệ nhất trọng thanh ngọc linh giáp đã kinh người như vậy, uy lực của toái ngọc chiến thể đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng sẽ kinh người cỡ nào? Toái ngọc chiến thể giới thiệu làm cho Diệp Chân kinh hãi. Toái ngọc chiến thể đệ nhị trọng xích ngọc chiến thể, cường độ nhục thân gấp 2 hậu thiên linh thể phổ thông, sức khôi phục cũng gấp 2, có thể ngưng ra một tầng xích ngọc linh giáp, lực phòng ngự của nó có thể so với thượng phẩm bảo giáp. Toái ngọc chiến thể đệ tam trọng tử ngọc chiến thể, cường độ nhục thân cùng sức khôi phục đều gấp 3 hậu thiên linh thể phổ thông, kinh người hơn chính là có thể ngưng ra một tầng tử ngọc linh giáp, lực phòng ngự nó có thể so với cực phẩm bảo giáp. Về phần toái ngọc chiến thể đệ tứ trọng, năng lực phòng ngự càng kinh người, có điều, theo như trong bí tịch ghi lại, hiếm có người có thể luyện thành toái ngọc chiến thể đệ tứ trọng. Không chỉ có toái ngọc chiến thể đệ tứ trọng rất khó tu luyện, mà tu luyện tam trọng còn lại như tử ngọc, xích ngọc, thanh ngọc chiến thể cũng vô cùng khó khăn. Điểm này hẳn có thể thấy được trên người Châu Trì. Thời gian Châu Trì đạt được toái ngọc chiến thể chắc cũng không ngắn, nhưng với địa vị của trưởng lão Kiếm Nguyên Tông, tài lực hùng hậu như vậy, hỗ trợ mà chỉ mới luyện toái ngọc chiến thể đến đệ nhất trọng thanh ngọc chiến thể mà thôi. Nhưng chỉ là đệ nhất trọng thanh ngọc chiến thể mà lực phòng ngự có thể so với bảo giáp trung phẩm, kinh người như thế. Nếu Diệp Chân tu thành, tăng thêm hắc phong bảo giáp mặc trên người, tương đương với 2 trung phẩm bảo giáp điệp ra phòng ngự, đến lúc đó, chỉ sợ một kích toàn lực của cường giả hồn hải cảnh cũng đánh giết không được Diệp Chân. Cái này, toái ngọc chiến thể này tuyệt đối là đồ vật chân quý nhất trên người Châu Trì. Sau khi xem xong, mặt mũi Diệp Chân tràn đầy kinh hỉ không thể che hết, phần bí tịch này tuyệt đối là chí bảo vô giá, là thứ mà cường giả hồn hải cảnh đều đỏ mắt. Hẳn là Châu Trì thu hoạch tư nhân bên ngoài tông môn, nếu bí tịch của tông môn, Châu Trì tuyệt đối sẽ không mang trên người. Khi Diệp Chân mừng như điên, trưởng lão Chí Thắng một mặt bi thương, phong trần mệt mỏi về tới Kiếm Nguyên Tông. Khởi bẩm trưởng giáo, trưởng lão Châu Trì. Hắn ngã xuống rồi. Trên đỉnh núi chính, nơi ở của trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải, trưởng lão Chí Thắng mặt mày đau buồn cầu kiến. Trưởng giáo Ngư Nhập Hải thả tóc mặc áo trắng, đang dùng nước sôi pha trà thì đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào Chí Thắng, đôi tay ổn định vững vàng không nhịn được run rẩy một chút, khiến cho nước sôi dội xuống bàn chân, giống như không có cảm giác. Không khí lúc này giống như đọng lại. Ngư Nhập Hải lẳng lặng nhìn Chí Thắng, cố gắng tìm ra thứ gì đó không đúng, dù hắn biết rõ chuyện này không thể nào, vẫn cứ hy vọng điều này là hắn nghe nhầm. Chí Thắng nhìn thấy hy vọng từ trong đôi mắt của trưởng giáo, nhưng vẫn nhẫn tâm lắc đầu. Trưởng giáo, đây là đầu lâu của trưởng lão Châu Trì. Tại hạ vô năng, tìm tòi triệt để phạm vi ngàn dặm, cũng không tìm được thân thể của trưởng lão Châu Trì. Từ trong vòng tay chữ vật lấy ra đầu của Châu Trì, Chí Thắng hết sức nhẹ nhàng bỏ vào trên chiếc bàn nhỏ trước mặt Ngư Nhập Hải. Đầu của Châu Trì bởi vì phệ huyết đằng, máu thịt đều đã bị hút hết, thoáng nhìn giống như xương sọ bị bao quanh bởi một lớp da người, chỉ có một đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Khi mọi việc rơi vào trong mắt Ngư Nhập Hải, sắc mặt Ngư Nhập Hải đột nhiên trở nên tái nhợt, lồng ngực nhanh chóng phập phồng, khuôn mặt đột ngột trở nên đỏ thẫm như máu. Phốc, một ngụm máu tươi đột ngột từ trong miệng Ngư Nhập Hải phun ra như nhuộm hồng cả ly trà xanh đang sôi, cũng nhuộm hồng cả ngực áo trắng. Trưởng giáo, Chí Thắng hoảng sợ kêu lên một tiếng, định tiến lên đỡ lấy Ngư Nhập Hải lại bị Ngư Nhập Hải dùng tay ra hiệu ngăn cản, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu khô quắt của Châu Trì. Không có người biết rõ cái chết của Châu Trì đả kích Ngư Nhập Hải bao nhiêu, ngoại trừ bản thân Ngư Nhập Hải. Người khác lại càng không biết Châu Trì ngã xuống sẽ khiến Kiếm Nguyên Tông bị tổn thất lớn đến mức nào. Kiếm Nguyên Tông có không ít các trưởng lão có cảnh giới hồn hải, tính cả người đột phá gần đây, có gần 20 người. Trong chiến đấu cướp đoạt chiến hồn huyết kỳ, có 5 trưởng lão trong tông môn rơi xuống, sự kiện kia đều là nỗi đau trong lòng Ngư Nhập Hải. Nhưng so với 5 trưởng lão trong tông môn ngã xuống, trưởng lão Châu Chỉ ngã xuống khiến Ngư Nhập Hải càng thêm đau lòng, cũng khiến Kiếm Nguyên Tông tổn thất càng lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, võ giả có tu vi càng cao, say mê tu luyện càng nhiều, quản lý việc vặt càng ít, hiện tượng này càng nghiêm trọng đối với các trưởng lão trong Kiếm Nguyên Tông. Mà Châu Trì là số ít trong mấy trưởng lão bôn ba vì việc vặt của tông môn, quan trọng nhất là Châu Trì phi thường giỏi về giao tiếp mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Bởi vậy, tất cả sự vụ ngoại giao của Kiếm Nguyên Tông đều do hắn quản lý. Trưởng lão Châu Trì ngã xuống, tương đương với việc Ngư Nhập Hải hắn đánh mất một phụ tá đắc lực. Ngư Nhập Hải làm sao có thể không đau lòng đến nôn ra máu. Ngư Nhập Hải nhìn chăm chú vào cái đầu của Châu Trì, từng đạo sát khí vô hình đột ngột bay lên. Xuy, một đạo kiếm khí đột nhiên từ trên người Ngư Nhập Hải bắn ra, bay khắp nơi. Chí Thắng nhìn thấy kiếm quang quanh người trưởng giáo bắn ra bốn phía. Hình như có mấy vạn đạo kiếm quang ở quanh người ngưng tụ hiện ra lại tiêu tán. Hí, Chí Thắng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiểu được, trưởng giáo đang thật sự tức giận đến mức tuôn trào kiếm khí. Tên Diệp Chân kia, bây giờ ở nơi nào, có động tĩnh gì? Ngư Nhập Hải nói rất chậm, ai cũng có thể nghe hiểu, hắn đang cố hết sức áp chế lửa giận, khởi bẩm trưởng giáo, trước mắt còn chưa tra ra. Chẳng qua theo ta phỏng đoán, mặc dù không biết Diệp Chân dùng loại thủ đoạn nào giết chết trưởng lão Châu Trì, nhưng khẳng định bởi vậy mà bị hoảng sợ. Ta nghĩ, hắn rất có thể đã trở về nước. Cuối cùng, Chí Thắng lại bổ sung một câu. Nếu ta bị một cường giả có tu vi cao hơn 2 cảnh giới truy sát, khẳng định sẽ sợ hãi. Thăm dò. Hai chữ này như nặn ra từ kẽ răng Ngư Nhập Hải. Nếu tra được trí hoạt động của Diệp Chân, lập tức thông báo cho bản tọa muốn tự mình ra tay chém chết kẻ này, vì trưởng lão Châu Chỉ báo thù. Rửa hận. Cần tuân pháp chỉ của trưởng môn. Truyền pháp chỉ của bản tọa, tất cả người trong tông mặc đồ trắng, treo cờ tang, chọn người có tay nghề điêu khắc ngọc tốt nhất, thay thế xác chết, để đưa tiễn trưởng lão Châu Chỉ. Con. Không bao lâu sau, đỉnh núi Kiếm Nguyên Tông gõ 36 chuông tang. Thời gian qua đi nửa năm, từ lần trước 5 trưởng lão trong tông môn ngã xuống sau, lại lần nữa tất cả Kiếm Nguyên Tông trở nên một mảnh trắng thuần. Thành Thanh La, thành thị lớn phồn hoa xếp thứ 2 sau thần đô của Huyễn Thần Đế Quốc. Người đến người đi, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Diệp Chân đứng trong hành lang của một cửa hàng chuyên môn bán tài nguyên tu luyện cho võ giả. Trong thành, tên Cổ Chân Các, chờ đợi trưởng quỹ tới chào hỏi. Đi lại nhiều ở các nước khiến kiến thức của Diệp Chân tăng lên rất nhiều. Mấy vạn dặm phạm vi Hắc Thủy Quốc được xưng là đất nghèo cũng không phải không có lý. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn so dân số quốc gia mạnh nhất của Hắc Long vực như Huyễn Thần Đế Quốc thì kém thật xa. Có khoảng 100 vạn người sinh sống ở trong Hắc Thủy Vương Thành, nhưng trong những cửa hàng chuyên buôn bán với võ giả cũng không có nhiều người, 2-3 khách hàng đến thì cũng coi như náo nhiệt. Nhưng Cổ Chân Các trong thành Thanh La cũng không phải kinh đô Huyễn Thần Đế Quốc, này chỉ là một cửa hàng rất phổ thông, lại người ra người vào tấp nập như nước thủy triều. Chỉ một thời gian, có mười mấy võ giả ra ra vào vào, còn có mười mấy người đang chờ, 6 trưởng quỹ ngồi ở quầy đều bận không kịp làm. Từ sau khi tiến vào Huyễn Thần Đế Quốc, Diệp Chân cũng chỉ có một cảm giác, võ giả thật sự rất nhiều. Trên đường gặp phải thương đội hộ vệ, tùy tiện lôi ra một người đều là chân nguyên cảnh, người đứng đầu đám hộ vệ của thương đội, thấp nhất cũng là chân nguyên cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, cơ hồ là trong từng thương đội, đều có võ giả cảnh giới dẫn linh tọa chấn, càng có thương đội lớn có đội xe kéo dài hàng chục dặm, có võ giả hóa linh cảnh. Võ vận của Huyễn Thần Đế Quốc, quốc gia mạnh nhất của Hắc Long vực, xác thực hưng thịnh. Khách quan, tiểu nhân họ Ngưu, mọi người đều gọi là Ngưu trưởng quỹ. Ngươi cần cái gì cứ việc nói, chỉ cần đồ vật mà võ giả bình thường tu luyện cần, không có thứ gì mà Cổ Chân Các của chúng ta không có. Một trưởng quỹ giỏi ăn nói tới chào hỏi Diệp Chân. Có thanh ngọc hay không? Diệp Chân nói bằng khẩu âm người bản địa Huyễn Thần Đế Quốc. Thanh ngọc? Có thanh ngọc. Không phải thanh ngọc phổ thông, mà thanh linh ngọc sinh sản cạnh linh tinh khoáng mạch. Diệp Chân bổ sung. Thanh linh ngọc? Có, chẳng qua giá tiền thì rất quý. Giá như thế nào? Thanh linh ngọc của bổn điểm đều cắt mài thành hình vuông, kích thước lớn gần bằng bàn tay, một khối giá 100 lượng hoàng kim. Tốt lắm, bằng giá hạ phẩm linh tinh. Khách quan, không phải tiểu nhân nói bừa. Luận giá trị, thanh linh ngọc này còn càng chân quý so với hạ phẩm linh tinh. Ngươi phải biết, xung quanh 10 khoáng mạch linh tinh, cũng chưa chắc có thể sinh ra một khoáng mạch thanh linh ngọc. Có bao nhiêu hàng? Ta muốn tất cả. Muốn tất cả? Ngưu trưởng quỹ đột nhiên có chút hoảng hốt. Khách quan, Thanh Linh Ngọc dự trữ trong tiểu điếm còn có không ít, khoảng chừng 5 vạn khối. Ngươi muốn tất cả. Muốn tất cả. Ai ra, mời ngài lên lầu, mời khách quan lên lầu. Ngưu trưởng quỹ rất hưng phấn, 5 vạn khối Thanh Linh Ngọc, đây chính là việc làm ăn lớn trị giá 500 vạn lượng hoàng kim. Chỉ cần làm xong việc này, hắn thu được trích phần trăm là một con số rất lớn. Ngưu trưởng quỹ, Xích Linh Ngọc thì sao, ông có hay không? Xích Linh Ngọc. Cái này không có. Xích Linh Ngọc còn chân quý hơn Thanh Linh Ngọc mấy chục lần, không chỉ có vô cùng quý hiếm, trên thị trường cũng rất ít gặp. Bảo bối chân quý như thế, tiểu điếm còn không lấy ra được. Chưa tới nửa giờ sau, Diệp Chân thỏa mãn rời khỏi cổ chân cáp, ném 5 vạn khối Thanh Linh Ngọc vào trong nhẫn chữ vật thượng phẩm có thể tích rộng lớn, kích thước dài rộng cao đều hơn 1000 mét, cũng đưa vào 450 vạn lượng hoàng kim. Việc làm ăn lớn như thế, Ngưu trưởng quỹ giảm giá cho hắn 10%. Đương nhiên, đối với tài sản hiện tại của Diệp Chân, chút hoàng kim ấy căn bản không tính là gì. Thanh Linh Ngọc chính là tài liệu chủ yếu để tu luyện Thanh Ngọc Chiến Thể, đệ nhất trọng của Toái Ngọc Chiến Thể. Tu luyện đệ nhất trọng Thanh Ngọc Chiến Thể cần thu nạp năng lượng ẩn chứa bên trong Thanh Linh Ngọc, rèn luyện nhục thân, trong bí tịch nói, tiêu hao Thanh Linh Ngọc vô cùng lớn, Diệp Chân hôm nay mua 5 vạn khối này còn không nhất định có đủ hay không đây. Diệp Chân có thể xác định, tu luyện Toái Ngọc Chiến Thể vô cùng tiêu hao, gọi là đốt hoàng kim hoàn toàn không quá đáng. Nhưng đối với Diệp Chân, lại có một tin tức tốt khác. Đó chính là hắn có thể rèn luyện Hậu Thiên Linh Thể sớm. Dưới tình huống bình thường, khi rèn luyện Hậu Thiên Linh Thể, tiêu hao linh lực phi thường lớn, võ giả cần ngưng tụ thành hạt giống linh lực, câu thông thiên phú huyết mạch, có thể thông qua thiên phú huyết mạch để hấp thụ lượng lớn thiên địa, nguyên khí rèn luyện nhục thân. Nhưng Diệp Chân cẩn thận nghiên cứu Toái Ngọc Chiến Thể một lần, phát hiện lúc tôi thể Toái Ngọc Chiến Thể dẫn động chính là năng lượng đặc thù bên trong Thanh Linh Ngọc, có hạt giống linh lực hay không cũng không quá ảnh hưởng. Nếu như Diệp Chân phỏng đoán không sai, lẽ ra Diệp Chân có thể rèn luyện Hậu Thiên Linh Thể từ sớm, chẳng qua cũng không cách nào tăng tu vi mà thôi. Đi ra cổ chân cát, Diệp Chân cũng không có dừng lại ở trong thành Thanh La, mà ra khỏi thành đi về hướng Thanh La Sơn, khoảng cách thành Thanh La trăm dặm, nơi đó là nơi tọa lạc của tông môn lớn thứ hai của Huyễn Thần, Đế Quốc Thanh La Tông. Mà Lục La trước đây từng cùng trải qua khó khăn gian khổ với Diệp Chân, ở ngay Thanh La Tông, Diệp Chân lần này đi chính là đi tìm Lục La. Vốn dĩ, bởi vì quan hệ của bộ trưởng Thiên Huyễn Thần Tông và Thiên Huyễn Ưng Vương, Diệp Chân đến Huyễn Thần Đế Quốc cũng phải hành động cẩn thận, căn bản không thể tìm người quen nào. Nhưng đến tìm Lục La là yêu cầu của Liêu Phi Bạch. Việc Diệp Chân ra ngoài rèn luyện, bên trong toàn bộ Tề Vân Tông, chỉ có 3 người trưởng môn Quách Kỳ Kinh, Liêu Phi Bạch, Thải Y biết. Hơn nữa, Diệp Chân ý đồ muốn đi Huyễn Thần Đế Quốc, Liêu Phi Bạch cũng biết. Lúc ra cửa, Liêu Phi Bạch cố ý yêu cầu, Diệp Chân vừa đến Huyễn Thần Đế Quốc liền đi Thanh La Tông tìm Lục La. Có Lục La trợ giúp, thời gian Diệp Chân ở Huyễn Thần Đế Quốc làm việc có thể thuận tiện không ít, giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Diệp Chân cũng nghĩ như vậy, có người địa phương giúp đỡ làm việc luôn thuận tiện hơn, tin tức linh thông hơn. Về phần an toàn, Liêu Phi Bạch cũng chỉ có một câu, trừ phi có đại năng vận dụng sư hồn đại pháp trong truyền thuyết, nếu không, Lục La tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận Diệp Chân. Khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên, Liêu Phi Bạch cùng Lục La quan hệ bền chắc như thép như thế là do đâu? Trong lúc nhất thời, Diệp Chân không ngừng suy nghĩ lung tung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người mới tới, đại biểu ca. Vẫn một thân quần áo màu xanh lục, khi dáng người Lục La vội vàng như sen ra khỏi nước đứng trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân thoáng ngơ ngác, trận sinh tử khổ chiến kia hơn một năm trước cũng hiển hiện trong đầu. Một năm rưỡi không gặp, Lục La trổ mã càng xinh đẹp, mặc dù tận lực mặc một chiếc váy hơi rộng màu xanh nhạt, lại che không được dáng người xinh đẹp hấp dẫn của cô. So với dáng người, càng làm cho Diệp Chân khiếp sợ là tu vi Lục La. Lục La, cô đột phá đến hóa linh cảnh rồi. Nhếch miệng lên, trên gương mặt xinh đẹp của Lục La lộ ra một tia tự đắc. Đột phá nửa năm trước, lúc ấy rất nguy hiểm, kém một chút đã thất bại. Đi thôi, về tông môn trước rồi lại nói. Diệp Chân ngẩn người. Ta là ngoại nhân, có thể tùy tiện đi vào. Người bình thường không được, nhưng ta là chân truyền dẫn người đi vào, tự nhiên không có việc gì. Huống hồ, người cũng không tính là ngoại nhân. Diệp Chân hiểu rõ, rất nhiều tông môn có quy củ xác thực không được hạn chế đệ tử chân truyền, sau đó lại nổi lên nghi ngờ, không xem là người ngoài, đây là ý gì? Một hồi ta sẽ giải thích cho ngươi, nơi đây nói chuyện không tiện lắm. Lục La do dự một chút. Xác thực, lúc này đệ tử nội môn Thanh La Tông người đến người đi thật nhiều, không tiện giao lưu. Trên tổng thể, đẳng cấp đãi ngộ tông môn trong Hắc Long vực thật ra không sai biệt lắm, đột phá đến hóa linh cảnh, đã có thể trở thành đệ tử chân truyền. Đồng thời có được một tòa sơn phong độc lập làm chỗ tu luyện. Có điều, Lục La là đệ tử chân truyền, nhưng chỗ tu luyện là một ngọn núi nhỏ vô danh, ngọn núi nhỏ trước sau chỉ trong vòng hơn 10 dặm. So với một đỉnh núi nhỏ Tề Vân Tông phân cho đệ tử chân truyền thì kém rất xa. Đương nhiên, đây là có nguyên nhân. Bởi vì đệ tử chân truyền Thanh La Tông rất nhiều, hơn 20 người. Bao năm qua cũng tích lũy rất nhiều trưởng lão ngoại môn, cho nên Lục La là người mới, chỉ có thể có được ngọn núi nhỏ vô danh rất nhỏ bé. Khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên chính là, lần đầu hắn tới đến Thanh La Tông, nhưng một đường đi tới, hình như từng đệ tử Thanh La Tông đều muốn hành lễ với hắn, theo dõi hắn, chỉ trỏ hắn. Một ít ánh mắt võ giả trẻ tuổi nam tính nhìn về phía Diệp Chân, tràn đầy khó chịu và địch ý, khiến cho Diệp Chân có chút buồn bực. Xem như Lục La xinh đẹp, khiến cho đệ tử trẻ tuổi Thanh La Tông khuynh đảo, nhưng võ giả Thanh La Tông cũng không nên keo kiệt như vậy, căm thù từng nam nhân tiếp cận Lục La chứ. Lục La, vì sao bọn hắn đều dùng loại ánh mắt muốn giết người nhìn chằm chằm ta thế? Diệp Chân hỏi. Ôi, hơn một năm không gặp, nếu không phải Liêu tỷ tỷ gửi thư cho ta biết, ta đều không biết tu vi của ngươi đột phá đến dẫn linh cảnh đỉnh phong. Một năm rưỡi trước đó, ngươi chỉ mới chân nguyên tứ trọng thôi đây. Lục La cũng không có trả lời vấn đề Diệp Chân ngay mà nhìn trái phải nói với hắn. Nếu so sánh tốc độ ngươi tu luyện với những thiên tài Thanh La Tông, chúng ta nên tìm khối đậu hũ đập đầu chết. Diệp Chân bén nhạy bắt được một tia co quắp trên nét mặt Lục La, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này khẳng định có vấn đề, hoặc nói có chuyện gì xảy ra mà Diệp Chân không biết. Đến nơi lại nói, Lục La cũng ý thức được ánh mắt bất thiện của sư huynh đệ đồng môn nhìn về phía Diệp Chân, theo bản năng đi nhanh hơn. Thậm chí đầu ngón tay còn nhẹ nhẹ kéo Diệp Chân một cái. Hơi lạnh buốt từ ngón tay ngọc chạm đến khiến Diệp Chân có một loại cảm giác chạm điện tê dại. Sắp đến, ngọn núi nhỏ mọc đầy trúc phía trước là ngọn núi của ta. Bên trong còn có một ao nước xanh, trồng hoa sen, những ngày gần đây vừa nở hoa, rất đẹp. Lục La giới thiệu nơi đây cho Diệp Chân cười nghe, cũng không hỏi thêm. Ngoại trừ Liêu Phi Bạch khiến cho hắn tin tưởng vô điều kiện, Diệp Chân với Lục La cũng xem như có một chút giao tình. Trong khoảnh khắc sinh tử, bên trong Âm Sơn Sơn Mạch, Diệp Chân lần thứ nhất thi triển bản nguyên kiếm mạch, thần hồn lực lượng bị rút khô té xỉu, nếu không phải Lục La liều chết cứu giúp, một cô gái yếu đuối lưng cõng hai người Diệp Chân và Mông Tiểu Nguyệt, chạy như điên một đêm, thiếu chút nữa mệt chết, chỉ sợ sinh mệnh Diệp Chân đã kết thúc khi ấy. Cũng chính một lần kia, Diệp Chân lấy được truyền thừa của Mông Xuyên, chú thành nửa mạch thần thông kiếm tâm thông minh, bây giờ là tiền vốn tung hoành thiên hạ, lại nói tiếp việc này, Diệp Chân vẫn luôn có mấy phần áy náy. Ba người cùng một chỗ mạo hiểm, cuối cùng chỗ tốt gì Lục La đều không có. Phần tình nghĩa này, xem như Lục La bán Diệp Chân đi, hắn cũng không chút tức giận. Đến. Đột nhiên, ánh mắt Lục La rơi vào vài tên đệ tử Thanh La, tông đang ở chân núi ngọn núi nhỏ vô danh của mình, thần sắc khẽ biến, tay đưa ra, nắm tay Diệp Chân. Đi, trước không trở về phong, dẫn ngươi đi gặp mặt sư tôn của ta. Lục La sư muội, ngươi không phải muốn dẫn khách nhân tới ngọn núi ngươi ngồi một chút sao? Tại sao lại muốn dẫn hắn rời đi? Tiếng nói vừa vang lên, vài tên đệ tử Thanh La Tông vây lại trước mặt Diệp Chân và Lục La, bộ dáng muốn gây chuyện. Mà võ giả mặc thanh sam có tên gọi Văn Thiên Ngọc vẫn luôn đứng im, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân và Lục La dắt tay cùng nhau, sắc mặt tái nhợt. Diệp Chân âm thầm nở nụ cười khổ, chuyện hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, sợ là bị những đệ tử Thanh La Tông này xem như tình địch. Họ Ngô kia, ta đi nơi nào, không cần người tới quản, tránh ra. Khuôn mặt Lục La trầm xuống, lạnh giọng quát, Lục La sư muội, đây là đại biểu ca ngươi thường nhắc đến, không được tốt lắm, tu vi mới chỉ là dẫn linh hậu kỳ, một bàn tay đều có thể đập ngã, ngươi nói xem. Ngoài miệng nói chuyện với Lục La, bàn tay Ngô Sơn kia đã dâng lên, mang theo tiếng kình phong, nhanh như tia chớp chụp về phía bả vai Diệp Chân, muốn đập ngã Diệp Chân trên mặt đất. Nói trắng ra, là muốn tận lực làm nhục Diệp Chân. Cút! Đột nhiên, con ngươi Diệp Chân chừng một cái, thần niệm hơi dẫn. Bỗng nhiên quát như sấm mùa xuân. Một tiếng quát lớn này, động tĩnh cực lớn, không chỉ có hai đệ tử bên cạnh Ngô Sơn bị kinh hãi, lùi lại mấy bước, ngay cả bản thân Ngô Sơn cũng bởi vì một tiếng quát lớn này khẽ run rẩy, bàn tay chụp về phía bả vai Diệp Chân hơi run run, một chưởng này liền dừng lại, trong nháy mắt lặng yên như tờ. Vài tên đệ tử Thanh La Tông vốn định thừa cơ làm nhục Diệp Chân một trận, không ngờ, trực tiếp bị một tiếng giống của người ta dọa cho run rẩy. Khuôn mặt Văn Thiên Ngọc xanh mét, lại khó coi thêm mấy phần. Một chiêu này là một tiểu pháp môn Diệp Chân tự nghĩ ra khi vận dụng lực lượng thần hồn. Trong khi quát lớn có chút xen vào một ít lực lượng thần hồn, hiệu quả cực kỳ tốt. Trong núi rừng, ngay cả yêu thú địa giai hạ phẩm có đôi khi cũng sẽ bị một tiếng quát lớn của Diệp Chân làm cho giật mình thối lui. Nguyên nhân chủ yếu là do Diệp Chân đưa vào lực lượng thần hồn, mà lực lượng thần hồn của hắn cường đại hơn rất nhiều so với những võ giả khác, cho nên mới có thể có hiệu quả như vậy. Lục La, ta khát nước, trước đi sơn phong ngồi một chút. Thần sắc Diệp Chân mãnh liệt, đột nhiên mở lời, khi đang nói chuyện, Diệp Chân kéo tay Lục La một phát, bước về ngọn núi nhỏ vô danh của Lục La. Lục La vốn giật mình, trong đôi mắt đẹp lập tức tuôn ra thần thái khác thường, khẽ lên tiếng, theo Diệp Chân đang lôi kéo mình đi về phía núi nhỏ vô danh. "Móa, một gia hỏa dẫn linh cảnh hậu kỳ dám dương oai trước Thanh La Tông chúng ta." Lúc này, một tên đệ tử dẫn linh cảnh đỉnh phong bên cạnh thân Ngô Sơn bị một tiếng quát chói tai của Diệp Chân chấn kinh mới phản ứng lại. Chợt quát một tiếng, hai chân đạp xuống đất nhảy lên đá về phía Diệp Chân, trên hai chân bắn ra linh lực ngưng tụ thành một đạo như vòi rồng, phủ kín xung quanh Diệp Chân. Toàn phong long thối, cheng, tiếng bảo kiếm bay ra khỏi vỏ vang lên, cầu vồng kiếm quang chợt lóe. Ba, hét thảm một tiếng, tên đệ tử Thanh La Tông linh cảnh đỉnh phong tập kích từ phía sau lưng Diệp Chân, bay ngược trở lại, kêu thảm một tiếng. Bạch bạch bạch, ngay cả vài bước đều đứng không vững, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Vừa mới đứng lên, còn chưa đứng vững, lại ngã nhào trên đất, trong chớp nhoáng, bẹn và đùi đã sưng lên giống như bướu lạc đà. Hỗn đản, tới Thanh La Tông ta làm khách, còn dám đả thương người. Ngô Sơn nghiến răng nghiến lợi quát to. Đả thương người? Ngươi mắt mù à? Ta đã thủ hạ lưu tình, chỉ dùng sống kiếm đập hắn một cái. Nếu dùng lưỡi kiếm, hai cái đùi kia của hắn, chỉ sợ đã bị chặt đứt tận gốc. Hí! Hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt từng đệ tử Thanh La Tông kịch biến, nhãn lực của bọn hắn vô cùng tốt, vừa rồi Diệp Chân thật sự chỉ dùng sống kiếm đập người. Khi Ngô Sơn do dự, Văn Thiên Ngọc đối diện đột nhiên nháy mắt ra dấu, thần sắc Ngô Sơn trong nháy mắt mà trở nên ngang ngược. Hừ, quản ngươi dùng cái gì, tại Thanh La Tông ta đả thương người chính là không đúng. Tới dập đầu xin lỗi cho ta. Một tiếng quát lớn, trong tay Ngô Sơn đột nhiên nhiều thêm một đầu kim sắc trường thương, mũi thương kim sắc bắn ra như rắn độc cắn về phía Diệp Chân. Họ Ngô, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi là hóa linh cảnh, vậy mà khi dễ võ giả dẫn linh cảnh. Muốn chiến đúng không? Ta tới đánh với ngươi. Đưa tay qua bên hông, một đầu trường tiên màu mực xuất hiện trong tay Lục La. Lục La đã nhanh, nhưng động tác Diệp Chân càng nhanh hơn. Ta tới, đây là chuyện của nam nhân. Người như gió lốc xoay, bước ra một bước, huyền dương kiếm trong tay đột nhiên phun ra kiếm cương dài 10 trượng, bổ tới Ngô Sơn. Oanh! Một kiếm bổ ra, ẩn chứa tiếng sấm gió rền vang. Phong vân như lôi, ầm, kiếm mang và mũi thương bất ngờ đụng vào nhau, sóng xung kích nổ tung khiến cho đệ tử Thanh La Tông bên cạnh Ngô Sơn chật vật né tránh, trong nháy mắt hai người chiến cùng một chỗ. Oanh, đạo kiếm quang thứ nhất và mũi thương giao kích cân sức ngang tài, chủ yếu do Ngô Sơn ra tay trước. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, mấy chiêu sau, mũi thương của Ngô Sơn rơi vào thế hạ phong, biến thành Diệp Chân cường công. Mỗi một kiếm Diệp Chân bổ ra, Ngô Sơn đều phải lui về phía sau 3-4 bước, đột nhiên, một đạo kiếm quang của Diệp Chân hung hăng bổ vào trên hộ thể linh cương của Ngô Sơn. 3. Một tiếng vang nhỏ, hộ thể linh cương của Ngô Sơn lập tức bị kiếm mang phá tan thành từng mảnh, đập hắn lảo đảo lui về phía sau như sắp ngã xuống đất. Hưu. Ngay lúc đó, kiếm cương của Diệp Chân lần nữa phá không bay ra, chém bổ xuống đầu Ngô Sơn. Đừng! Ngươi dám! Tiếng kinh hô vang lên liên miên, ngay cả khuôn mặt Lục La cũng trong tích tắc trở nên tái nhợt. Bởi vì một kiếm này của Diệp Chân nếu thật sự bổ, Ngô Sơn sẽ bị bổ thành hai nửa. Một đệ tử trong tông môn bị kẻ từ bên ngoài giết chết ở trong tông môn, hậu quả kia. Hưu, kiếm cương như cầu vồng hướng về đầu Ngô Sơn chém xuống, muốn một kiếm chém Ngô Sơn thành hai khúc. Ngô Sơn cũng bị một kiếm này dọa sợ đến mất mật, thân là người tham dự trận đấu trực tiếp, hắn vô cùng rõ ràng uy thế một kiếm của Diệp Chân, lần thứ nhất hắn phát hiện tử vong cách mình gần như thế. Đột nhiên, con mắt Ngô Sơn đột nhiên sáng ngời, giống như trong tuyệt vọng thấy được một tia hy vọng. Không biết chuyện gì xảy ra, Ngô Sơn phát hiện kiếm thế đang bổ xuống đầu hắn, muốn bổ hắn ra thành hai nửa đột nhiên giảm tốc độ. Cao thủ so chiêu, tranh thủ thời gian, chính là một đường thời cơ này cho Ngô Sơn tranh giành một cơ hội sống sót. Kim sắc trường thương trong tay thừa dịp này nhanh như tia chớp đâm ra ngoài. Không thể không nói, Ngô Sơn chìm đắm trong thương thuật gần 10 năm, một thân thương thuật có thể nói xuất thần nhập hóa, một điểm ra này không kém mũi kiếm điểm tới Diệp Chân. Thấy thế, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, một phát này điểm trúng, cái mạng này của Ngô Sơn xem như được bảo toàn, bao gồm Văn Thiên Ngọc cũng thở dài một hơi. Khi thấy Diệp Chân giảm lại tốc độ kiếm thế, Lục La cũng thở dài một hơi. Theo nhận biết của nàng, Diệp Chân là gia hỏa có gan cực lớn, bằng không cũng sẽ không dựa vào tu vi chân nguyên tứ trọng xông vào Âm Sơn Huyết, Hạp Cốc nơi có trọng binh Ly Thủy Tông trấn thủ. Cũng vào thời khắc đó, kỳ biến nảy sinh, linh lực Diệp Chân phun ra một cái, Huyền Dương kiếm trong tay tăng nhanh tốc độ, kiếm phong có hơi hối bổ về kim sắc trường thương của Ngô Sơn. Xuy, Huyền Dương kiếm phun ra kiếm cương lăng lệ như chặt củi, bổ kim sắc trường thương trong tay Ngô Sơn thành hai nửa. kiếm cương lăng lệ cũng theo đó đánh xuống. Mà bản thân Ngô Sơn chỉ cách Diệp Chân 5 mét. Kiếm cương này thuận thế vỗ xuống, tuyệt đối có thể bổ Ngô Sơn thành hai nửa. Văn Thiên Ngọc quan chiến trợn tròn mắt, Lục La cũng ngây người. Về phần bản thân Ngô Sơn, trực tiếp ngu ngốc. Chỗ chết người nhất chính là, biến hóa này quá nhanh, đừng nói những người khác đang quan chiến, ngay cả bản thân Ngô Sơn cũng không kịp phản ứng. Huyền Dương kiếm nương theo kim sắc trường thương bổ xuống, cảm giác được kiếm khí đang đến cánh tay, Ngô Sơn theo bản năng buông lỏng kim sắc trường thương bị cắt thành hai phần ra. Ầm. Tiếng hai nửa kim sắc trường thương rớt xuống đất vang lên khiến cho đám người Lục La và Văn Thiên Ngọc tỉnh lại từ trong đần độn, Ngô Sơn tự nghĩ mình hẳn phải chết cũng sợ run. Hắn thật mạnh, không có bị đại biểu ca Lục La bổ thành hai nửa. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân chỉ một kiếm chém nát bảo khí trường thương của Ngô Sơn, thu hồi Huyền Dương kiếm cương do Huyền Dương kiếm phun ra. Ở Thanh La Tông, giết chết đệ tử Thanh La Tông, trừ phi đầu Diệp Chân bị cửa kẹp mới có thể làm chuyện như vậy. Ngô Sơn sống sót sau tai nạn đặt mông ngã xuống đất, mồ hôi lạnh soát từ trên trán lăn xuống, mặc kệ ai dạo qua một vòng Tử Quỷ môn quan, cảm giác cũng đều như vậy. Lục La, dẫn đường đi. Diệp Chân lên tiếng, đánh thức Lục La đang ngẩn người, cũng khiến cho Lục La thanh tú nở nụ cười, lộ ra một nét vui sướng. Tới đi. Khi đi ngang qua Văn Thiên Ngọc, thân hình Lục La dừng lại, cố ý nói. Văn Sư Huynh, đại biểu ca nhà ta phi thường lợi hại, nếu không thì ngươi cũng tới so qua mấy chiêu với hắn. Gương mặt Văn Thiên Ngọc lập tức xấu hổ, một vị đệ tử Thanh La Tông bên cạnh Văn Thiên Ngọc cũng giải vây cho Sư Huynh mình. Hừ, chút tu vi ấy của đại biểu ca cô cũng xứng giao thủ với Văn Sư Huynh. Nếu không thì ngươi tới. Lục La cười hì hì, lập tức khiến cho tên đệ tử kia hoảng hốt, nói đùa gì vậy, tu vi của hắn còn không bằng Ngô Sơn. Ngô Sơn đều bị đại biểu ca này dẫn đi dạo hai vòng quanh Quỷ Môn Quan, làm sao hắn lại đi tìm chết? Đại biểu ca, chúng ta về phong, đại biểu ca, ngươi thật lợi hại, Ngô Sơn là võ giả hóa linh cảnh nhất trọng đó. Thời khắc đó Lục La cố ý phóng đại thanh âm, khiến cho sắc mặt Văn Thiên Ngọc như bị ăn phải chuột chết, rất khó coi. Nghe được sư đệ báo tin, nói đại biểu ca Lục La tới. Nghĩ tới ra oai phủ đầu một cái, hủy một thân hình tượng, không ngờ, ra oai phủ đầu còn chưa thành, người cạnh mình đã bị ném đến nhà bà ngoại. Vài tên đệ tử Thanh La Tông khác cũng ngây người, ánh mắt đầy sùng bái nhìn đại biểu ca Diệp Chân rời đi, võ giả dẫn linh cảnh có thể hoàn ngược võ giả hóa linh cảnh nhất trọng, lúc nào bọn hắn cũng có thể lợi hại như vậy. Hạ phẩm bảo khí của ta, bảo thương hạ phẩm của ta. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngô Sơn cầm bảo thương hạ phẩm bị cắt thành hai phần mà lên tiếng kêu rên. Chuôi hạ phẩm bảo thương này là tất cả bạc hắn cực khổ, nghe ngóng nhiều tin tức mới tìm được, vẫn luôn vô cùng chân quý, không ngờ, hôm nay lại bị hủy. Cố ý, hỗn đản này tuyệt đối cố ý hủy bảo khí của ta, Văn Sư Huynh, ngươi phải giúp ta báo thù. Ngô Sơn cắn răng nghiến lợi mắng Diệp Chân. Nói đùa gì vậy, Quang Minh chính đại tới cửa tìm khi dễ Diệp Chân, muốn đánh mặt Diệp Chân, nếu Diệp Chân không cho hắn một chút giáo huấn, Diệp Chân liền không họ Diệp. Diệp Chân làm việc có nguyên tắc của mình. Một số thời khắc, thậm chí rất hiền lành, nhưng, đối phó với địch nhân, Diệp Chân tuyệt không nương tay. Không ngờ, một năm rưỡi không thấy, ngươi trở nên lợi hại như vậy. Mặc dù Ngô Sơn chỉ có tu vi hóa linh cảnh nhất trọng, nhưng cũng là võ giả hóa linh cảnh. Trên đường đi, Lục La kinh ngạc không che giấu được mà nói với Diệp Chân. Đối với chuyện này, Diệp Chân chỉ cười cười. Ngẫm lại, trưởng lão kiếm Nguyên Tông Như Châu chỉ còn bị bản thân giết chết, một võ giả hóa linh cảnh nhất trọng thực sự không tính là gì. Khác biệt duy nhất, trận chiến vừa rồi là đao thật thương thật đối kháng chính diện. Đương nhiên, trong trận chiến vừa rồi, Diệp Chân chủ yếu chiếm tiện nghi vì bảo khí trung phẩm Huyền Dương kiếm, bằng không, cũng sẽ không thắng được nhẹ nhàng như thế. Tốt, ta hiện tại họ Trịnh, tên Trịnh Phù Vân, thân phận là đại biểu ca của cô. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nói cho ta nghe một chút đi. Ngoại hình của ta vẫn không đến mức chiêu nhiều cừu hận như vậy. Lục La ở trong ngọn núi nhỏ vô danh, nói chuyện tùy ý hơn nhiều. Diệp Chân cũng trịnh trọng báo thân phận trước mắt cho Lục La. Diệp Chân không dám dùng tên giả Trịnh Diệp nữa. Liên tiếp đưa hai phần đại lễ cho trưởng giáo kiếm Nguyên Tông. Nếu Diệp Chân lại dùng tên Trịnh Diệp hành tẩu thiên hạ, quả thật ngu không ai bằng rồi. Không chỉ có, thay đổi danh tự, dung mạo Diệp Chân cũng lần nữa thay đổi. Trên cơ sở vẫn là gương mặt kia của Diệp Chân. Dùng chân biến dịch dung thuật, dựa vào biến hóa nhỏ nhất, thay đổi thành lớn nhất. Không chỉ có dung mạo, ngay cả khẩu âm cũng thay đổi thành khẩu âm chính gốc của Thần Đô Huyễn Thần Đế Quốc, phục sức cũng đổi thành phục sức chủ lưu của Huyễn Thần Đế Quốc. Những thứ này, tất cả đều do Lưu Đại Đồng dạy. Lục La đánh giá từ Diệp Chân trên xuống dưới. Không nhìn ra, lúc nào ngươi học được tuyệt chiêu dịch dung như thế. Nếu không phải ngươi đưa bái thiếp có ám ký của Lưu Tỷ Tỷ, lúc đến Sơn Môn, ta đều nhận không ra. Ngươi nhất định cho rằng, chuyện đệ tử Thanh La Tông chúng ta tìm ngươi phiền toái là do ta gài ngươi, đúng không? gương mặt Lục La đầy ẩn ý, ta nói là một sự trùng hợp, ngươi tin không? Ta tin. Diệp Chân gật đầu lia lịa. Bởi vì nếu cô muốn hố ta, tuyệt đối không cần phải tiến vào sơn môn mới hố. Theo như tác phong làm việc của cô, muốn hố ta, cũng phải gặp mặt của ta, khảo giác tu vi của ta, mới quyết định hố ta hay không. Trên gương mặt xinh đẹp của Lục La, vừa mới hiển hiện vui vẻ lập tức tan thành mây khói. Ngươi không thể nói dễ nghe chút à? Nói rất dài dòng, chuyện gần một năm trước, bởi vì một chút nguyên nhân, sư tôn gấp gáp muốn tìm chồng cho ta, gả ta đi. Sư tôn ta tự nhiên chọn lựa thí sinh là đệ tử Thanh La Tông, không bao lâu, có tiếng gió truyền ra, người sư tôn chọn làm chồng ta chính là Văn Thiên Ngọc này. Ta đây không muốn gả, cho nên nói gạt sư tôn. Nói dối cái gì? Chuyện này còn phải hỏi, tự nhiên nói từ nhỏ có hôn ước. Từ nhỏ chỉ phúc vi hôn với đại biểu ca bà con xa xuất thân, từ võ lâm thế gia. Sau đó, ta bị Liêu giáo tập hố. Chuyện này, có phải Liêu Phi Bạch cũng từng nhắc qua với cô? Gương mặt Diệp Chân dữ tợn. Đâu chỉ thế. Việc này, Liêu tỷ tỷ ra chủ ý cho ta. Nàng nói hôn ước không có tác dụng, phải là kiểu hôn ước võ lâm thế gia mới có tác dụng. Nghe đến đó, Diệp Chân triệt để đã hiểu, hắn bị Liêu Phi Bạch hố. Trách không được lúc rời khỏi tông môn, Liêu Phi Bạch cố ý giao phó Diệp Chân, đến Huyễn Thần Đế Quốc, muốn làm việc dễ dàng thì tìm Lục La hỗ trợ, quen thuộc tình huống Huyễn Thần Đế Quốc. Cuối cùng, còn thuận miệng nói, hình như hắn trực tiếp đi tìm Lục La không quá phù hợp, tốt nhất là lấy thân nhân Lục La, như đại biểu ca, chẳng hạn. Liêu Phi Bạch giao phó những chuyện này, Diệp Chân cũng đã cân nhắc, đều rất đúng trọng tâm rất thích hợp giao phó. Cho nên Diệp Chân lấy thân phận đại biểu ca Lục La đưa bái thiếp. Không ngờ, đây là một cái hố to Liêu Phi Bạch đã sớm đào xuống cho hắn, đợi hắn tới nhảy vào. Đương nhiên, dụng ý Liêu Phi Bạch là muốn Diệp Chân đến giúp Lục La giải vây. Diệp Chân đoán, nếu Liêu Phi Bạch không đào cái hố to này, trực tiếp mở lời để bảo Diệp Chân tới giải vây cho Lục La, Diệp Chân cũng phải cam tâm tình nguyện tới, hắn thiếu nợ Lục La một mạng, vẻn vẹn như thế cũng đủ. Ngươi định làm như thế nào? Nếu không thì ta đưa ngươi rời đi. Lục La nhìn bộ dáng Diệp Chân kia, thận trọng hỏi. Con mắt Diệp Chân đột nhiên chừng một cái, cô có ý gì? Ta làm đại biểu ca chỉ phúc vi hôn của cô còn không vui. Nụ cười tỏa ra trên mặt Lục La. Hừ, hẳn là ngươi cao hứng mới đúng. Có điều, ngươi vẫn phải cẩn thận một chút, không nên chạy loạn, dù sao cũng ở trong Thanh La Tông chúng ta, ngươi vừa mới đánh đệ tử Thanh La Tông. Đúng rồi, ngươi không ngại nguy hiểm tới Huyễn Thần Đế Quốc, đến cùng là tới làm cái gì? Lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng cũng vào chuyện chính. Uẩn Linh Đan. Thì ra là nó. Hơn nữa, ngươi tới thật đúng dịp, nếu ngươi chậm thêm mấy ngày, sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Mấy ngày nữa, người Thanh La Tông chúng ta cũng muốn xuất phát tiến về thần đô. Thanh La Tông các cô cũng muốn đi, có chuyện gì xảy ra. Ngươi không biết sao. Hơn một nửa dược liệu phân hương đan vương, dùng để luyện chế một lô uẩn linh đan chính là do Thanh La Tông chúng ta sưu tập cống hiến. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lục La dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Diệp Chân, lập tức giật mình. Ngươi khẳng định không biết bản lĩnh chính của Thanh La Tông chúng ta là gieo trồng linh dược. Hơn 1/3 linh dược bên trong Huyễn Thần Đế Quốc đều do Thanh La Tông chúng ta cung cấp. Thì ra là như vậy, lần này phân hương đan vương luyện chế uẩn linh đan, Thanh La Tông các ngươi khẳng định có thể phân đến một nửa. Nếu không một nửa, thì cũng ba thành đúng không? Ánh mắt Diệp Chân trở nên cực kỳ lóe sáng. Nếu như vậy, độ khó hắn có uẩn linh đan giảm xuống rất nhiều. Có Lục La nhân sĩ nội bộ bên trong, thao tác cũng vô cùng nhanh. Nếu có thể cầm ba thành, ta đoán trưởng môn nằm mơ cũng có thể bật cười. Lục La chu mỏ. Một viên. Bởi vì chúng ta cống hiến một nửa dược liệu, lại thêm linh dược luyện chế uẩn linh đan vô cùng chân quý. Có nhiều thứ bí dược viên cần phải hiểu rõ rừng sâu núi thẳm như Thanh La Tông chúng, ta mang tới. Cho nên, phân hương đan vương đáp ứng sau khi xuất đan, đưa cho chúng ta Thanh La Tông một viên uẩn linh đan. Mặt khác, cho Thanh La Tông chúng ta một thiệp mời tham gia cạnh tranh. Không phải chứ, keo kiệt như thế. Diệp Chân ngạc nhiên. Hừ, chuyện này, trưởng môn chúng ta vẫn phải nói lời cảm tạ đối với phân hương đan vương, vẫn phải nhận phần tình lễ của phân hương đan vương hắn đấy. Nói đến đây, Lục La thở dài một hơi. Thật ra, cũng không phải phân hương đan vương keo kiệt, mà do luyện chế dược liệu uẩn linh đan này rất khó tìm, nhiều năm qua mới có thể kiếm ra đủ một bộ. Quan trọng nhất chính là, dưới tình huống sói nhiều thịt ít, Huyễn Thần Tông bá đạo há miệng, trước hết cầm đi 5 viên uẩn linh đan. Hơn nữa dưới tình huống mặc kệ một lò phân hương đan vương ra bao nhiêu đan dược, ít nhất phải có 5 viên uẩn linh đan. Nghe nói, dưới tình huống bình thường, luyện chế một lò uẩn linh đan cũng xuất ra 8-10 viên. 8-10 viên, tính theo 9 viên, trừ bỏ hạn ngạch, còn có thể có 3 viên uẩn linh đan. Sao có thể chứ, ân tình bạn cũ của Phân Hương Đan Vương, rất nhiều võ đạo thế gia đều đang nhìn chằm chằm, nhất là những người thừa kế con em thế gia thiên phú không cao kia đều, đang trừng đỏ con mắt lên chằm chằm, vào ẩn linh đan đấy. Cũng chính vì cho ai cũng sẽ mất lòng, Phân Hương Đan Vương mới quyết định lấy ra một viên ẩn linh đan, tổ chức hội đấu giá nội bộ nhỏ quyết định ẩn linh đan thuộc về ai, như vậy sẽ không đắc tội ai. Trên mặt Diệp Chân nổi lên một nụ cười khổ. Vấn đề này đúng là phải làm, cánh cửa phủ đệ Hắc Thủy Đan Vương ở Hắc Thủy Quốc đều sắp bị đạp phá, chớ nói chi Phân Hương Đan Vương là Đan Vương chân chính. Lục La, làm sao mới có thể có được một tấm thiệp mời Phân Hương Đan Vương phát ra? Ở đâu có thể lấy được, tiêu bao nhiêu đại giới mới có được? Diệp Chân hỏi. Không vào hóa linh cảnh, vẫn còn là phàm phu tục tử, trên con đường võ đạo, có chuyện ngoài ý muốn sẽ thân chết hồn diệt. Cho nên, Diệp Chân nhất định phải mau sớm bước vào hóa linh cảnh. Tông môn chúng ta có một tấm thiệp mời, một tấm thiệp mời hẳn có thể mang nhiều người, một hồi ta đi hỏi sư phụ ta một chút. Lục La nói. Diệp Chân là khách nhân, Lục La tự nhiên phải chiêu đãi thật tốt một phen. Mặc dù nói Lục La ở Thanh La Tông chỉ có một tòa ngọn núi nhỏ vô danh, nhưng võ giả hóa linh cảnh có đặc quyền cái gì cần có đều có, phân phó cả bàn mỹ vị món ngon đã được bưng lên. Đại biểu ca, tất cả các món này, ngươi phải nếm thử thật tốt. Đây chính là đầu bếp đặc thù đã được Thanh La Tông chúng ta bồi dưỡng làm, nguyên liệu nấu ăn đều ẩn chứa linh dược, mặc dù không thể để cho tu vi tiến nhanh, nhưng đại bổ nguyên khí, thanh trừ nội thương vẫn không có vấn đề gì. Diệp Chân đương nhiên ăn như gió cuốn. Tu vi võ giả đạt tới một trình độ nhất định, cuộc sống sẽ thuận theo tự nhiên trở nên rất xa hoa, nhưng một võ giả bắt đầu tu hành lịch luyện, trôi qua thời gian khổ hạnh tăng, bởi vì cái gọi là không có nỗ lực, nào có thu hoạch. Không bao lâu, Lục La đi gặp sư tôn nàng. Bích Tâm chân nhân, cách thời gian Phân Hương Đan Vương ẩn linh đan ra lò rất nhanh, đoán chừng chỉ mấy ngày, Thanh La Tông cũng phái người tiến về thần đô tham gia cuộc cạnh tranh kia, Diệp Chân muốn dựa vào chuyến xe này, nên rất vội. Có điều, muốn để một ngoại nhân như Diệp Chân đi nhờ xe Thanh La Tông, khẳng định quá không phù hợp, nhưng là người một nhà của Lục La, vấn đề cũng không sao. Diệp Chân thương nghị với Lục La, dựa vào Lục La đi nhờ xe, giúp Diệp Chân tranh thủ cơ hội này. Lục La đi thật lâu, ước chừng sau 2-3 canh giờ. Diệp Chân mới nghe được tiếng kình phong vang lên ngoài cửa. Lục La trở về, sắc mặt vui mừng. Đại biểu ca, chuyện đã thành. Một tấm thiệp mời có thể mang 3 người. Sư tôn ta đã tự mình đi gặp mặt trưởng môn, xin trưởng môn một danh ngạch đi theo. Vậy thì tốt quá. Diệp Chân thả lỏng thở ra một hơi, xem ra, Liêu Phi Bạch hố mình cũng không phải không có nguyên nhân, ít nhất chuyện này có thể thành. Có danh ngạch, chuyện kế tiếp sẽ dễ làm, chỉ cần liều mạng tích lũy tài phú. Diệp Chân rất thỏa mãn việc Lục La rất cẩn thận, cho dù 2 người ở cùng nói chuyện, Lục La không sẽ không bao giờ lên tiếng, Diệp Chân cũng không sợ bị lộ thân phận. Nghe nói nửa tháng sau Phân Hương Đan Vương khai lò, trong đội ngũ tông môn ngày kia sẽ xuất phát, 2 ngày nay, người ở chỗ này của ta, ngày kia chúng ta cùng nhau tiến về thần đô, theo chúng ta cùng một chỗ, ngươi, La Nhi, vi sư ghé thăm biểu ca ngươi một chút, ngươi không ngại chứ? Thanh âm ôn nhu bất ngờ vang lên từ ngoài cửa, khi Diệp Chân hướng ngoài cửa nhìn lại. Lập tức đổ một thân mồ hôi lạnh, một cung trang phụ nhân có mấy phần già nua, đang lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, không có mảy may tiếng động. May mắn Lục La cẩn thận, bằng không. Lục La sư tôn tên Bích Tâm chân nhân, một vị trong 11 trưởng lão Thanh La Tông. Theo Lục La nói, sư tôn Bích Tâm chân nhân đối với, nàng cực kỳ tốt, đối đãi nàng như nữ nhi. Có điều, Diệp Chân có chút cho là không đúng. Nếu thật sự đối đãi với Lục La như nữ nhi, vì sao lại thúc giục Lục La gả đi? Nguyên nhân sư tôn Lục La Bích Tâm chân nhân tới gặp Diệp Chân vô cùng đơn giản, đại khái bởi vì tấm mộc Diệp Chân này ngăn trở Lục La xuất giá, cố ý tới xem Diệp Chân này như thế nào. 18 tuổi đã có tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong. Ở Thanh La Tông chúng ta cũng xem như thiên tài. Võ lâm thế gia, quả nhiên bất phàm, Trịnh gia ở đâu, liên lạc như thế nào, có phương pháp không? Khảo sát một phen, Bích Tâm chân nhân có chút thỏa mãn với Diệp Chân, nên mới hỏi tới gia thế. Chuyện này... Diệp Chân lộ ra thần sắc khó chịu, đã sớm nghĩ kỹ một phen lý do, nói, Bích Tâm chân nhân, Trịnh gia ta đã ở ẩn 300 năm, rất ít lộ diện trên giang hồ. Không có sự cho phép của gia tổ, tuyệt đối không thể tiết lộ. Thật, đôi mi thanh tú của Bích Tâm chân nhân nhíu chặt, nhìn tướng mạo kia, lúc tuổi còn trẻ cũng là một đại mỹ nhân. Nhưng ngay lúc này cũng rất còn phong phạm. Một khi võ giả tu vi bước vào hóa linh cảnh, mặc dù không thể chú nhan, nhưng có thể giảm tốc độ lão hóa. Đã như vậy. Ta cũng không bắt buộc, nhưng hôn sự của ngươi và Lục La, trong vòng nửa năm, nhất định phải có kết quả. Kỳ thật lần này coi như ngươi không đến, ta cũng đi tìm Trịnh gia các ngươi bàn đến chuyện này. Đã có hôn ước, nên mau chóng thành hôn. Đều là nhi nữ giang hồ, cũng không có nhiều lễ tiết như vậy, Mọi việc, mọi lễ nghi đều do Trịnh gia các ngươi nhìn mà làm. Bên phía Lục La cũng không có yêu cầu quá lớn, nhưng chỉ có hai thứ. Con mắt Diệp Chân đã có chút đăm đăm, Lục La cũng có chút ngạc nhiên chằm chằm vào Bích Tâm chân nhân, khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng. Thứ nhất, hôn lễ nhất định phải tổ chức trong vòng nửa năm. Thứ hai, bất luận Trịnh gia các ngươi làm hôn lễ như thế nào, ở Thanh La Tông, nhất định phải cử hành một lần hôn lễ, hơn nữa phải tổ chức lớn. Về phần hôn lễ chủ bị bên này thì để ta làm, Trịnh gia các ngươi không cần quan tâm. Nói xong, Bích Tâm chân nhân quay đầu nhìn về phía khuôn mặt Lục La đã bắt đầu nóng lên. Lục La, vi sư an bài như vậy, ngươi không có ý kiến gì chứ? Lục La lần nữa ngạc nhiên, nàng còn có thể nói cái gì, tấm mộc Diệp chân này do nàng tìm đến, nàng có thể nói có ý kiến gì? Sư tôn an bài, đồ nhi không có ý kiến, có điều, đây có phải hơi gấp hay không? Chúng ta đều là võ giả, ta vẫn còn nhỏ tuổi, có phải hay không lại kéo? Kéo? Hôn sự của các ngươi, tuyệt đối không thể kéo dài được nữa. Lục La, không phải vi sư thúc ngươi. Ngươi nói không sai, theo võ giả mà nói, tuổi của ngươi còn rất nhỏ, kết hôn hay không cũng không sao cả. Nhưng, trong vòng nửa năm, nhất định phải thành hôn. Nguyên nhân chuyện này rất phức tạp, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu lại có quan hệ với. Đột nhiên, Bích Tâm chân nhân nhìn Diệp Chân một cái, ngừng câu chuyện lại. Lục La, ngươi hiểu vi sư vì muốn tốt cho ngươi là được rồi. Những chuyện kia, không đề cập tới cũng được. Hình như cố kỵ Diệp Chân ở đây, Bích Tâm chân nhân cũng không nhiều lời. Sau đó lại rảnh rỗi hàn huyên một lát, khiến cho Diệp Chân và Lục La ngoài ý muốn chính là, Bích Tâm chân nhân ngồi yên không đi, ý tứ muốn ở lại ngọn núi nhỏ này. Sư tôn, ta đưa người về núi. Lục La thận trọng hỏi. Không cần, vi sư cũng có nhiều thời gian không gặp ngươi rồi, ngọn núi lớn như vậy ở một người đã quen cũng không thoải mái, muốn ở mấy ngày trong ngọn núi nhỏ vô danh này. À, ngươi không nguyện ý. Không không không. Lục La ngạc nhiên, Diệp Chân lại hiểu rõ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Chân liền hiểu dụng ý của Bích Tâm chân nhân. Bao gồm thị nữ ở ngọn núi nhỏ vô danh của Lục La, tất cả đều là nữ tử, Diệp Chân một thân nam nhân đường hoàng vào ở, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Lục La. Nhưng Bích Tâm chân nhân ở đây, có trưởng bối, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ điểm này nói, có thể nói Bích Tâm chân nhân cực kỳ quan tâm với Lục La, tốt cực kỳ đối với Lục La. Nhưng sao lại muốn ép gả? Diệp Chân nghĩ mãi mà không rõ. Hơn nữa hôm nay Bích Tâm chân nhân diễn xuất khiến cho Diệp Chân thật bất ngờ. Diệp Chân vốn tưởng rằng Bích Tâm chân nhân muốn trêu chọc hắn, không ngờ lại khen hắn. Sau khi khen hắn, chính là bức hôn. Còn phải là trong vòng nửa năm, còn nhất định phải tổ chức thật lớn một lần ở Thanh La Tông. Mọi việc này đều lộ ra vẻ quỷ dị. Mang theo vô tận nghi vấn, Diệp Chân bị thị nữ đưa vào một gian tĩnh thất nghỉ ngơi. Nhíu mày khổ tư vấn đề này một hồi, Diệp Chân từ bỏ. Bích Tâm chân nhân cũng không phải buộc hắn kết hôn với Lục La tại chỗ, còn có thời gian nửa năm, đủ thời gian nghĩ rất nhiều biện pháp. Ngưng thần tĩnh tức một lát, Diệp Chân lấy ra một khối thanh linh ngọc giữ ở trong tay, chuẩn bị bắt đầu tu luyện Toái Ngọc Chiến Thể đệ nhất trọng Thanh Ngọc Chiến Thể. Loại công phu bảo mệnh bực này, càng sớm tu luyện thành công càng tốt. Khi còn bé trong nhà đọc sách, câu cửa miệng trong sách là quân tử ôn nhuận như ngọc, bây giờ bắt đầu tu luyện Thanh Ngọc Chiến Thể, Diệp Chân mới hiểu được ôn nhuận như ngọc đến cùng là cảm giác như thế nào. Tay cầm kình lực nhẹ xuất, thôi động pháp môn Toái Ngọc Chiến Thể đặc hữu hấp thụ lực lượng ẩn chứa trong thanh linh ngọc, ngọc linh lực tiến vào kinh mạch Diệp Chân, một loại cảm giác ấm áp lập tức truyền đến. Trên căn bản, thể linh lực của võ giả thoát thai từ thiên địa nguyên khí cuồng bạo, mặc dù trải qua nhiều loại luyện hóa ôn dưỡng về sau mới trở thành linh lực, bản tính linh lực bạo ngược cũng không thay đổi, bằng không, dựa vào đâu mà lực công kích của linh lực mạnh như vậy? Bình thường lúc tu luyện, linh lực vận chuyển chậm chạp còn không có tác dụng gì. Nếu trong lúc chiến đấu linh lực tuôn ra, trong kinh mạch thổi qua như đao, ẩn ẩn cực kỳ đau đớn, mặc dù theo thói quen, kinh mạch vẫn có chút không thoải mái. Nhưng linh lực trong thanh linh ngọc ngọc không giống vậy, chảy xuôi trong kinh mạch như hơi nóng dầu trơn chảy qua, không có chút khó chịu. Diệp Chân có chút hiểu rõ, vì sao tu vi còn chưa đột phá đến hóa linh cảnh, bí tịch Toái Ngọc Chiến Thể, này lại có thể giúp cho võ giả sớm rèn luyện hậu thiên linh thể. Vì năng lượng ẩn trong thanh linh ngọc ôn nhuận như ngọc, lại không làm thương tới tạng phủ. Nhục thân, dựa theo lời trong bí tịch Toái Ngọc Chiến Thể, nhục thân võ giả như một sơn động ẩn chứa vô số sơn phong, không chỗ nào không thể dung nạp linh lực, chỉ là đan điền lớn như một hang núi, cũng là một phương thức dung nạp linh lực. Mà Toái Ngọc Chiến Thể chính là lợi dụng nhục thân khác với sơn động, để dung nạp lực lượng linh lực trong ngọc, hoàn toàn khác biệt, có thể tự hợp thành nhất thể, sau đó có thể ngưng tụ thành thanh ngọc linh giáp. Bước đầu tiên tu luyện Toái Ngọc Chiến Thể chính là dùng ngọc linh lực rèn luyện da thịt, khiến cho da thịt càng cường đại hơn. Trong da thịt mở ra một nhà kho nhỏ chứa đựng ngọc linh lực, sau khi bước đầu tiên rèn luyện da thịt thành công, có thể ngưng tụ thành một tầng thanh ngọc linh giáp thật mỏng. Đương nhiên, thanh ngọc linh giáp này ngưng tụ ra sơ bộ, khẳng định không thể so sánh với lực phòng ngự thanh ngọc linh giáp của châu trì. Theo Diệp Chân biết, bước đầu tiên khi võ giả đột phá hóa linh cảnh chính là linh hóa ra thịt, giống như đúc toái ngọc chiến thể này. Có điều, Diệp Chân dùng ngọc linh lực rèn luyện ra thịt thành công cũng không có nghĩa là tu vi của Diệp Chân dựa vào một loại phương thức khác đột phá đến hóa linh cảnh nhất trọng. Hóa linh cảnh không phải chỉ có tu luyện hậu thiên linh thể. Diệp Chân đã từng thử qua thôi động linh lực trong cơ thể rèn luyện ra thịt, nhưng rèn luyện nhất định phải dùng phương pháp linh lực đặc biệt rèn luyện ra thịt. Một khi toàn lực thôi động linh lực bắt đầu rèn luyện, da thịt quanh người đau đớn như bị đao cắt, cảm giác kia như bản thân đang thôi động linh lực công kích chính mình. Nếu tận lực thôi động tốc độ linh lực chậm dần, tác dụng của linh lực không nhiều. Da thịt không khác gì người bình thường lập tức sẽ bị thương, khiến con người không thể không bỏ dở tu luyện. Cũng chính vì loại nếm thử này, Diệp Chân mới hiểu được vì sao nhất định phải ngưng tụ hạt giống linh lực, câu thông thiên phú huyết mạch mới có thể bắt đầu rèn luyện hậu thiên linh thể. Thiên phú huyết mạch của võ giả như chuyển hóa khí, có thể theo tâm ý võ giả khiến cho linh lực trở nên cuồng bạo hoặc dịu dàng ngoan ngoãn, trình độ lớn nhất có thể bảo hộ nhục thân. Nhưng, loại chuyển hóa này có hạn. Mặc dù Diệp Chân không tu luyện qua, nhưng võ giả hóa linh cảnh rèn luyện thân thể, thường thường đều mấy ngày một lần, hơn nữa còn phải phục dụng lượng lớn đan dược, mới có thể tiếp tục tu luyện, tiến độ có chút chậm chạp. Có thể tưởng tượng, võ giả dùng linh lực có thể phá núi, đánh nát đá hành vụn nhỏ của mình bắt đầu hướng vào nhục thể của mình, tiến độ sẽ vô cùng chậm. Nhưng, khi dùng ngọc linh lực tu luyện thanh ngọc chiến thể, hoàn toàn không có loại tình huống này. Ngọc linh lực ẩn chứa trong thanh linh ngọc ôn nhuận như nước như dầu, mỗi một lần rèn luyện cũng có thể làm cho da thịt nhận tổn thương, nhưng khi rèn luyện, linh lực ôn nhuận như ngọc cũng đồng thời tiến nhập rèn luyện da thịt, như xuân phong hóa vũ, làm dịu mỗi một khối da thịt. Có thể khôi phục lại da thịt bị tổn thương trong thời gian ngắn nhất, để tiếp nhận lần rèn luyện tiếp theo. Rất nhanh, Diệp Chân đã đắm chìm vào quá trình tu luyện thanh ngọc chiến thể, dùng ngọc linh lực ôn nhuận như ngọc trong thanh linh ngọc tu luyện thanh ngọc chiến thể, đây quả thực là một loại hưởng thụ. Diệp Chân không thể không tán thưởng, tiền bối sáng tạo ra toái ngọc chiến thể này tuyệt đối là một vị thiên tài. Khuyết điểm duy nhất là tốc độ tiêu hao thanh linh ngọc quá nhanh. Tu luyện thanh ngọc chiến thể hoàn toàn chính là đốt tiền, không, phải nói là đốt linh tinh. Một khối thanh linh ngọc có giá trị không sai biệt lắm với một khối hạ phẩm linh tinh, nhưng trong vòng một canh giờ, Diệp Chân tiêu hao hết 50 khối thanh linh ngọc, tính theo một ngày tu luyện 3 canh giờ, một ngày tiêu hao tối thiểu nhất cũng phải 150 khối. Hơn nữa, đây là Diệp Chân vừa mới bắt đầu tu luyện, mặc dù trong thanh linh ngọc ẩn chứa linh lực ôn nhuận như ngọc, nhưng vẫn như cũ là kẻ ngoại lai, đối với da thịt, khô lâu, tạng phủ đều có chỗ kích thích, tốc độ có phần chậm hơn. Một khi tu luyện vài ngày sau, thân thể từ từ cường đại đồng thời thích ứng loại kích thích này, Diệp Chân đoán, một đêm 400-500 khối thanh linh ngọc cũng không đủ. Đổi thành người bình thường, không đợi được thanh ngọc chiến thể tu luyện thành công đã phá sản. Hơn nữa, còn chưa nói đến xích ngọc chiến thể cao hơn một tầng. Xích ngọc linh giáp của xích ngọc chiến thể, lợi hại hơn có thể trực tiếp so sánh với thượng phẩm bảo giáp, ngay cả trưởng lão kiếm nguyên tông như Châu Chỉ cũng không luyện thành. So sánh với thanh linh ngọc, xích linh ngọc có giá trị cao hơn, càng hiếm có, càng khó mua hơn, xích ngọc chiến thể tự nhiên cũng càng khó tu luyện. Có điều, nói đi thì nói lại, nếu Châu Chỉ tu thành xích ngọc chiến thể, ngày đó ở trong độc trướng sơn cốc, nếu Diệp Chân xuất toàn bộ sức mạnh, sợ cũng không làm gì được Châu Chỉ. Tiểu tử này, tu luyện pháp môn cổ quái, lại dùng thanh linh ngọc tu luyện. Pháp môn cổ quái bực này, nghĩ đến cũng chỉ có những tế gia lánh đời kia mới có. Trong tĩnh thất khác của ngọn núi nhỏ vô danh, Bích Tâm chân nhân thu hồi thần niệm. Võ giả đạt tới tu vi hồn hải cảnh ở trình độ nhất định, thần niệm có thể ngoại phóng trong phạm vi nhất định, như con mắt. Mặc dù không thấy chân thật bằng con mắt, nhưng cảm ứng được tin tức, có đôi khi chuẩn xác hơn so với mắt thật. Ai, nếu không phải? Than nhẹ một tiếng, Bích Tâm chân nhân một lần nữa nhắm hai con ngươi lại. Ngay lúc đó, Diệp Chân cũng thở dài một hơi, loại cảm giác nhìn trộm loáng thoáng này, khi Diệp Chân còn chưa tu luyện đã bắt đầu, chủ yếu là thần hồn lực lượng của Diệp Chân cũng không yếu, bằng không, cũng không cách nào cảm ứng được thần niệm của Bích Tâm chân nhân. Diệp Chân suy đoán, Bích Tâm chân nhân đang quan sát hắn, không phải trưởng lão khác trong tông môn Thanh La Tông. Dù sao bây giờ Bích Tâm chân nhân cũng đang ở ngọn núi nhỏ này, những người khác cũng không dám trắng trợn dùng thần niệm điều tra nơi này. Lần nữa lấy ra mấy chục khối thanh linh ngọc, nhắm đôi mắt lại, Diệp Chân chuyên chú tu luyện thanh ngọc chiến thể, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Lục La mang theo Diệp Chân thưởng thức sơ bộ dược viên Thanh La Tông, Kỳ Phong Thanh Tú cảnh phụ cận xem như lợi dụng tối đa hóa tấm mộc Diệp Chân, triệt bỏ những người đánh tâm tư chủ ý lên Lục La. Theo như Diệp Chân quan sát, Lục La và Liêu Phi Bạch tuyệt đối là một loại người, loại nữ giới không phụ thuộc vào việc nam nhân ưa thích mình, cho mình làm nữ chủ nhân. Nhưng vì nguyên nhân thực lực, Liêu Phi Bạch trực tiếp bạo lực, trực tiếp tuôn ra hung danh hiển hách, ngăn cách mọi việc quấy rối, làm theo ý mình. Mà Lục La cũng không có thực lực khủng bố như Liêu Phi Bạch, hơn nữa cũng giống nữ nhân hơn một chút, có một số việc không cách nào xử lý gọn gàng giống như Liêu Phi Bạch. Ta nói, sư tôn cô để ngươi trong vòng nửa năm thành hôn, việc này, ngươi phải nghĩ biện pháp, thời gian nửa năm, trôi qua cũng rất nhanh. Phía trên Thiên Phong Tuyệt Bích, Diệp Chân nghiêm túc với Lục La, một câu tán gẫu cũng không có. Phiền toái, ta cũng đau đầu. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ tại sao sư tôn lại muốn ta thành hôn sớm, như vậy. Hỏi nguyên nhân cụ thể, sư tôn lại không nguyện ý nói, chỉ nói vì tốt cho ta. Vốn dĩ ta nghĩ đến nàng tác hợp ta với Văn Thiên Ngọc, có phải có nguyên nhân khác hay không, nhưng bây giờ lại bức ta thành hôn với đại biểu ca là ngươi, ta thực sự nghĩ không thông. Ai, đúng rồi, nếu không thì, ngươi giúp ta thành hôn. Lục La ý tưởng đột phát. Diệp Chân sợ hãi kêu lên một cái. Thật, đầu cô không có phát sốt không? Không phải, thành hôn chỉ hình thức mà thôi, lại không làm gì. Ngươi cho rằng ta nguyện ý gả cho ngươi. Lục La quyệt miệng, gương mặt khó chịu. Dù sao chính cử hành một trận nghi thức mà thôi, giang hồ nhi nữ chúng ta, như đi ngang qua sân khấu. Chuyện này, không thích hợp. Diệp Chân cảm thấy, theo như lời Lục La tiêu sái đi ngang qua sân khấu hình như cũng được, nhưng luôn cảm thấy là lạ. Ai, thật sự phiền toái. Vẫn là Liêu tỷ tỷ nói rất hay, dựa vào gì mà nam nhân có thể cưới vợ? Vì sao không thể để nữ nhân cưới chồng? Hừ, chờ ngày nào đó ta có thực lực như Liêu tỷ tỷ, nhất định cưới chồng về nhà vợ, vì thiên hạ tranh giành một hơi cho bọn tỷ muội ta. Nghe Lục La nói một mình, Diệp Chân mồ hôi đổ như thác. Quả thật là vật họp theo loài, Lục La có thể nhập bọn với Liêu Phi Bạch, thực chất bên trong còn có một loại thiên tính. Có điều, nghe Lục La nói, hình như yêu diện La Sát Liêu, Phi Bạch sắp dạy hư Lục La mất rồi. Diệp Chân đến Thanh La Tông ngày thứ ba, theo ước định, vào buổi sáng hôm nay cùng Lục La rời đi Thanh La Tông. Tiến về thần đô Huyễn Thần Đế Quốc. Lúc sáng, Lục La chờ đợi lên đường đã bị Bích Tâm Chân Nhân gọi đi. Diệp Chân vốn tưởng rằng phải lên đường, không ngờ, sau nửa khắc đồng hồ, Lục La trở về, trên gương mặt xinh đẹp đã hiện đầy sương lạnh. Làm sao vậy? Diệp Chân ẩn ẩn có loại dự cảm không ổn. Văn Thiên Ngọc này quá hèn hạ. Làm sao? Hắn cho sư tôn hắn ra mặt đi tìm trưởng môn, trực tiếp cướp đi danh ngạch đi theo. Gia hỏa này nhất định cố ý, trước khi sư tôn ta không có đi tìm trưởng môn. Làm sao hắn không cần? Lục La tức giận đến cắn chặt răng, răng ngà đều sắp bị cắn nát. Ở trong từng đại tông môn đều có chuyện nội bộ. Rất khéo, sư tôn Bích Tâm Chân Nhân của Lục La là loại người không ra mặt, vô cùng điệu thấp, không hỏi nhiều đến sự vụ tông môn, trong các trưởng lão Thanh La Tông, xếp bài danh rất thấp. Mà sư tôn Văn Thiên Ngọc, nghe nói chính là phụ tá đắc lực của trưởng môn Thanh La Tông. Không sao, đường này không thông, chúng ta tìm những biện pháp khác. Diệp Chân không tỏ ra khó chịu khiến cho trái tim Lục La dễ chịu. Lục La sư muội, thực sự không có ý tứ, vi huynh đoạt danh ngạch đi theo của ngươi, đặc biệt đến tới chịu nhận lỗi với ngươi. Thanh âm lanh lảnh vang lên trong gió, đó là thanh âm của Văn Thiên Ngọc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục La sư muội, thật xin lỗi, tu vi đường đệ ta bị vây ở dẫn linh cảnh đỉnh phong đã lâu, nhu cầu cấp bách cần một viên ẩn linh đan, ta cũng bất đắc dĩ. Văn Thiên Ngọc đạp không mà đến, gương mặt tỏ ra vẻ áy náy. Nhưng ánh mắt nhìn Diệp Chân lại tràn đầy đắc ý, Lục La sư muội, nghe Bích Tâm Chân Nhân nói, đại biểu ca theo ngươi, hư tình giả ý. Ra ngoài, Lục La giận dữ mắng mỏ một tiếng khiến cho sắc mặt Văn Thiên Ngọc, đến đây khoe khoang trở nên cực xấu hổ, thần sắc cũng đột ngột trở nên u ám. Lục La sư muội, ra ngoài, ta không muốn gặp lại ngươi. Tính tình Lục La có chút giống với Liêu Phi Bạch, đều vô cùng nóng tính, thuộc kiểu người sắc mặt không chút thay đổi, một vài tiếng giận dữ mắng mỏ cũng khiến cho Văn Thiên Ngọc hơi tức giận. Lục La, ta cũng nghĩ không thông, đại biểu ca ngươi có cái gì tốt, ngươi lại cứ coi trọng phế vật như thế. Một võ giả đột phá đến hóa linh cảnh đều cần ẩn linh đan, có thể có bao nhiêu thiên phú huyết mạch. Vì sao ngươi lựa chọn hắn? Ta có điểm nào kém hắn? Trung phẩm huyết mạch thiên phú lục mạch, tu vi hóa linh cảnh tứ trọng, lời nói khoác lác, cũng chỉ cách xa một bước với trưởng lão hồn hải cảnh trong tông môn, ngươi làm sao lại có thể lựa chọn hắn? Xem ra, Văn Thiên Ngọc là kiểu người đố kỵ rất nặng. Nhưng sắc mặt Diệp Chân lập tức âm trầm xuống, Văn Thiên Ngọc này có bụng dạ hẹp hòi, Diệp Chân hắn không xen vào, nhưng mắng Diệp Chân hắn là phế vật, đây là đang vũ nhục Diệp Chân. Họ Văn, dám nói lại không? Ta thấy ngươi cũng muốn chết rồi. Thanh âm Diệp Chân có chút lớn. Văn Thiên Ngọc lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Chân. Họ Trịnh, ngươi nói ta đang tìm cái chết. Nếu như không phải ở Thanh La Tông, đầu của ngươi sớm đã bay lên, máu sớm đã chảy khô. Diệp Chân lạnh lùng nói. Tuy tức giận, Diệp Chân vẫn cố hết sức giữ lý trí. Trên địa bàn Thanh La Tông người ta dạy dỗ đệ tử chân truyền người ta, đó là Diệp Chân đang chán sống. Ha ha, ha ha. Đột nhiên Văn Thiên Ngọc cười khan vài tiếng, chỉ vào Diệp Chân, một mặt trào phúng. Họ Trịnh, đây là chuyện cười buồn cười nhất ta nghe qua trong năm nay. Ngươi chỉ là một dẫn linh cảnh đỉnh phong, miễn cưỡng đối phó với hóa linh cảnh nhất trọng xem như vận khí. Còn muốn trừng trị hóa linh cảnh tứ trọng như ta. Không cần ta đánh, một đầu ngón tay của ta, đều có thể ấn chết ngươi. Cười nhạo một tiếng, Diệp Chân chỉ cười lạnh. Làm sao, không phục đúng không? Không phục, tới đánh với ta một trận. Có dám hay không? Để Lục La nhìn, ai mới là nam nhân chân chính? Lồng ngực Văn Thiên Ngọc đập đến vang động trời, trong đôi mắt lại hiện lên một tia âm độc. Chỉ cần Diệp Chân dám động thủ, hắn sẽ đánh cho Diệp Chân không thể nhúc nhích. Vốn dĩ Văn Thiên Ngọc vẫn ôm một tia hy vọng đối với chuyện hắn và Lục La, cho nên hôm trước đến tìm Diệp Chân ra oai phủ đầu, hắn rất thận trọng, ít nhất không thể để Lục La xem thường. Nhưng, từ chiều hôm qua Bích Tâm, chân nhân để lộ ra tin tức Diệp Chân và Lục La muốn thành hôn, Văn Thiên Ngọc triệt để không cố kỵ gì. Hắn ngưỡng mộ Lục La trong lòng không phải một năm hai năm, nhất là gần hai năm qua, Lục La trổ mã đến càng dịu dàng, đẹp như tiên nữ. Nhưng Lục La vẫn đối với hắn không giả từ sắc, một năm trước, vì tin tức kia, sư tôn hắn Thiên Trụ chân nhân đã nói với Bích Tâm, chân nhân về hôn sự của hắn với Lục La. Bích Tâm chân nhân đồng ý, nhưng Lục La lại nhắc đến đại biểu ca chưa từng nghe qua tới thoái thác. Khi đó, Văn Thiên Ngọc không vội, vì theo như giao tình của sư tôn hắn cùng Bích Tâm chân nhân, đại biểu ca kia hẳn là do Lục La bịa đặt ra. Có điều, khi sự kiện kia thời gian vừa đến, Lục La nghĩ không đồng ý cũng phải đồng ý, huống hồ. Chỉ cần hắn lộ diện nhiều hơn trước mặt Lục La, nghĩ đến lại có chuyển biến. Không ngờ, một đại biểu ca chân chính hoành không xuất thế. Hơn nữa Bích Tâm chân nhân cũng đứng ở bên phía Lục La, khiến cho Văn Thiên Ngọc triệt để mất đi hy vọng, cũng triệt để không cố kỵ gì. Đánh một trận, khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một tia lạnh lùng, đang suy nghĩ đến hậu quả nếu đánh Văn Thiên Ngọc thổ huyết bên trong Thanh La Tông. Văn Thiên Ngọc, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Muốn đánh đúng không? Ta đánh với ngươi. Hưu. Trường tiên bên hông Lục La đột ngột bay ra, ở giữa không trung nổ ra một tiếng sét đùng đoàng, tức giận đánh tới Văn Thiên Ngọc. Lúc này, Lục La đã bắt đầu cảm thấy may mắn vì nàng rất sáng suốt, không có đồng ý sư tôn an bài, lấy Diệp Chân làm tấm mộc, nếu thật gả cho loại người như Văn Thiên Ngọc, nàng muốn khóc cũng không kịp. Cũng ở một khắc này, Lục La đột nhiên rất phản cảm đối với chuyện lấy chồng. Dựa vào gì nữ nhân nhất định phải gả cho nam nhân, nghe lời nam nhân. Văn Thiên Ngọc biến sắc, trường kiếm trong tay dương lên, đột ngột kiếm chỉ Diệp Chân. Họ Trịnh, ngươi còn là nam nhân hay không, có gan đánh với ta một trận. Hô! Trên bầu trời đột nhiên vang lên kình phong phá không, Bích Tâm chân nhân một thân cung trang dây lụa bồng bềnh rơi xuống ở giữa mọi người. Khi ánh mắt nhìn về phía Văn Thiên Ngọc, ánh mắt phát lạnh, đột ngột quát. Cút! Tiếng hét này, nghe như phích lịch, chính là trong tiếng gầm của Bích Tâm chân nhân có xen lẫn một tia thần hồn lực lượng, khiến cho toàn thân Văn Thiên Ngọc run lên chấn động. Mặt như màu đất, trường kiếm trong tay đều có chút cầm không vững. Bích Tâm chân nhân cũng thực sự giận. Vốn cho là chuyện tốt, nhưng lại bị sư phụ Văn Thiên Ngọc Thiên Trụ chân nhân chọc ngang một gậy, cướp đi danh ngạch kia, tìm trưởng môn lý luận, cũng đụng phải cái đinh. Tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, cho dù tính tình Bích Tâm chân nhân rất tốt đều sẽ muốn đánh người. Cảm giác được quanh người Bích Tâm chân nhân có chút khí tức ngang ngược, Văn Thiên Ngọc hận thù nhìn chằm chằm Diệp Chân một cái, chạy nhanh như làn khói. Họ Trịnh, không có danh ngạnh này, ta xem ngươi làm sao đột phá đến hóa linh cảnh. Không cách nào đột phá đến hóa linh cảnh, lão tử cả đời đều có thể dẫm chết ngươi. Âm thanh Văn Thiên Ngọc truyền đến từ xa, khiến cho sắc mặt Bích Tâm chân nhân rất khó coi thêm mấy phần. Chuyện đáp ứng tiểu bối, không thể thành công. Chuyện này, là vì sư làm không tốt. Sư tôn, chuyện không liên quan tới người, đây là Văn Thiên Ngọc quá mức vô sỉ. Hôm nay ta mới phát hiện, người xưng là Thư Sinh Kiếm, Văn Sư Huynh lại quá vô sỉ. Lục La nói, cũng do, Lục La, vi sư và luyện khí đại sư thần giáo Xích Kim đại sư có mấy phần giao tình. Nghe nói Xích Kim đại sư lần này cũng nhận được một tấm thiệp mời có thể mang ba người. Đây là tín phù của vi sư, ngươi mang đến thần đô đi tìm Xích Kim đại sư, xin hắn giúp các ngươi chuyện này. Bích Tâm chân nhân lấy ra một khối ngọc phù, hơi có chút áy náy. Cảm ơn sư tôn, đa tạ Bích Tâm chân nhân. Nghĩ đến Bích Tâm chân nhân đã biết Lục La làm tất cả vì đại biểu ca hắn. Dứt khoát thoải mái tiến lên gửi lời cảm ơn. Trịnh thiếu hiệp, ta làm như vậy cũng không phải vì giúp ngươi, mà vì Lục La. Chỉ cần ngươi sau này đối với Lục La thật tốt, ta đã đủ hài lòng. Bích Tâm chân nhân nói một câu, khiến cho gương mặt Lục La đỏ thẫm, Diệp Chân cũng chỉ có thể hừ hừ đáp lời. Đi thần đô mấy vạn dặm đường, hai người các ngươi vẫn nên đi chung làm bạn đường, nhưng vẫn chưa hết hôn, các ngươi tuyệt đối không thể làm loại chuyện hoang đường kia. Chuyện gì? Vừa hỏi nửa câu, Lục La đã phản ứng lại, khuôn mặt vốn đã đỏ lập tức giống như quả táo lớn chín mùi. Sư tôn, được rồi, lần này đi thần đô quá mức xa xôi, hơn nữa bên trong thần đô anh kiệt tề tụ. Hai người các ngươi quá mức đơn bạc, ta bảo Hàn sư huynh đi chung các ngươi một chuyến, tu vi hắn cao, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khi đang nói chuyện, Bích Tâm chân nhân đánh ra một đạo phủ tấn, không bao lâu, có một võ giả nhìn qua có chút thật thà chạy đến. Diệp Chân và Lục La hai mặt nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Bích Tâm chân nhân lo lắng bọn họ trên đường không yên lòng, còn chuyên môn an bài một bóng đèn đi cùng bọn họ để bảo vệ bọn hắn. Có điều, nói đi thì nói lại, Bích Tâm chân nhân quan tâm với Lục La đến nước này, đối với Lục La cũng cực tốt. Hàn sư huynh của Lục La tên Hàn Thái, một võ giả hóa linh cảnh tam trọng, chính là một vị đệ tử chân truyền khác của Bích Tâm chân nhân. Hàn Thái người cũng như tên, tướng mạo rất chất phác, tính cách cũng như thế, nhưng thiên phú tu luyện lại cực cao. Nói chuyện trời đất với người khác, chưa nói đã cười, miệng rộng mở ra đã có hảo cảm. Mặc dù trên danh nghĩa là bóng đèn Bích Tâm chân nhân an bài đi theo Diệp Chân và Lục La, nhưng trên thực tế, dù Lục La hay Diệp Chân đều rất hoan nghênh Hàn Thái. Không gì khác, Hàn Thái này quá thật thà. Trên đường đi, chưa bao giờ nói vất vả, các việc cực khổ như trực đêm, canh chừng, săn thức ăn, cho tới bây giờ Hàn Thái đều không nói một tiếng đã sớm hoàn thành, khiến cho Diệp Chân đều có chút không có ý tứ. Huyễn Thần Đế Quốc là một đế quốc có lãnh thổ diện tích rộng nhất Hắc Long Vực, nghe nói từ đầu đông đến tây đầu, dài tới mấy trăm ngàn dặm. Mà Thanh La Tông cách thần đô Huyễn Thần Đế Quốc ước chừng 7 vạn dặm đường. Ba người cưỡi thanh diện quỷ diễm câu, do Thanh La Tông cung cấp chạy như điên trên lãnh thổ mênh mông của Huyễn Thần. Đế Quốc thanh diện quỷ diễm câu, cũng là một loại hung thú đê dài bị võ giả thuần hóa. Ngày đi 5.000 dặm, nếu đám người Diệp Chân đi cả ngày lẫn đêm, trong vòng 10 ngày có thể đuổi tới thần đô. Trong ngày đi đường thứ ba, ba người đều có chút mỏi mệt, cho nên khi trong tầm mắt xuất hiện một tòa thành trì, Lục La ra tay trước ra tiếng hoan hô. Sư huynh, đại biểu ca, đêm nay chúng ta vào thành nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai lại đi tiếp được không? Lục La nói, nữ nhi yêu nhất sạch sẽ, ba ngày này chạy đi phong trần mệt mỏi, thực sự không có hình tượng. A, sư huynh, vì sao tòa thành trì kia có lửa? Đột nhiên, đại lượng khói lửa từ phía trước bên trong tòa thành nhỏ kia truyền đến. Bốc cháy. Làm sao lại, nơi này là đất liền thành thị, lại không có chiến tranh. Đột nhiên, thần sắc Hàn Thái trở nên ngưng trọng. Trên đầu thành cắm huyết kỳ một mặt rất quỷ dị. Trên lá cờ có thêu một con sói đen đứng thẳng người lên. Không đúng, con sói đen hình như thêu lên mặt người. Nghiêng nhìn mặt cờ, sắc mặt Diệp Chân cũng biến thành băng lãnh, vẻn vẹn một mặt cờ, khiến cho người ta cảm thấy một loại cảm giác cực độ âm tà. Nhân lang kỳ, người sói đồ thành. Thần sắc Hàn Thái đột ngột trở nên vô cùng khó coi. Nhanh, chúng ta đi mau. Ba người ngồi trên thanh diện quỷ diễm câu dùng tốc độ cực nhanh, dựa vào công phu này cũng đã tiếp cận tòa thành nhỏ này ở trong năm dặm. Thính lực của võ giả phi thường cường hãn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu mạng, âm thanh hỏa diễm, tiếng cười to xen lẫn thành một mảnh, như thanh âm địa ngục vọt vào trong lỗ tai ba người. Nhanh, chúng ta đi mau. Không, Hàn sư huynh, tại sao chúng ta phải đi? Chẳng lẽ nhìn bách tính bình dân trong tòa thành trì này bị tàn sát sao? Ngươi nhìn, còn có đứa bé. Khi Lục La chỉ hướng tường thành, nước mắt lập tức bừng lên. Trên tường thành, một đứa bé 8-9 tuổi khóc đạp vào đầu tường, ý muốn nhảy xuống đầu tường tìm kiếm một tia sinh cơ. Khi một cước vừa mới bước ra, một bàn tay linh lực từ trong hư không xoắn tới. Hí! Đứa bé 8-9 tuổi lập tức bị xé ra hai nửa, phun ra máu tươi khắp hư không, chỉ để lại con mắt nho nhỏ trợn trừng tràn đầy sợ hãi của nó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.